Chuyện xưa ngược lại rất tốt, nhưng là, tại tính nghệ thuật phía trên cũng không có gì đột phá mới. Đàm Gia Minh tại trù trừ một lát sau nói như vậy nói. Đàm tiên sinh, người lấy gửi điện trả lời ảnh vòng một lần nữa đứng lên làm lý do khuyên bảo Thanh Hà tỷ, biểu diễn người yêu giết, như vậy ta muốn hỏi một câu, người có biết Thanh Hà tỷ làm một cái diễn viên, nàng hiện tại cần gì nhất sao? Lý Húc hỏi như thế đảo. Đương nhiên là một bộ xuất sắc tác phẩm, Đàm Gia Minh nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp. Quá không rõ ràng, Lý Húc lắc đầu, Thanh Hà tỷ cũng không thiếu người khí. Cứ việc đi qua một năm, truyền thông đối với nàng dùng ngòi bút làm vũ khí, nếu như nàng nếu hiện tại tái nhậm chức lời nói, Đài Loan Hong Kong đều sẽ có vô số mê điện ảnh hoan hô, tựa như phía trước Đặng Lệ Quân tái nhậm chức như vậy. Thanh Hà tỷ cũng không thiếu khuyết phòng vé, nàng từ xuất đạo đến hiện tại, đại bộ phận đều là bán tỏa. Cho nên, nàng thiếu nhưng thật ra là một cái kinh điển nhân vật, một cái có thể để cho người xem tại 20 năm sau vẫn như cũ có thể nhớ lại đến, cũng lâm vào tán thưởng nhân vật. Đàm Gia Minh có chút nói không ra lời đến, muốn ấn tiêu chuẩn này. Hắn yêu giết xác thực không đạt được, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy thua cấp một cái tiểu niên khinh, vì thế hậm hực nói vai diễn Đao Mã cái này kịch bản mặc dù không tệ, nhưng với ngươi đã nói, vẫn có rất dài một khoảng cách a. Đương nhiên, nhưng ta phía trước cũng nói, cái này kịch bản mặc dù là vì Thanh Hà tỷ chuẩn bị, nhưng không phải là lập tức liền bắt đầu chế tác, ta cần phải trước chế tác đơn giản một chút tác phẩm tiến hành luyện tập. Đồng dạng, cái này kịch bản là ta cấp Thanh Hà tỷ viết thứ nhất kịch bản, nhưng tuyệt đối không phải là một cái cuối cùng. Lý Húc trịch địa có tiếng nói đến. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thanh Hà vừa vặn, Thanh Hà tỷ cũng cần đem chính mình đồ vật thông hiểu đạo lý. Các ngươi biết, nàng xuất đạo gần 10 năm, cơ hồ hàng năm một. Năm bộ tác phẩm, kinh nghiệm là tích lũy đủ, lại không nhất định có thể đầy đủ biểu hiện ra. Lần này cũng là cơ hội, có thể cho nàng thanh thản ổn định tổng kết chính mình hành động. Sau đó lại tiếp tục nhất minh kinh người. Nói đến đây Lý Húc dừng lại, chậm lại âm thanh hỏi ngươi tin tưởng ta ư, Thanh Hà tỷ. Đương nhiên, Lâm Thanh Hà không chút do dự hồi đáp. Đến lúc này, Đàm Gia Minh nơi nào vẫn không rõ, chính mình nói cái gì đều là vô dụng, một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Lý Húc vốn là muốn lại dặn dò vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua, dù sao đã cảnh cáo. Ngẫu nhiên cấp cuộc sống gia tăng một chút biến số cũng có khả năng lấy. Tiễn bước bọn hắn sau đó, hồi đến trong gian phòng, Lâm Thanh Hà lại lần nữa nhạc vui vẻ đem vai diễn Đao Mã kịch bản phân cảnh cầm lấy đến xem lại nhìn. Thực sự không nghĩ Đạo A Hiên ngươi có tài như vậy hoa. Nàng như thế tán dương. Đừng cao hứng quá sớm, Thanh Hà tỷ, muốn bắt đầu chế tác lời nói, như thế nào cũng muốn đợi cái 2-3 năm. Lý Húc tiểu tiểu dội cho nhất bầu nước lạnh. Vì sao à, Lâm Thanh Hà không hiểu. Bởi vì ta muốn luyện tập a. Lý Húc trực tiếp nâng lên nàng khuôn mặt lắc lư hai cái, mới vừa nói qua đó a, người có phải là không có nghe thấy a, Thanh Hà tỷ. Chán ghét, Lâm Thanh Hà khí phình phình xóa sạch tay hắn, ngươi lợi hại như vậy, còn cần luyện tập à. Đương nhiên cần phải, Lý Húc thực nghiêm túc, muốn Thanh Hà tỷ có mị lực nhất một mặt đánh ra đến, không thật tốt luyện tập sao được. Lâm Thanh Hà tuy rằng ngạo kiều hừ âm thanh, cả người vẫn là vui dạo dực, hình như tương đương hài lòng. Bất quá nàng thực nghĩ đến cái gì lại hơi hơi nhíu lên lông mày như vậy lời nói, ta không phải là còn cần nghỉ ngơi 2-3 năm. Không biết a, nếu Đàm Gia Minh sẽ tìm đến người, về sau cũng sẽ có cái khác đạo diễn tới tìm ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi tay cầm quan là được. Lý Húc đảm nhiệm nhiều việc nói, hơn nữa, ta lại không phải là chỉ có thể viết như vậy một cái kịch bản. Chờ ta không sai biệt lắm quen thuộc Hong Kong bên kia điện ảnh kịch tổ vận hành về sau, lại cho Thanh Hà tỷ viết vài cái đừng tốt lắm. Tốt tốt, ta đây liền chờ ngươi. Lâm Thanh Hà ánh mắt cong lên. Vậy thì có cái gì khen thưởng không có à? Lý Húc lúc này cúi đầu, tiến đến trước mặt nàng cười hì hì hỏi. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lâm Thanh Hà rụt hạ cổ, bản năng. Ta đây đã nói, Lý Húc tại nàng bên tai thổi một hơi. Ta muốn tại một cái đại thương tràng phòng thay đồ làm ngươi. Không thể, Lâm Thanh Hà lập tức căng thẳng thân thể, thần sắc rất là hoảng hốt, nhưng giữa hai hàng lông mày kia xóa sạch hưng phấn, cũng là chạy không khỏi Lý Húc ánh mắt. Vì sao không thể, Lý Húc nhíu mày, đây chính là của ta khen thưởng. Không thể chính là không thể, Lâm Thanh Hà đem đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau, phía trước tại xe bên trong. Tại rừng cây, tại công viên, đã để ta thực thẹn thùng. Ta không đáp ứng. Ân, nhìn còn chưa tới bước này, bất quá không vội, đều bị hắn ăn vào bụng rồi, chẳng lẽ còn thoát khỏi được. Lý Húc nhẹ nhàng cười, đem Lâm Thanh Hà ôm tại trong ngực vậy đổi một cái a. Thừa dịp nàng nhẹ nhàng thở ra, hắn tại nàng lỗ tai thượng nhẹ nhẹ cắn một cái hiện tại, Thanh Hà tỷ, đem ánh mắt của ngươi đóng lại. Nha, Lâm Thanh Hà theo lời nhắm hai mắt lại. Hiện tại, tưởng tượng một chút, Lý Húc tiếp tục tại nàng bên tai hướng dẫn từng bước, chúng ta bây giờ đang tại một cái nhà đại thương tràng. Trong ngực thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung rung phía dưới, hiển nhiên đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vì thế hắn nói tiếp ta và ngươi giấu ở vòng tròn thương trường hai lâu nhất cây cột mặt sau, không vài người chú ý tới chúng ta, nhưng là... Nếu như phía dưới một lâu người đi đường hơi chút nâng một chút đầu, liền thấy rõ ràng. Ngón tay của ta đang tại ngươi dưới quần mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nói đến đây, tay hắn liền âm thầm vào đáy quần, đụng đến kia chỗ riêng tư thời điểm, đôi mắt đóng chặt Lâm Thanh Hà lúc này phát ra một tiếng bao gồm hưng phấn cùng tình dục nức nở. Chương 170. Thật là làm cho nhân trở về chỗ cũ a. Lý Húc Vân về ngón tay nói như thế nói. Cho dù cảm giác kia còn chưa phải cùng tại công viên cùng dã ngoại, nhưng khi hắn lợi dụng lời nói cùng ảo thuật, thật tại Lâm Thanh Hà trong não chế tạo ra thương trường hoàn cảnh thời điểm, đối phương cái loại này hưng phấn vẫn như cũ phi thường cường liệt, xâm nhập phòng hoa đào khoét ngón tay có thể cảm giác được rất rõ ràng co lại cùng co giật. Thật nghĩ tại các bất đồng trường hợp sực nàng đâu, Lý Húc lại nói như vậy nói, còn đối với tình yêu có khát khao Lâm Thanh Hà thật sự là quá tuyệt vời, đồng dạng là vì yêu tình vô nguyên tắc không đáy tuyến. Biểu hiện của nàng so Quan Chi Lâm hấp dẫn hơn người, bởi vì Quan Chi Lâm là thôi hóa đi ra sao. Đương nhiên, Lâm Thanh Hà cái kia trên miệng nói không muốn, thân thể lại dị thường thành thật đặc điểm, là người khác hoàn toàn không có. Chủ nhân, chúng ta đến. Ngay tại hắn miên man bất định thời điểm, lái xe Kathleen Turner bỗng nhiên lên tiếng nói. Theo lấy xe liền lái vào loan khu biệt thự. Lý Húc là trực tiếp lấy Trương Hạo Hiên thân phận đi tìm Lâm Thanh Hà. Nói cách khác Lý Húc thượng vị rời đi nước Mỹ, cho nên không thiếu được muốn đổi về vài lần, lấy xử lý sự tình. Sự thật phía trên, hắn vốn là tính toán làm Lý Húc sau khi rời đi, lại lấy Trương Hạo Hiên thân phận, như vậy có thể có đầy đủ thời gian thưởng thức dạy dỗ Lâm Thanh Hà. Nhưng là dùng khắc ấn quan sát nàng trạng thái thời điểm, phát hiện nàng tại điện thoại phía trên cùng muội muội oán giận, Đàm Gia Minh còn không chịu bỏ đi, một mực đang nghĩ biện pháp du thuyết chính mình. Cho nên dứt khoát trước tiên giúp nàng giải quyết vấn đề này. Dù sao hiện tại tín ngưỡng lực thực dư thừa, đừng nói vai diễn đao mã kịch bản cùng vài cái phân cảnh, tính là toàn bộ phong cảnh đầu kịch bản gốc toàn bộ tại giấy phía trên in ra đến cũng không có vấn đề gì. Cho nên đang cùng Lâm Thanh Hà nghiêng ngán hai ngày sau, hắn liền tạm thời lại rời đi, lấy cớ rất đơn giản, hắn tại bên cạnh này có sản nghiệp a. Hoan nghênh lão gia trở về, mặc lấy không có tay. Thêu đỏ thẫm mẫu đơn màu trắng sườn xám Đặng Lệ Quân, sáng sớm chờ tại cửa, tại Lý Húc sau khi đi vào lúc này thấp người vén áo thi lễ, khuôn mặt thượng còn treo ủy khuất thần sắc. Ân, hiện tại đã rõ ràng, nàng hồi San Francisco có chuyện khác, cùng Lâm Thanh Hà đánh tốt quan hệ chính là thuận tay mà làm. Hai người vốn chính là có quen biết, lại đang Vân Tinh Party phía trên gặp mặt, người trước lại sau khi biết người là lão gia nữ nhân, kéo kéo quan hệ cũng không đủ. Về phần nàng hồi San Francisco có chuyện gì? Lão gia, tại Đặng Lệ Quân phúc quá sau đó, mặt khác hai cái cùng nàng giống nhau, mặc lấy không có tay sườn xám nữ nhân cũng đi đi lên, song song vén áo thi lễ. Chính là, Trương Nghệ gia nhăn nhăn nhó nhó, hồ theo mộng thực không tình nguyện. Dù sao người trước đã ăn luôn chính mình bên người nữ hầu. Được rồi, phải nói nàng đã bị bên người nữ hầu ăn luôn rồi, rồi sau đó người còn chưa tới một bước kia. Ai nha, có đoạn thời gian không gặp a. Lý Húc ha ha cười, giang hai tay song trường đem các nàng một trái một phải ôm tại trong ngực, sau đó tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, chờ đợi cái gì. Rất nhanh hai cái nữ nhân khuôn mặt đều đỏ, cuối cùng vẫn là Trương Nghệ gia có chút bị không được, dẫn đầu bưng lấy Lý Húc gương mặt, dâng lên chính mình môi thơm. Một khi đã như vậy, Lý Húc nhất định phải thật tốt khen thưởng nàng mới là, cho nên không chỉ có mãnh liệt mút hút. Vòng eo thượng cái tay kia cũng hạ trượt đến mông một trận vuốt ve vân vê. Bị hôn thở gấp liên tục Trương Nghệ gia, thân thể một chút nâng lấy, hết sức si mê, nhìn xem bên cạnh hồ theo mộng cũng theo lấy hô hấp dồn dập, muốn đưa mắt rời đi chỗ khác, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Trương Nghệ gia bị thả ra, đôi mắt mê ly, khuôn mặt một mảnh đà hồng, đầy mặt đều là khoái hoạt thần sắc, Lý Húc lúc rời đi, nàng thế nhưng còn đi phía trước quyên góp phía dưới, thập phần không tha. Đáng tiếc Lý Húc cũng không có lại thỏa mãn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hồ Theo Mộng, Hồ Theo Mộng ngực phập phồng hai phía dưới, vẫn là chủ động tiếp cận hôn lên miệng của hắn. Lý Húc không có chút nào khách khí mút hút, mà phản ứng của nàng so với Trương Nghệ Gia phải mạnh mẽ hơn, lập tức thân thể liền căng thẳng không nói, miệng không ngừng đóng mở, có thể theo bên trong khe hở đối đãi đỏ tươi đầu lưỡi đang điên cuồng cuốn lên, tình hình chiến đấu hiển nhiên phi thường kịch liệt. Thật vất vả sau khi tách ra, Hồ Theo Mộng cả người đều nhuyễn ở tại con rể trên người, cơ hồ không có cách nào hoạt động, từng ngụm thở dốc, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, liền giống như mất hồn, nhưng khuôn mặt thượng lại mang theo phát ra từ nội tâm cười ngớ ngẩn. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, mới vừa nhìn về phía song song đứng lấy bên cạnh mặt khác ba cái nữ nhân. Lão gia, chủ tử, Khưu Ở Đình cùng với Địch Hồng, Địch Oanh tỉ muội, lúc này đều nhịp vén áo thi lễ, cũng giọng nhẹ nhàng kêu lên. Tốt lắm, Lý Húc lại lần nữa gật gật đầu, đem Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra, phân biệt giao cho Địch Oanh, Địch Hồng trên tay, làm cho các nàng đỡ lấy các nàng ngồi vào trên ghế sofa. Sau đó quay người lại, đem đầy mặt u oán Đặng Lệ Quân ôm, ngồi vào một khác Trương trên ghế sofa dài, theo lấy không nói hai lời cũng ngăn chặn miệng của hắn. Lần này so với vừa rồi hôn Hồ Theo Mộng còn muốn kịch liệt cùng cuồng dã, Lý Húc không chỉ có đầy đủ mút lấy Đặng Lệ Quân bờ môi. Hai tay càng là không chút khách khí tại thân thể nàng phía trên mềm mại đến bóp đi, cặp vú cao ngất, thon gọn vòng eo, mượt mà mông, rắn chắc đùi, không có một chỗ bỏ qua. Đặng Lệ Quân miệng tuy rằng bị ngăn chặn, nhưng này rầm rì tiếng thở gấp khoảnh khắc cũng chưa nghe phía dưới, tràn ngập nói không ra vui mừng, nghe được vừa mới ửng hồng biến mất Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng lại lần nữa trở nên thẹn thùng. Lý Húc lại thay đổi nghiêm trọng hơn, một bàn tay bóp Đặng Lệ Quân đùi một đường hướng lên. Thuận theo cuối cùng sườn xám xẻ tà, trực tiếp chui vào bên trong đi. Đặng Lệ Quân lúc này đỉnh đứng lên thể, tiếng thở gấp càng ngày càng mất hồn, thân thể không ngừng quất đánh, giống như phi thường đói khát, màu trắng giày cao gót gót giày càng là không ngừng tại sofa đệm thượng gõ. Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng đều là một bộ ngồi tại dáng vẻ bất an, lại không dám theo bên trong này rời đi, chỉ có thể khống chế vi thân thể hơi run rẩy, xấu hổ cài đầu. Không đi nhìn ghế sofa dài đôi cẩu nam nữ kia. Về phần ba cái nữ hầu, vậy dĩ nhiên là thoải mái nhìn chăm chú, con ngươi đều hiện lên xuân thủy, hận không thể tại trong ngực lão gia bị hôn môi cùng trêu đùa chính là chính mình. Cuối cùng, tùy theo Đặng Lệ Quân ô ô ô phấn khích tiếng kêu, nàng nửa người dưới đột nhiên hướng lên đỉnh, gót giày càng là thật sâu lâm vào sofa điếm. Thân thể kia xoay tới xoay lui bộ dạng, tăng thêm lật lên bạch nhãn, hiển nhiên là cao trào. Hôn môi đều có thể thích thành như vậy, một mực nhìn Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại, không tự giác kẹp chặt hai chân. Về phần ba cái nữ hầu, đều thật sâu hút, phiếm hồng khuôn mặt phía trên tất cả đều là mê say, giống như cũng cao trào tựa như. Lý Húc buông ra Đặng Lệ Quân, này mê người ca cơ một chút nhuyễn tại trong ngực hắn, chính là liên tục không ngừng phát ra SAAA âm thanh, thập phần mị hoặc. Khuôn mặt thượng tất cả đều là vô cùng khoái hoạt nụ cười. Sau đó, nam nhân đưa tay theo nàng sườn xám váy trung rút đi ra, ngón tay ở giữa kia lóng lánh đồ vật hết sức đáng chú ý, để ở chàng khác nam nữ nhân lại là một trận dồn dập hô hấp. Lý Húc cười hắc hắc, trực tiếp đem ngón tay bỏ vào Đặng Lệ Quân kia khẽ nhếch miệng nhỏ bên trong điều khiển, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cũng không khỏi gắt một cái, lại lần nữa đem đầu đừng mở, không muốn đi nhìn dâm mỹ một màn. Mặc dù hắn phía trước cũng chơi như vậy làm quá các nàng, nhưng cũng là tại phòng ngủ bên trong, hơn nữa đính thiên chính là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng hai người, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng dục hỏa bên trên tình huống, cũng có khả năng lấy xem nhẹ. Có thể khi nào thì tại phòng khách bên trong, trước mặt nhiều người như vậy ngoạn à. Cố tình Đặng Lệ Quân còn như thế phối hợp, hai cái này tiểu thư khuê các như thế nào chịu được. Nhưng mà, không nhịn được cũng phải nhịn thụ. Các nàng đã là người của hắn. Hiện tại hài lòng, đem dính lấy nước bọt ngón tay rút về đến, lại đang Đặng Lệ Quân khuôn mặt thượng lau mấy phía dưới, Lý Húc cười hì hì hỏi. Lão gia à, ngươi như vậy, Đặng Lệ Quân một bộ xấu hổ mang khiếp bộ dáng, cơ hồ phải đầu hoàn toàn chôn ở song trường giữa, để ta về sau như thế nào tại hai vị muội muội trước mặt ngẩng đầu a. Thì phải là không hài lòng, Lý Húc cười hắc hắc. Đương nhiên không phải là... Đặng Lệ Quân vội vàng trả lời, làm ra đáng thương biểu cảm, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, nô nơi nào không dám hài lòng. Lý Húc cười ha ha một tiếng, tại nàng mông cong phía trên vỗ một cái, ý bảo Khưu ở đình, đỡ lấy Đặng Lệ Quân trở về phòng thu thập. Sau đó hắn mới vừa nhìn về phía Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng Kỳ thật, gọi các ngươi cũng không có chuyện gì, chính là cảm ơn Tiết Nha, đương nhiên muốn tụ tập nhất tụ tập, người Trung Quốc ngày hội không đều phải về nhà sao. Đây là phía trước đã nói, Đặng Lệ Quân hồi San Francisco có chuyện khác, muốn quá cảm ơn Tiết Nha, tính là ra ra trang viên tụ hội không có phần của các nàng, nhưng là có thể chính mình làm một cái nha, về phần cảm ơn Tiết thời gian. Vậy thì có cái gì quan hệ, ý nghĩa ở chỗ tụ hội mà không tại ở cảm ơn Tiết. Lý Húc đi xem Lâm Thanh Hà thời điểm đã quên này cha, hậu cung nữ nhân cũng không thiếu, không có khả năng nhất nhất thông qua khắc ấn quan sát, ở lại khắc ấn phòng ngự tính pháp thuật cũng chỉ có tại lúc khẩn cấp hậu mới sẽ mở ra, tự nhiên bỏ quên cái này, đem Đặng Lệ Quân thu thập một phen. Bất quá, tựa như Đặng Lệ Quân vừa rồi nói như vậy, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, tại hậu cung bên trong, Lý Húc chính là các nàng quân, cho nên thu thập liền thu thập, không có gì lớn. Lão gia, Trương Nghệ gia bài trừ cái nụ cười, ngượng nghịu không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, muốn làm cho các nàng dùng hết ra xưng hô hắn cũng không là món dễ dàng sự tình, hiện tại vẫn là lần thứ nhất, bất qua Lý Húc cũng không có ý định bắt buộc, dù sao thời gian có chính là, không nhận thức được phía dưới một cái đều trốn không thoát. Như thế nào, hai cái này bên người nữ hầu sử dụng đến như thế nào? Lý Húc thay đổi một cái đề tài, chỉ lấy Địch Oanh Địch Hồng hai tỉ muội hỏi. Còn có khả năng. Rất tốt. Trả lời còn có khả năng chính là Hồ Theo Mộng, mà quay về đáp rất tốt chính là Trương Nghệ gia, người trước tuy rằng khuôn mặt còn có một chút hồng, nhưng biểu cảm cơ bản bình thường, người sau liền rõ ràng có chút không được tự nhiên. Lý Húc cười hắc hắc, cũng không nói phá, chỉ là nói không sai là được. Đó là đương nhiên, nghĩ muốn nhìn một chút, bên người nếu có cái chịu mệt nhọc, là cùng chính mình tâm linh tương thông, muốn làm gì còn chưa mở miệng, liền đã đưa tới trước mặt hay hoặc là trưng bày chỉnh tề nữ hầu, cho dù ngay từ đầu có điều kháng cự cũng sẽ từ từ thói quen, lại dần dần trở nên rời không được. Địch Oanh Địch Hồng đã cùng các nàng một đoạn thời gian, cũng sớm đã ma hợp tốt lắm, thời kỳ Lý Húc còn trong bóng tối cho Địch Oanh điện thoại, làm cho các nàng lấy cớ nghĩ phải về nhà nhìn nhìn, cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng xin nghỉ. Các nàng không hề suy nghĩ liền chuẩn. Vì thế mấy ngày kế tiếp làm lên việc đến, không phải là nơi này xảy ra vấn đề, chính là có khuyết điểm, biết hai tỉ muội trở về mới tính khôi phục bình thường. Cho nên, Lý Húc tính toán đêm nay hoàn toàn làm Hồ Theo Mộng cùng Địch Hồng hoàn toàn ma hợp. Chương 171. Bài hát này ta nhẹ hát quá, thực có hương vị, đối với Gia Gia mà nói, là một bài hiếm có tốt ca. Bữa tối bàn phía trên, Đặng Lệ Quân cười dài nói. Nàng nói đúng, Lý Húc cấp Trương Nghệ gia ca khúc Mới Yêu Đại Giới, người sau tuy rằng nhất định phải lấy điện ảnh làm chủ, nhưng ca hát phương diện cũng không buông xuống, Lý Húc tự nhiên thỏa mãn yêu cầu của nàng. Chính là, trên bàn ăn không khí hơi chút có chút lãnh, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng hai người đều là một bộ mặt biểu cảm, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, nếu như không có Đặng Lệ Quân lúc nào cũng nói hơn mấy câu, chỉ sợ đã là vắng ngắt thê thê thảm thảm ưu tư. Chi như vậy? Tự nhiên là bởi vì bữa tối thời điểm nhiều đi ra một người, một cái nữ nhân, một người thê, một cái rất xinh đẹp, phía trước tại Đài Loan bị Lý Húc cưỡng ép chiếm giữ người vợ. Đó là đương nhiên, ta chỉ cho ta nữ nhân tốt nhất đồ vật. Lý Húc ung dung nói, cho nên, vô luận các ngươi muốn làm cái gì, đều buông tay đi làm xong. Ánh mắt của hắn quét một vòng Trương Nghệ ra, lại quét Hồ Theo Mộng, hai cái nữ nhân tuy rằng đều nặn ra nụ cười. Nhưng là trong này bất đắc dĩ cũng rất rõ ràng. Các người muốn học thói quen, Lý Húc nói tiếp nói, dù sao, tương lai chương này bản ăn chỉ biết trở nên lâu, nhập tọa người cũng có khả năng càng nhiều, hiểu chưa? Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng song hít một hơi thật sâu, người sau càng là cắn chặt răng, nhỏ tiếng lầu bầu câu cẩn thận thượng mã phong. Yên tâm, theo, khẳng định không có khả năng. Lý Húc sao có thể nghe không được, lúc này ha ha cười. Sau đó, hắn khuôn mặt nhất toàn bộ đương nhiên, có thể ngồi ở đây, đều là lẫn nhau ở giữa có thể giúp đỡ lẫn nhau trợ, các người muốn có một fan xem như, bằng vào hai người thì không được, nhất định phải có càng nhiều, có thể tín nhiệm nhân vật trọng yếu gia nhập liên minh. Nói đến đây dừng một chút, ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển qua tỏa tại dưới Đặng Lệ Quân tay chân trên người Lưu phu nhân có người mạch lại có tinh lực, tự nhiên có thể đảm nhiệm loại nhân vật này, đúng không? À, giống như Mộng Du Chân Chân một chút kinh tỉnh lại, lúc này liên tục gật đầu, vâng. Giống như, Lý tiên sinh, ta có thể. Hiển nhiên, nàng căn bản không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Dù sao, bị áp chế đến San Francisco còn chưa tính, từ lần trước bị dụ dỗ gian dâm sau đó, nàng liền đã có giác ngộ, cái kia ác ma nhưng là chính mồm nói qua, đây chỉ là mới bắt đầu. Đối phương quyền thế cho dù là chính phủ Đài Loan đều phải lấy lễ đối đãi, nàng cái này tiểu tiểu đạo diễn phu nhân, đã từng nữ minh tinh, lại có cái gì phản kháng tư bản. Nếu chọc giận đối phương, thật sẽ bị cất vào bao tài chìm vào Thái Bình Dương. Càng huống chi, thân thể, Chân Chân một mực không chịu đi hồi ức đêm đó đủ loại, nhưng là đoạn thời gian này đến nay, nàng thường xuyên tại trong giấc mộng trở lại tiểu điếm, sau đó run rẩy ướt nhẹp quần lót cũng đánh thức qua đến. Lại bị tùy theo mà đến hư không tra tấn. Cái loại này chưa bao giờ trải qua thỏa mãn cùng khoái hoạt, làm nàng cực độ xấu hổ, lại cực độ khát vọng, như thế đủ loại đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng tại nhận được điện thoại về sau, tuy rằng lén lút ô yết vài tiếng, vẫn là khởi hành đến đây nước Mỹ. Chính là, nàng nhưng không có liêu, đến San Francisco về sau, kinh ngạc vui mừng đó là một đợt nhận lấy một đợt. Đầu tiên là bị ném tại tửu điếm bên trong ở 2 ngày không có người quản, không quan hệ, coi như là đổ sai giờ tốt lắm, thật vất vả bị chuyến đặc biệt nhận được biệt thự, nàng đầu tiên là cả kinh cằm đều nhanh rớt, sau đó là xấu hổ được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tại gả cho Lưu Gia Xương sau đó, Chân Chân đã bắt đầu kế hoạch thoái ẩn sự tình, không còn chú ý giới giải trí, cũng đã biết Đặng Lệ Quân ôm lên một cái bắp đùi, về phần là ai đùi, nhiều như vậy đại nhân vật cũng không biết. Nàng lại tại sao sẽ ở ý? Đặng Lệ Quân đều như vậy, đối với Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, nàng thì càng không rõ ràng lắm, chỉ biết là các nàng hình như đi nước Mỹ tiến tu. Nhưng mà, Chân Chân vạn vạn không nghĩ tới tại nơi này gặp thấy các nàng, càng không nghĩ đến các nàng đều được gia hỏa kia nữ nhân. Trời ạ, thế giới này điên rồi sao? Đặng Lệ Quân còn chưa tính, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng đều có bối cảnh người, tại Hương Cảng điện ảnh vòng tuy nói không thể đi ngang. Nhưng là đều phải lễ nhượng 3 phần, vì sao? Một chớp mắt kia, Chân Chân cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, nhất là nhìn đến, các nàng không phải là thực tình nguyện, nhưng không có kháng cự bị Ái Đức Hoa Lý Tả Long bên phải ôm tại trong ngực thời gian. Nếu như Ái Đức Hoa Lý liền các nàng đều có thể chiếm giữ, chẳng phải là nói, nàng một tia dãy dụa có khả năng cũng không có. Càng khó kham chính là, gia hỏa kia còn muốn các nàng mặt, một ngụm một cái Lưu phu nhân gọi nàng. Sợ không biết nàng cái này bị hắn trêu đùa nữ nhân là đàn bà có chồng. Ngay cả như vậy, Chân Chân vẫn như cũ không dám có nửa câu bất mãn, thậm chí đang bị cái kia sao xưng hô thời điểm, thân thể cư nhiên còn có một chút khô nóng. Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Thật vất vả trở lại phân cấp phòng ngủ của mình, hơi thở phào một hơi Chân Chân, nhịn không được nằm sấp tại sofa phía trên ô yết tiếng. Thật vất vả chống nổi bữa tối. Lý Húc lại tuyên bố muốn cùng một chỗ chơi trò chơi, tất cả mọi người muốn tham gia, nàng lại không thể không tiếp tục chịu đựng, kiên trì tiếp tục cùng các nàng làm một chút không hiểu được xoay xoay nhạc linh tinh trò chơi. Cuối cùng, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều có một chút không yên lòng, trò chơi không có tiến hành quá lâu, chính là không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm thấy các nàng tại vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời điểm hình như có chút vượt qua người bình thường hành vi. Nghĩ vậy, Chân Chân không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Này cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu này. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, nàng nhanh chóng ngồi dậy, còn sửa sang lại quần áo cùng mái tóc, buồn bực thở dài, đi tới cửa vừa mở ra. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, đứng ở cửa chẳng phải là Lý Húc, mà là Đặng Lệ Quân, phía sau nàng còn có một người tuổi còn trẻ cô nương. Lệ Quân, Chân Chân có chút do dự. Có thể vào không? Đặng Lệ Quân vi cười hỏi. Chủ trừ phía dưới. Chân Chân vẫn để cho ra, cứ việc nàng có chút xấu hổ ở gặp người, nhưng là thật hiển nhiên, tại vài cái nữ nhân trong đó, địa vị của nàng không thể nghi ngờ là thấp nhất. Tại những chuyện nhỏ nhặt này phía trên, có thể không đắc tội, tối được không tốt tội. Nàng, Chân Chân nhìn theo lấy tiến đến Khưu ở đỉnh có chút ngoài ý muốn. Nàng nha, là lão gia an bài cho ta bên người nữ hầu, hãy cùng ra ra bên người địch oanh, theo bên người địch hồng giống nhau. Đặng Lệ Quân cười giải thích xuống. Lưu phu nhân ngươi mạnh khỏe. Khưu ở đình khom người. Nghe thế xưng hô, Chân Chân sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không tốt nói cái gì, trong lòng hâm mộ lại ghen tị. tuy rằng không biết cái này bên người nữ hầu năng lực như thế nào, nhưng là không danh không phận nữ nhân cư nhiên còn có thể có đãi ngộ như vậy, quả thực so Đài Loan kia một chút. Có chuyện gì không, Lệ Quân? Lần nữa ngồi xuống, cũng đưa mắt theo đứng ở Đặng Lệ Quân bên cạnh, tựa như phía trước tại nhà ăn như vậy hưu ở đình trên người thu trở về, nàng cố gắng làm chính mình bài trừ một cái nụ cười hỏi. Nhưng mà Đặng Lệ Quân chỉ dùng một câu, khiến cho nàng khó có thể duy trì đi xuống kỳ thật cũng không có gì, hiện tại Lưu phu nhân cũng thế. Lệ Quân, chân chân đỏ lên, thiếu chút nữa liền muốn đứng lên. Tốt lắm, Đặng Lệ Quân kéo kéo tay nàng, lão gia nói, liền sau liền xưng hô như vậy ngươi. Ngươi, chân chân oán hận nhìn nàng, một trận cảm giác vô lực xông lên đầu, làm nàng hết sức bi ai. Ngươi lão gia kia đối với ngươi thật là tốt, chân chân châm chọc cuối cùng nói. Kỳ thật. Ngươi chỉ cần tại lão gia bên người ngây ngô lâu thì sẽ biết, lão gia đối với nhà mình nữ nhân đều là tốt lắm. Đặng Lệ Quân ôn nhu cười, thật giống như gia gia cùng theo theo giống nhau, lúc ban đầu bị quốc phủ đưa đến thời điểm cũng là các loại không phối hợp, hiện tại còn không phải là ngoan ngoãn làm thiếp. Quốc phủ hai chữ tại chân chân bên tai chấn động, sau một lúc lâu lộ ra cái cười khổ, ngữ khi cũng phóng mềm nhũn không ít ngươi tìm đến ta làm gì chứ, Lệ Quân, các ngươi. Lão gia muốn ta. Tùy thời đều có thể đến a, ta lại không biết. Ta lại không biết. Nói đến phần sau đều mang lên nức nở. Yên tâm đi, đêm nay lão gia không có khả năng đến nơi này. Đặng Lệ Quân nụ cười thay đổi lớn thêm không ít, đồng thời duỗi tay nâng lên cằm của nàng, hắn để ta quá tới cho ngươi đi học đâu. Nói xong cũng hướng đến trước mặt nàng thấu. Chân chân nhìn nàng càng ngày càng gần, nhất thời còn không có phản ứng, thẳng đến nàng đỏ tươi bờ môi ứng tại miệng của mình phía trên. Người làm cái gì nha? Nàng đột nhiên đẩy ra Đặng Lệ Quân, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Giúp người giải trừ ưu phiền a, Đặng Lệ Quân không chút nào tức giận cười hì hì nói, phàm là hưởng qua lão gia mùi vị nữ nhân, đều có khả năng đối với nam nhân khác mất đi dục vọng, bởi vì chỉ có lão gia mới có thể ở trên giường để cho chúng ta cảm nhận đến thân chí thiên đường sung sướng. Nhưng là lão gia chỉ có một cái, cho nên rất lâu chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ngươi. Chân chân quá sợ hãi, lúc này liền muốn đứng dậy, có thể mới động phía dưới, một đôi tay liền đặt tại bả vai của nàng phía trên, đem nàng xoa bóp trở về. Không biết khi nào thì, Đặng Lệ Quân bên người nữ hầu hưu ở đình đi đến phía sau của nàng, đè lại nàng không nói, còn làm cái gì thủ pháp, tại nàng vòng eo thượng nhéo hai cái, khiến cho nàng rốt cuộc cạn sạch sức lực. Đã quên nói, tiểu đình mặc dù là bên người nữ hầu, nhưng là nấu cơm, thu thập, cận chiến cái gì đều biết một chút. Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm nói, cho nên a, Lưu phu nhân cũng đừng từ chối, để ta cấp ngươi thật tốt thượng này bài học a. Ngươi, không biết xấu hổ, chân chân la mắng, đương chỉ cần nàng muốn sách kính, đè lại nàng khư ở đình liền tại thân thể nàng phía trên bóp một phen, làm nàng cả người như nhũn ra. Cho nên Đặng Lệ Quân hôn đi lên, đem miệng của hắn chặn cái kín, cũng không chút khách khí đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Ô ô ô, chân chân lắc đầu kêu. Đáng tiếc không chỗ hữu dụng, tệ hơn thời điểm tùy theo Đặng Lệ Quân đầu lưỡi, nàng cư nhiên bắt đầu theo bản năng nghênh hợp lên. Không muốn, chân chân hàm hồ kêu lên, tuy rằng nàng cuối cùng có thể giơ lên thích tay đẩy ra đối phương. Nhưng căn bản thôi không ra, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi của nàng tại miệng mình bên trong tàn sát bừa bãi. Cuối cùng, Đặng Lệ Quân bỏ qua nàng, mang theo một chút thỏa mãn nụ cười. Chân chân nghiêng đầu, từng ngụm thở gấp. Cả người muốn nhuyễn tại không biết khi nào thì ngồi ở chính mình mặt sau, cũng ôm lấy chính mình khư ở đỉnh trên người. Sau đó xì xì âm thanh theo bên tai truyền đến, thật vất vả chậm chân chân hướng đến bên cạnh vừa nhìn, lập tức lại lần nữa căng thẳng thân thể, cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngay tại gang tấc ở giữa, Đặng Lệ Quân đang cùng khư ở đỉnh đầy đủ hôn nồng nhiệt, hai cái nữ nhân biểu cảm đều dị thường ngọt ngào, dây dưa đầu lưỡi thường thường còn có khả năng tại không trung đánh tới đánh lui. Thật giống như lẫn nhau là tối thân mật nhất người yêu. Ai nha, ngượng ngùng, quên giải thích, tại hôn nồng nhiệt qua đi, Đặng Lệ Quân nhìn về phía chân chân, tiểu đình xem như của ta bên người nữ hầu, giúp ta giải quyết vấn đề sinh lý cũng là công tác của nàng một trong đâu. Nói xong đối với khư ở đình gật gật đầu dùng đầu lưỡi của ngươi, trước hết để cho Lưu phu nhân thoải mái một chút ha. Chương 172. Nha, đầu lưỡi, bên trong. A-H-A, nằm tại trên giường đã trần như nhộng chân chân, đang dùng mê ly đôi mắt nhìn lên trần nhà, cũng từng tiếng rên rỉ. Hai chân của nàng thật to chuyển hướng, đồng dạng trần trụi thân thể khư ở đình, chính vùi đầu tại nàng giữa hai chân, đầu lưỡi không ngừng tại ướt sũng khe thịt thượng liếm láp. Lưu phu nhân, ngươi tiếng rên gì thật là dễ nghe đâu. Đặng Lệ Quân đứng ở khư ở đình mặt sau, ngón tay tại nhà mình nữ hầu kia đồng dạng ướt sũng hũ thịt chung nhẹ nhàng đào khoét. Ô, không muốn lại, a nha, a nha, mỗi khi chân chân có điều khôi phục, muốn xin khoan dung thời điểm khư ở đình đầu lưỡi liền lại lần nữa đưa đến bên trong liếm. Thẳng thắn mà nói, ta có một chút ghen tị ngươi đâu. Đặng Lệ Quân nói tiếp nói, lão gia nói, muốn cho ngươi sinh đứa bé, thật không biết ngươi nơi nào làm lão gia coi trọng. Hừ một tiếng, nàng lại trở nên cao hứng bất quá, lão gia cũng nói, hiện tại còn không bận rộn. Chờ hắn lần này đi Hong Kong, đem Tạ phu nhân làm xong, đem bọn ngươi bãi tại cùng một chỗ trêu đùa thời điểm lại cùng một chỗ mang thai. Không, không, chân chân không ngừng lắc đầu. Tốt lắm, Lưu phu nhân, lão gia tất cả nói, Đặng Lệ Quân bò lên giường, quỳ gối tại đầu của nàng bên cạnh, liền thanh thản ổn định làm lão gia làm bụng lớn a. Đừng có ngừng. Chân chân trong miệng lại toát ra một câu nói như vậy, thân thể run rẩy không thôi, ánh mắt mê ly đã cực. Đặng Lệ Quân khuôn mặt phía trên hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười theo, trước xuống giường cởi hết quần áo, cùng chân chân, khư ở đình vứt xuống cùng một chỗ, sau đó một lần nữa leo lên, đi đến chân chân đầu trước chuyển hướng hai chân, cũng hướng về nàng khuôn mặt lại tách ra chính mình hũ thịt. Đến đây đi, cho ta liếm liếm, Đặng Lệ Quân hơi hơi thở gấp, đem thân thể hạ thấp. Hơi ẩm ướt khe thịt cứ như vậy xử đến chân chân trước mặt. Nằm ở giường nữ nhân không chút do dự nào đưa ra đầu lưỡi, tại môi mật cùng hạt đậu lên xuống dạo chơi, cứ việc nàng không có kinh nghiệm gì, nhưng hạ thân truyền đến xúc cảm tại dẫn đường nàng, làm nàng liếm lấy cũng có một chút ra dáng. Nha, nha, Đặng Lệ Quân rất nhanh rên gì đi ra, híp mắt rất là hưng phấn, có thể a, Lưu phu nhân. Học được rất nhanh nha. Chân chân không trả lời. Chính là tinh tế liếm láp, giống như đã hoàn toàn bị nhục dục sở chi phối. Bị liếm lấy càng ngày càng hưng phấn Đặng Lệ Quân, dứt khoát xoay người đi, đối mặt liếm chân chân khe thịt khư ở đình hừ tiếng. Khư ở đình lúc này hiểu ý một bên liếm một bên quay đầu, đem chính mình mông hướng về Đặng Lệ Quân cũng nhếch lên cao, Đặng Lệ Quân tắc đem khuôn mặt thấu, bắt đầu liếm lên nàng khe thịt. Ba cái nữ nhân cứ như vậy ở trên giường thành một hình tam giác, không ngừng liếm láp lẫn nhau khe thịt. Đồng phát ra ừ tiếng rên rỉ, kia trường cảnh phá lệ dâm mỹ. Ai, Trương Nghệ Gia nhìn kính trong chính mình, sâu kín thở dài. Tuy rằng trở về Đài Loan thật dài một đoạn thời gian, cũng cùng vài bằng hữu lại lần nữa gặp mặt, cũng như trước vậy cười cười nói, nàng nhưng cũng không như thế nào hài lòng. Không có người biết nàng đã trải qua cái gì, đều cho là nàng chính là đi nước Mỹ tiến tu, về phần trưởng phu bên kia, hắn có lẽ biết, có lẽ không biết, kia không trọng yếu. Dù sao lẫn nhau quan hệ đều đã lãnh đạm. Nghĩ vậy, nàng lộ ra một nụ cười khổ, phải nói, chính mình tại Lý Húc chỗ đó coi như có chút địa vị, không để cho hắn giống đối với chân chân như vậy một ngụm một cái Lưu phu nhân kêu. Địch Oanh, nàng kêu một tiếng. Có nô tỳ cho nàng lau mái tóc Địch Oanh lúc này dừng tay lại thượng động tác. Phía trước ngoạn xoay xoay nhạc, bắp chân giống như xoay rồi, người cho ta xoa xoa. Trương Nghệ Gia nói như vậy nói. Vâng, tiểu chủ, Địch Oanh lúc này vòng qua đến, tại trước mặt nàng quỳ xuống, nâng lên nàng áo tắm phía dưới kia trơn bóng bắp chân, phóng tại trong ngực tự mình bóp nhẹ lên. Tại kia không nặng không nhẹ thủ pháp phía dưới, Trương Nghệ Gia lúc này nhắm mắt lại ân một tiếng đi ra, lộ ra vừa lòng. Đối với cái này nữ hầu, nàng sớm đã theo ban đầu kháng cự biến thành tiếp nhận, thậm chí không nàng không được. Phía trước Địch Oanh xin nghỉ rời đi 3 ngày bên trong. Trương Nghệ Gia vốn là thông thuận cuộc sống, đột nhiên liền trở nên hỏng bét. Xuất môn không phải là cái này đã quên cầm lấy, chính là cái đã quên mang, tại nhà cũng là thường xuyên tìm không thấy này nọ, có đôi khi kêu nàng tên vài tiếng sau mới phản ứng, nhân gia xin nghỉ trở về. Thật đáng giận nhất chính là, Địch Oanh trước khi đi, rõ ràng đem nhu phải chú ý đồ vật cùng sự tình phân loại viết tại bị vong lục bên trong, Trương Nghệ Gia chính là xử lý không tốt, mà đợi cái này bên người tiểu nữ phó một hồi đến. Hỗn loạn tình huống lập tức liền bị áp chế. Phía sau nàng mới phát hiện, cuộc sống của mình đã rời không được cái này tiểu nữ phó, đối phương lúc nào cũng là tại nàng còn không có cảm thấy được dưới tình huống, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, đem tất cả vấn đề lau sạch, cũng đem hết thảy đều an bài được tình tình có đầu. Thậm chí liền không ít bằng hữu đều gọi tán, Nàng cái này trợ lý thật sự là phi thường thông minh lanh lợi, còn có nhân hỏi nàng là từ đâu tìm được. Trương Nghệ gia chỉ có thể lén lút cười khổ, muốn có như vậy nữ hầu thực dễ dàng, chỉ cần ngươi là nữ tính, hơn nữa rất xinh đẹp lại có danh tiếng, sau đó bị mẫu nhân nhìn trúng. Nghĩ vậy, nàng lông mày không tự chủ được cao lên đến, sau đó lại trở nên có chút không hiểu cùng mờ mịt. Trương Nghệ gia đương nhiên biết, Lý Húc không có khả năng chỉ có nàng và Hồ Theo Mộng cùng với Đặng Lệ Quân như vậy vài cái nữ nhân, hắn chính mồm nói qua, hắn muốn mở một cái to như vậy hậu cung. Cho nên đối với chuyện này, nàng nhưng thật ra là không như thế nào để ý, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Chỉ nói là về nói, có thể thật làm cái kia tại Đài Loan bị ngoạn đàn bà có chồng vào cửa, tâm tình của nàng liền không khỏi trở nên kém rất nhiều, thật giống như có nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị vô duyên vô cớ phân đi một khối. Thật sự là gặp quỷ, Trương Nghệ ra lầu bầu một câu, nhưng lại không phải không thừa nhận, chính mình nội tâm chỗ sâu. Nhưng thật ra là khát vọng tại Lý Húc dưới người uyển chuyển thừa phụng. Cứ việc tên hỗn đản nào đối với chính mình rất lâu đều là một loại trêu đùa thái độ, làm nàng quỳ trên đất liếm dương vật của hắn, còn dùng các loại xấu hổ tư thế địch nàng, thậm chí còn đem nàng cùng Hồ Theo Mộng bãi tại cùng một chỗ song phi. Cũng không biết vì sao, tính là sau đó sẽ tức giận phẫn nộ, cũng không có khả năng biểu hiện quá rõ ràng, hơn nữa rất nhanh liền không hề để tâm, đáy lòng còn ẩn ẩn khát cầu hắn chơi như vậy làm chính mình. Cho nên, chính mình nội tâm chỗ sâu thật có dâm đãng một mặt. Trương Nghệ ra cười khổ nghĩ, sau đó bắp chân một cái địa phương chợt lạnh. Tĩnh mắt nhìn đi, liền thấy Địch Oanh bay nhanh đem đầu rụt trở về, ngượng nghịu cười thè lưỡi, thật giống như ăn vụng mèo con bị bắt tại trận. Trương Nghệ ra trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền muốn đem hai chân thu hồi. Ai ngờ Địch Oanh một phen kéo giữ, cầu xin nói tiểu chủ, nô tỳ muốn ngài. Nói còn đem tay của mình hướng lên mặt trên với tới, tại nàng đùi bên trong mẫn cảm địa vị nhẹ nhàng vuốt ve lấy, tê dại cảm giác lập tức truyền đi lên, không để cho nàng từ hừ một tiếng. Mau dừng tay, Trương Nghệ ra oán trách nói một câu, hoàn toàn không có chủ tớ cảm giác. Địch Oanh tuy rằng nghe lời dừng lại, nhưng lại nằm ở phía trên, giống như con mèo nhỏ dùng khuôn mặt cọ nàng bắp chân, cũng đáng thương kêu lên tiểu chủ. Trương Nghệ ra tâm lý lúc này mềm nhũn, khuôn mặt cũng đỏ hồng. Vẫn lắc đầu cự tuyệt không được. Tiểu chủ yếu là lo lắng chủ tử lời nói, ta phía trước cùng Cát Linh hỏi qua, chủ tử đêm nay rất lớn khả năng muốn đi Lâm Hạnh vị kia đàn bà có chồng. Địch Oanh cẩn thận nói, đồng thời trong mắt chờ đợi cũng nhiều hơn. Ngươi a, Trương Nghệ ra oán hận nói câu, khuôn mặt lại càng ngày càng hồng. Quỳ trên đất Địch Oanh mắt thấy vậy, lúc này lớn mật về phía trước vài bước, vòng ở eo của nàng, còn nghĩ đầu gối lên bụng của nàng phía trên tiểu chủ. Van cầu ngài, nô tỳ nghĩ ngài. Trương Nghệ gia vẫn không có nói chuyện, chính là đem đầu đứng đến một bên không nhìn nàng, mà Địch Oanh đối với nhà mình tiểu chủ hiển nhiên đã rất quen thuộc, lúc này cười khanh khách, bắt đầu ở bắp đùi của nàng bên trong phía trên hôn môi lên. Rất nhanh Địch Oanh liền hôn môi đến bị màu trắng quần lót ren sờ bao bọc nơi riêng tư, nghĩ cùng không thèm nghĩ lẻ lưỡi, cứ như vậy cách một tầng liếm láp. Ân, ân. Trương Nghệ gia rất nhanh liền phát ra tràn ngập vui mừng hừ hừ tiếng. Này đã không phải là lần đầu lần, bán tháng trước nàng đang tắm thời điểm không hiểu được hãy cùng Địch Oanh hôn làm một đoàn, cuối cùng tại phòng tắm bên trong thật tốt âu yếm một phen. Được rồi, ở trước đó Trương Nghệ gia liền không chỉ một lần làm Địch Oanh cùng chính mình cùng dục, bởi vì nàng mát xa kỹ thuật tốt lắm, tại cấp chính mình đưa áo tắm thời điểm tự đề cử mình, thử qua sau thật rất tốt, vì thế liền kéo dài xuống, sau đó. Trương Nghệ gia cũng không biết lúc ấy là ai trước hôn ai, nhưng ở Lý Húc dạy dỗ phía dưới, đã cùng Hồ Theo Mộng làm như vậy không ít lần, vì thế ngựa quen đường cũ cùng Địch Oanh lại là vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lại là lẫn nhau liếm tiểu huyệt, phi thường nhanh sống, kia mùi vị chính là hơi kém ở cùng Lý Húc ân ái, sau khi ra ngoài thậm chí còn là cùng một chỗ ngủ. Phải biết, Lý Húc cho các nàng xứng nữ hầu đều là phi thường nghiêm khắc tại yêu cầu chính mình, chính xác là đem nữ chủ nhân cùng một chỗ đặt ở trước mặt của mình. Thật giống như tuy rằng cùng nữ chủ nhân ngủ cùng cái phòng ngủ, cũng là nữ chủ nhân giường ngủ, các nàng ngủ trên sàn nhà. Buổi sáng phải dậy sớm chuẩn bị tốt toàn bộ này nọ không nói, còn phải lặng lẽ, không thể quấy nhiễu đến nữ chủ nhân. Cho nên, ngày hôm sau khi thức dậy tuy rằng rất là ảo não cùng ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến Địch Oanh bởi vì có thể nằm tại trong ngực nàng mừng đến chảy nước mắt, nàng cũng liền nói không ra nói cái gì. Đây cũng là vì sao. Tiểu nữ phó khi cách không lâu lại lần nữa cầu hoan thời điểm, Trương Nghệ Gia không có cự tuyệt. Ai có thể cự tuyệt một cái, đem thể xác tinh thần toàn bộ trước cấp chính mình người đâu này. Chẳng sợ cùng giống như mình giới tính. Bất kể là bình thường cùng một chỗ cuộc sống, vẫn là ở trên giường lăn qua lăn lại, đối phương trong mắt cái loại này chỉ có nàng tồn tại, nguyện ý vì nàng vượt lửa quá sông ánh mắt, cũng không có thay đổi quá. Trương Nghệ Gia thậm chí cảm thấy được, tính là ngày nào đó Lý Húc Thất Tâm Phong đột nhiên muốn nàng giết chính mình, nàng cũng sẽ ở động thủ sau tự sát, theo lấy nhà mình tiểu chủ vĩnh viễn không chia cách. Cứ việc lý trí nói cho nàng, đây là không có khả năng, nhưng địch oanh phun phát ra cảm tình là tuyệt đối không làm được giả. Ngừng, dừng một cái, bị liếm lấy thân thể run nhẹ không thôi Trương Nghệ Gia bỗng nhiên nói như vậy nói. Địch oanh thực nghe lời quỳ trở về, sau đó liền bị nhà mình tiểu chủ kéo lên đến đẩy nữa đổ ở trên giường, theo lấy lại ép đi lên. Xì xì hôn nồng nhiệt tiếng vang lên, cùng với tiếng thở gấp, hai cái nữ nhân gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Tiểu chủ, nô tỳ tốt, yêu. Ân, nô tỳ tốt yêu ngươi. Ân. Chương 173. So sánh với Chân Chân trong phòng dâm loạn, cùng với Trương Nghệ Gia trong phòng tình yêu, Hồ Theo Mộng bên này liền muốn bình thường nhiều lắm. Địch Hồng, đem phần tài liệu kia đưa cho ta. Nàng ngồi ở trước bàn đọc sách cũng không quay đầu lại nói. Giống như, tiểu chủ, Địch Hồng đáp ứng âm thanh, rất nhanh liền đem văn kiện đưa. Giống như trước đây, cứ việc Hồ Theo Mộng cũng không nói gì là phần tài liệu kia, nhưng Địch Hồng vẫn là chuẩn xác không có lầm tìm đi ra. Không chỉ có như thế, khi nàng muốn mang lên trên bàn cái chén uống nước, bất kể là lần thứ mấy đi bưng, cốc nước độ ấm đều vừa vặn thích hợp, vừa không phỏng tay cũng không lạnh lùng. Hồ Theo Mộng thở dài, liếc chạm tại bên cạnh nghe xong phân phó Địch Hồng liếc nhìn một cái ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn có ít thứ muốn châm trước, không cần chờ ta. Tiểu chủ, nô tỳ không mệt mỏi. Địch Hồng cúi đầu hồi đáp. Hồ Theo Mộng lắc lắc đầu, không nói gì thêm, nàng rất rõ ràng, bên người nữ hầu đều nói như vậy, lại khuyên như thế nào cũng không có khả năng nghỉ ngơi. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống, nàng làm sao không biết Lý Húc chỉ định cấp chính mình nữ hầu, là cái gì tính tình. Thông minh lanh lợi, tay chân chịu khó, hơn nữa còn là một toàn năng, cái gì đều có khả năng một chút, hơn nữa phi thường chi kỳ, có nàng tại bên người, kia một chút vụn vặt sự tình nàng căn bản không cần để ý. Trừ lần đó ra, phi thường phân rõ cao thấp tôn ti, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, quả thực chính là hoàn mỹ người hầu. Cùng Trương Nghệ Gia giống nhau, tại Địch Hồng xin nghỉ sau khi về nhà, Hồ Theo Mộng cuộc sống cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, thẳng đến đối phương trở về đều còn không có chuẩn bị cho tốt. Cho nên vậy sau này, nàng nguyên bản còn có một chút, làm Địch Hồng độc lập tự chủ ý nghĩ, cũng hoàn toàn bị chặt đứt. Nhưng này cũng không phải là để cho Hồ Theo Mộng tâm phiền. Phiền lòng nhất chính là, Địch Hồng đối với tình cảm của mình. Cứ việc đối phương không có trực tiếp biểu hiện ra đến, nhưng này loại phát ra từ nội tâm yêu thích, cùng với nguyện ý vì nàng trả giá toàn bộ giác ngộ, tính là nàng không có giống Trương Nghệ Gia như vậy chạm qua chính mình nữ hầu, vẫn là nhìn ra được. Điều này làm cho Hồ Theo Mộng không rét mà run, rốt cuộc muốn trải qua cái gì, mới có thể làm cho một người tuổi còn trẻ cô nương đối với chưa từng gặp mặt chính mình có mãnh liệt như vậy cảm tình. Chẳng lẽ Lý Húc thật phía dưới hàng đầu linh tinh vô thuật? Xoa xoa chán, Hồ Theo Mộng đem những cái này tung não bộ, tiếp tục nhìn lên tài liệu trong tay. Những thứ này đều là hồi Đài Loan sau cố ý thu thập đồ vật, cứ việc nàng cùng Lý Húc nói muốn làm tác gia, nhưng là Lý Húc nếu muốn nàng cùng Trương Nghệ Gia phụ trách Đài Loan địa khu ảnh thị sự nghiệp, nàng liền muốn làm ra thành tích. Hồ Theo Mộng từ trước đến nay cũng là muốn cường người, lòng háo thắng so Trương Nghệ Gia chỉ nhiều không ít. Trương Nghệ Gia từ nhỏ bị mẫu thân nuôi nấng lớn lên, gặp nhiều mẫu thân tại nam nhân ở giữa đọ sức bộ dáng, cho nên trừ bỏ ban đầu bị quốc phủ cưỡng ép thôi cấp Lý Húc thời điểm, biểu hiện ra nhất định cường ngạnh tư thái, sau liền mềm mại không ít. Hồ Theo Mộng khác biệt, nàng nhưng thật ra là cái loại này mâu thuẫn lại kiên định, hơn nữa rất tính bền dẻo nữ nhân, chỉ cần đã cho rằng mục tiêu, liền sẽ cố gắng đi hoàn thành. Thật giống như một cái khác thời không bên trong. Nàng cùng Lý Ngao thấy vài lần mặt sau đó, tâm lý ẩn ẩn minh bạch, hắn kỳ thật không là cái gì lương xứng, nhưng là bởi vì sùng kính tâm lý vẫn là cùng đối phương đi đến cùng một chỗ. Có thể tại biết cái kia một chút rèm pha sau đó, không nói một chút tình cảm ra tòa làm chứng không nói, càng là phi thường kiên quyết ly hôn, làm Lý Ngao lúc sắp chết đều vẫn là tâm niệm niệm. Nếu không phản kháng được Lý Húc, vừa không có đồng quy vô tận tâm tư, như vậy lợi dụng hắn tài nguyên làm một phen sự nghiệp, cũng liền trở thành nàng trước mắt tuyển chọn. Đương nhiên, hiện tại sở dĩ còn tại nhìn tư liệu, càng nhiều là nghĩ rời đi lực chú ý, không cho chính mình đi chú ý một ít sự tình. Phía trước tại Đài Loan thời điểm biết ra hòa kia ngủ lưu ra xương lão bà về sau, Hồ Theo Mộng cũng không là quá để ý. Vừa đến ra hòa kia quyền thế không phải là mình có thể lay động, không cần phải đi làm vô dụng công, thứ hai tựa như ra hòa kia nói như vậy, xem như cấp cốc danh luân báo thù. Lưu Gia Sương vì lấy lòng có quyền thế người, bán đứng cốc danh luân, người khác vì lấy lòng càng có quyền thế người, bán đứng lão bà hắn, coi như là một thù trả một thù. Nhưng là, như vậy ngang nhiên mang đến San Francisco mà tính có ý tứ gì, còn tại các nàng trước mặt Lượng Tương cũng giới thiệu. Đây là sợ người khác không biết ngươi ngủ Lưu Gia Sương lão bà, sợ người khác không biết ngươi bao nuôi Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, Đặng Lệ Quân sao. Được rồi, Hồ Theo Mộng thừa nhận, về điểm này cuối cùng vẫn là để cho nàng so đo. Nàng không nghĩ người khác biết chính mình tình huống trước mắt, lần này hồi Đài Loan, tuy rằng các bằng hữu đều hỏi nàng tại nước Mỹ làm cái gì, nàng lại toàn bộ phô diễn đi qua, loại chuyện này quá làm người ta khó chịu, nhất là nàng như vậy nữ nhân. Khá tốt đại đa số nhân đều không có truy đuổi đến cùng, trong nhà ngược lại biết, nhưng cũng không thể tránh được. Còn có chính là Lý Ngao đại khái đoán được một chút, vài lần gọi điện thoại tới hỏi nàng. Còn tại nàng chỗ ở bên ngoài chặn một hồi, nhưng bị nàng lãnh đạm đả phát điều. Vốn là có chút cảm thấy lẫn nhau không thích hợp, lại nhìn Lý Húc cho nàng vài thư kia, cũng tại sau khi trở về có thể chứng thực, Hồ Theo Mộng lại làm sao có khả năng cấp Lý Ngao sắc mặt tốt nhìn. Chính là lấy Lý Ngao lúc rời đi bộ dáng nhìn, hắn chỉ sợ còn không từ bỏ ý đồ, có lẽ có thể cấp Lý Húc tìm một chút phiền toái. Ta tại sao lại tại nghĩ những cái này? Hồ Theo Mộng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, sau đó bưng kín trán nhẹ giọng thở dài. Tiểu chủ, nếu không trước nghỉ tạm a, loại chuyện này cấp bách không đến. Địch Hồng lúc này tại bên cạnh nói. Ta biết cấp bách không đến, nhưng là Hồ Theo Mộng không biết nên nói cái gì cho phải. Khó chịu dơ dơ lên hai tay. Địch Hồng tại bên cạnh hít một hơi thật sâu về sau, bỗng nhiên đi tiến lên, bịch quỳ gối tại phía trên nô tỳ nguyện vì tiểu chủ phân ưu. À, Hồ Theo Mộng chưa từng phản ứng. Kỳ thật tiểu thư như vậy khó chịu, là bởi vì quá lâu không có đã từng bị thỏa mãn. Địch Hồng nói như vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, nô tỳ vì tiểu chủ phân ưu. Ngươi nói cái gì đó? Hồ Theo Mộng lập tức đổi sắc mặt, còn dày âm thanh, nhưng như thế nào nhìn đều là ngoài mạnh trong yếu. Địch Hồng không nói gì, chính là dập đầu nói cầu tiểu chủ làm nô tỳ phân ưu, cầu tiểu chủ làm nô tỳ phân ưu. Hồ Theo Mộng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo tốt lắm, dừng lại, lên. Địch Hồng nghe lời đứng lên, nhưng là cúi đầu không dám nhìn nàng, kế tiếp là tốt mấy phút trầm mặc. Như thế sau một lúc lâu. Hồ Theo Mộng sâu kín thở dài là lão gia. Là lão gia muốn ngươi làm như vậy. Nói đến lão gia cái từ này, hàm răng của nàng đều có một chút phát chua, nhưng là không làm sao được, bất chi bất giác hãy cùng Đặng Lệ Quân cùng một chỗ xưng hô như vậy. Không dám giấu giếm tiểu chủ, là chủ tử muốn nô tỳ làm như vậy. Địch Hồng vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, chủ tử nói, nô tỳ là muốn phụ trách cấp tiểu chủ ấm giường. Hỗn đản. Hồ Theo Mộng lúc này nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, có bị kéo lấy cùng Trương Nghệ ra cùng một chỗ song phi kinh nghiệm, nàng nơi nào còn không sẽ minh bạch Lý Húc an bài như vậy ý tứ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn Địch Hồng có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi đi ra muội muội ngươi. Muội muội ngươi nàng. Địch Hồng không trả lời, chính là đỏ mặt gật gật đầu, Hồ Theo Mộng lúc này lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bị phản bội cảm giác. Nhưng rất nhanh lại lơi lỏng xuống, lộ ra một nụ cười khổ. Không có cách nào a, chỉ cần ở trên giường. Đừng nói ở trên giường, chỉ cần hắn bắt đầu trêu đùa chính mình liền không có chút nào năng lực chống đỡ, muốn nói hắn không có khả năng vô thuật, tuyệt không có khả năng. Bình tĩnh nhìn Địch Hồng một lát, Hồ Theo Mộng cuối cùng thở dài tiếng vậy thì tới đi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu như nàng không đồng ý lời nói, tên hỗn đản nào thay đổi pháp nhi bức bách chính mình. Ví dụ như uy hiếp đổi một cái tân nữ hầu. Đương nhiên, lớn nhất có khả năng là, cường xông vào trực tiếp đem mình và bên người nữ hầu cùng một chỗ ấn ở trên giường, dù sao đối với Địch Hồng tới nói mạng của hắn làm mới là lớn nhất. Một khi đã như vậy, vậy thì tới đi, không phải là nữ nhân và nữ nhân làm loại chuyện đó nha, chính mình cùng Trương Nghệ gia cũng là ẩm ướt hôn lẫn nhau liếm qua. Nhưng mà, đương Hồ Theo Mộng hơi chút thu thập phía dưới, ngồi vào trên giường ý bảo Địch Hồng đi lên về sau, nhìn dựa vào càng ngày càng gần nữ hầu, không tự chủ được có một vẻ khẩn trương. Đối với Địch Hồng, nàng đích xác rất ỷ lại, nhưng loại này ỷ lại là bởi vì nàng cần phải nàng xử lý vụn vặt sự tình, trừ bỏ cái này cũng chỉ có đồng tình cùng thương tiếc. Cho nên, tính là nàng cùng Trương Nghệ gia cùng một chỗ bị Lý Húc song phi quá, cũng là tại nhục dục phía trên đầu dưới tình huống làm như vậy, như bây giờ hơi có chút không khỏe. Tiểu chủ, nếu không, gần trong gang tấc Địch Hồng hiển nhiên nhìn thấu nàng không khỏe, không khỏi cẩn thận hỏi. Đều như vậy còn bà mẹ làm gì, muốn tới cũng nhanh chút. Ngượng nghịu Hồ Theo Mộng dày một câu. Địch Hồng cắn môi, bỗng nhiên tiến lên vòng ở cổ của nàng hạng, lại ngăn lại miệng của hắn. Tiểu nữ phó đầu lưỡi vói vào một chớp mắt kia, cảm giác kỳ diệu lưu biến Hồ Theo Mộng thân thể, làm nàng không tự chủ được run run phía dưới, theo bản năng dùng đầu lưỡi của mình đẩy ra. Thường xuyên qua lại, hai cây đầu lưỡi liền dây dưa đến cùng một chỗ, người đến ta hướng đến xì xì điều khiển lên. Đã đắm chìm trong này Hồ Theo Mộng, bắt đầu rên rỉ, hơn nữa mất hồn trình độ không thua gì bị Lý Húc trêu đùa. Làm sao có khả năng? Như vậy, nàng mơ hồ nghĩ, nắm Địch Hồng hai vai, muốn tranh thủ một chút quyền chủ động, nhưng là không chỗ hữu dụng, cho dù Địch Hồng buông ra miệng của hắn, bắt đầu hôn môi cổ của nàng hạng cùng bả vai, nàng vẫn như cũ không để được một chút khí lực, cảm giác vui thích không ngừng trào lên đến, làm nàng chỉ muốn thả mở thân thể của chính mình, mặc cho đối phương sắp xếp. Hồ Theo Mộng lại lần nữa kêu, Địch Hồng một bàn tay đã đưa vào nàng đồ ngủ, nắm nàng cứng rắn vú, bắt đầu giàu có kỹ xảo bóp nhẹ lên. Càng nhiều khoái hoạt dâng lên, làm nàng tùy theo nữ hầu đầu ngón tay run rẩy, đầu vú càng là không chút do dự đứng thẳng, cứng rắn chướng được khó chịu. Giống như biết nổi thống khổ của nàng, Địch Hồng rất nhanh cởi bỏ nàng đồ ngủ, cúi đầu há mồm ngậm vào nộn hồng đầu vú, vì thế ấy ra tiếng kêu vang vọng phòng ngủ, giữa hai chân càng là một mảnh ướt át. Cảm giác này, thật giống như, bị Lý Húc, thở gấp Hồ Theo Mộng trong đầu càng ngày càng hỗn độn, lúc này liền muốn bạch tuộc bình thường ôm lấy Địch Hồng. Đúng lúc này, môn cùng cục một tiếng mở ra, Lý Húc kia ngả ngớn âm thanh vang lên vốn là còn nói đi chơi một chút Lưu phu nhân, không nghĩ đến trong tới đây cư nhiên nhìn đến như vậy một màn. Ngươi, Hồ Theo Mộng một câu đều nói không ra, phiếm hồng khuôn mặt dị thường e lệ. Như thế nào, có thể thêm một cái sao? Lý Húc cười hì hì đi đến mép giường, mặc dù là đang hỏi, có thể chân sau quỳ ở trên giường động tác đã đem tâm tư của hắn biểu lộ không nghi ngờ. Chương 174. Ấy ra, đến, muốn tới rồi, cứu mạng muốn tới rồi, đến thiên lên, chấm than, tùy theo giống như chó mẹ ghé vào giường mỹ phụ nhân một trận thét chói tai, đẫy đà thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Lý Húc cũng tê hít một hơi thật sâu, run hạ thân. Đem từng cổ tinh dịch bắn vào chân thân thể bên trong. Tùy theo chân một tiếng thét chói tai, cả người lập tức nhuyễn tại giường phía trên. Cùng đồng dạng nhuyễn tại bên cạnh hai Đặng Lệ Quân, Khưu ở đỉnh giống nhau, đầy người đều là mồ hôi, hơi hơi lật ánh mắt tất cả đều là mê ly thỏa mãn ánh mắt. Lý Húc thỏa mãn tại nàng cặp mông thượng vỗ một cái, sau đó mới lại đem dương vật rút đi ra, cô một tiếng sau đó. Bị bắn ra tràn đầy động thịt bên trong cư nhiên tiêu một cỗ chất lỏng đi ra. Dâm đãng cho mẹ, hắn hắc hắc cười mắng một câu, dưới người mỹ phụ nhúc nhích phía dưới, cũng không có quá nhiều phản ứng. Kathleen, Lý Húc lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Cầm lấy máy chụp ảnh toàn bộ hành trình đang xem cuộc chiến Kathleen Turner, lúc này tiến lên răng rắc vỗ mấy tấm hình, đem ba cái nữ nhân dâm mỹ bộ dáng nhất chụp được đến sau đó, mới lại quỳ đến Lý Húc trước mặt. Há mồm vì hắn người làm vệ sinh dương vật. Đây đã là ngày thứ ba buổi tối, ngày đầu tiên buổi tối song phi Hồ Theo Mộng cùng Địch Hồng, ngày hôm sau buổi tối song phi Trương Nghệ gia cùng Địch Oanh, hiện tại tự nhiên là ba phần Đặng Lệ Quân, Khưu ở đình cùng chân. Mà trước lúc này, liên tục hai trễ bị Đặng Lệ Quân, Khưu ở đình kẹp ở trung gian trêu đùa được trên không ra trên dưới không ra dưới, thủy chung không có được cũng đủ thỏa mãn chân, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí chủ động cùng hai người bọn họ cùng một chỗ liếm dương vật của hắn, cho nên thứ nhất sóng tinh dịch liền đều xuất tại tam trương gương mặt xinh đẹp. Đáng tiếc Lý Húc cảm khái âm thanh, sau đó liếc mắt nhìn vừa mới dùng đầu lưỡi cấp chính mình vệ sinh hoàn tất Kathleen. đồng dạng là bị triệt để tẩy não thì tiện khí, nếu đổi lại là Ngô Gia Lệ tại nơi này lời nói, nàng không thiếu được hỏi một câu chủ nhân, đáng tiếc cái gì. Kathleen sẽ không sẽ như thế, chính là mặt mỉm cười quỳ tại đó bên trong chờ đợi phân phó, cũng không biết là bởi vì tính cách bị vặn vẹo, vẫn là tẩy não trình độ có sai lệch. Nếu như có thể tìm ra tạo thành loại này khác biệt nguyên nhân, hắn cảm thấy đối với năng lực của mình trường khống, mới có thể lại thượng một tầng. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc Kỳ thật thực muốn Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Chân Chân bốn cái, cùng một chỗ trưng bày ở trên giường, song song nằm sấp, lại lần lượt địt qua đi. Đáng tiếc à, Trương Nghệ Gia còn có thu phục khả năng, Hồ Theo Mộng liền trên cơ bản không được, Chân Chân người kia thê thân phận quá chói mắt. Được rồi, người vợ thân phận chỉ là lấy cớ, chân chính nguyên nhân là, Chân Chân cùng các nàng không phải là cùng treo. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cùng năm, mà Chân Chân đại các nàng ít nhất 5 tuổi, tại giới giải trí xem như tiền bối, vốn là tính nước giếng không phạm nước sông, nhưng Lưu Gia Sương bán đứng cốc danh luôn việc này thật sự ghê tởm một cái rất lớn phê người. Nhất là Hồ Theo Mộng, lúc trước nhưng là tham gia cốc danh luôn lễ tang, Trương Nghệ Gia tuy rằng hơi có vẻ tròn trượt, nhưng là đồng dạng khinh thường Lưu Gia Sương, nhân tiện cũng liền khinh thường Chân Chân. Càng huống chi các nàng là hiện tại danh môn khuê tú, mà Chân Chân nhiều lắm là trước danh môn khuê tú, làm sao có khả năng nói tới cùng một chỗ, lại càng không nói đồng thời ở trên giường bãi tạo hình. Đặng Lệ Quân tuy rằng địa vị còn thấp hơn, hình như người ta cùng Lý Húc cùng được sớm, lại tương đương nghe lời, có đôi khi các nàng đều còn phải bất lộ thanh sắc lấy lòng nàng đâu. Những cái này đủ loại nhân tố thêm tại cùng một chỗ, dẫn đến Trương Yêu Gia cùng Hồ Theo Mộng tương đương không định gặp Chân Chân, nhất là người sau, còn kém đem ý tứ này viết tại khuôn mặt phía trên. Lại nghĩ nghĩ ngày đầu tiên buổi tối Lý Húc xông vào thời điểm Hồ Theo Mộng bị Địch Hồng Hôn liếm lấy tay chân như nhũn ra dưới tình huống, vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ ta biết ngay có thể như vậy cùng với có bản lĩnh thì tới đi biểu cảm, chỉ biết, thật muốn kéo lấy nàng tứ phi lời nói, chỉ sợ thà chết không theo. Dĩ nhiên, đem nàng chơi được trên không ra trên dưới không ra dưới, lại mạnh mẽ hành mang vào cũng có khả năng lấy, nhưng là qua đi sẽ có phản ứng như thế nào, cũng rất khó đoán trước. Trương Nghệ Gia dưới loại tình huống này nhất định là cùng nàng một đầu trận tuyến. Lý Húc cũng không nghĩ phá hủy trước mắt thậm chí sai cục diện, hai người bọn họ đều tại hắn kế hoạch bản đồ bên trong có vị trí trọng yếu, cho nên có lẽ hẳn là đợi nàng cùng Lý Ngao kết hôn rồi lại bắt. Được rồi, hay nói giỡn, dù sao theo thời gian trôi qua, các nàng sớm hay muộn muốn ở trên giường cùng một chỗ chơi, không cần lo lắng quá mức. Ngươi nhìn ngươi, nói cái gì muốn chấn hưng Đài Loan điện ảnh. Kết quả tư liệu thu thập đều giao cho Theo Theo đang làm, ngươi lại chạy tới làm âm nhạc đi. Giường lớn phía trên, trần trụi thân thể Lý Húc, một bên vuốt ve rúc vào bên người Trương Nghệ Gia mông thịt một bên nói như thế nói. Ngươi không phải là cho ta viết mấy bài hát, đều là tốt ca nha. Ánh mắt mê ly Trương Nghệ Gia mềm nhũn hồi đáp, nhìn nàng như vậy tử, liền nâng đầu ngón tay khí lực đều không có. Nhưng một giây sau, nàng liền phát ra một tiếng hoảng sợ la hét đừng. Làm sao vậy? Lý Húc ung dung hỏi, xâm nhập khe mông cái tay kia cũng không dừng lại phía dưới, đầu ngón tay đã tại cúc mắt cùng lầy lội vậy, khe thịt phía dưới điều khiển. Trương Nghệ Gia thân thể lúc này liền run rẩy, nhất là liếc mắt nhìn Lý Húc kia dơ lên thật cao, dính đầy các loại thượng vị khô cạn chất lỏng dương vật, cái loại này sợ hãi lại muốn cảm giác liền chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng đừng. Ngươi cũng làm cho ta, cao trào 5 lần, những ta nhìn ngươi quá yêu thích ha. Lý Húc kinh ngạc nhíu mày, phóng tại khe thịt phía trên ngón tay hướng bên trong chen ép dưới. Van cầu ngươi, Trương Nghệ Gia run rẩy càng thêm lợi hại rồi, thật. Thật không được, van cầu ngươi. Ân, Lý Húc vẫn là bộ kia không hiểu bộ dáng. Trương Nghệ Gia cuối cùng phản ứng, lúc này giọng nhẹ nhàng tố khổ nói lão gia, ngươi tạm tha. Tha nô a. Vì thoát thân, liền Đặng Lệ Quân tự xưng nàng đều lấy ra dùng, hiển nhiên thật bị địt hung ác. Nhưng là, ta nhìn ngươi vẫn là quá yêu thích ha. Lý Húc tiếp tục đùa giỡn nàng, mỗi lần đều chủ động được không muốn hay không. Lại, dù cho ăn, một hơi ăn nhiều như vậy, cũng có khả năng chán ngấy. Trương Nghệ Gia sợ hãi nói, sau đó lại nhỏ tiếng lầu bầu nói hơn nữa còn tà thuật. Ngươi đang nói cái gì sao? Lý Húc lúc này một điều mi. Không có hay không, Trương Nghệ Gia quá sợ hãi, đem đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau, lão gia, nô thật không được. Lão gia nếu làm tiếp, nô thật sẽ bị giết chết. nói sợ hãi hướng đến giường lớn bên kia phiêu đi. Lão gia vẫn là lão gia hay là đi tìm Theo Theo a? Gia gia a, người nói như vậy sẽ không sợ Theo Theo trái tim băng giá sao? Lý Húc lời nói đầy ý vị nói, đồng thời cũng liếc liếc nhìn một cái một bên khác. Trần Trụi thân thể Hồ Theo Mộng ghé vào trên giường, tựa như nhất quán dỉ ra, cùng Trương Nghệ ra giống nhau, cả người làn da đều tại phím hồng, chính là ánh mắt trắng dã, khóe miệng si ngốc gợi lên, thân thể thường thường còn có khả năng nhẹ nhàng giật giật phía dưới, hiển nhiên đã bị chơi hỏng. Trương Nghệ ra đỏ ửng khuôn mặt phía trên hiện lên một tia không tự nhiên, rụt hạ thân thể sau cẩn thận lại nói lão gia, ngươi không phải là buổi chiều muốn trở về New York ư, lại mang xuống, liền đuổi không kịp máy bay. Không quan hệ a, Lý Húc đương nhiên nói, là máy bay đợi ta chính là. Tại Bắc Mỹ đại lục trên không phi hành so tại Thái Bình Dương phía trên không đơn giản nhiều, có một cái loan lưu hai đã đầy đủ. Trương Nghệ ra cười khổ, nàng ngược lại đã quên, gia hỏa kia không chỉ có trong nhà có tư nhân máy bay, còn không chỉ một cái. Lão gia, hít một hơi thật sâu về sau, nàng cuối cùng làm chính mình tỉnh táo, lão gia đây là tội gì, dù sao nô đều là lão gia người rồi, về sau lão gia nghĩ chơi như thế nào, còn không phải là chơi như thế nào. Nói đến cuối cùng, Trương Nghệ gia đều có một chút nói không được nữa, nàng giàu gì cũng là danh môn tục nữ, ân ái thời điểm nói một chút hạ lưu nói còn chưa tính, thanh tỉnh dưới trạng thái nói loại này mình thấp hóa mình qua đời lời nói. Cái loại này nan kham thật sự rất khó hình dung. Chính là, nàng lại không thể không như thế, Lý Húc kia ra súc bình thường tính năng lực, thật sự làm nàng không chịu nổi, càng không cần phải nói hắn còn có khả năng vô thuật, nàng đã nhận định điểm ấy, nếu không nói không có khả năng làm 5-6 lần, cao trào 5-6 lần, chính mình phòng hoa không chỉ có không có nhiều xương tấy, còn một mực có thể có thủy đi ra. Tóm lại chính là, làm thời điểm vô cùng khoái hoạt, cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Chỉ sợ hít thuốc phiện đều không sánh được. Làm xong sau ê ẩm xương cùng khó chịu, nhất là mấy lần sau cao trào ê ẩm xương cùng khó chịu, cũng đồng dạng làm người ta trong lòng sợ hãi. Nói như vậy, ra ra là nhận thua, Lý Húc lúc này cười hỏi. Trương Nghệ ra sừng sốt, nhất thời cảm xúc phập phồng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là rũ xuống đầu cũng điểm một chút nô nhận thua, nô. Về sau đều là lão gia vật phẩm. Tuy rằng trong lòng có chua xót, cũng không phải là vô cùng khó khăn quá, giống như đây vốn chính là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Nhưng mà Lý Húc hay là không đánh tính cứ như vậy buông tha, bởi vì sao nhận thua? Bởi vì, Trương Nghệ gia nhìn hắn liếc nhìn một cái, bởi vì lão gia đại dương vật. Đều đi ra bước thứ nhất, lại đi bước thứ hai cũng không phải là việc khó gì, nhưng nàng khuôn mặt vẫn là nổi lên đỏ ửng, cả người cũng biến thành ngượng ngùng không thôi. Nhưng mà nàng vẫn là rất nhanh lại nói, bởi vì lão gia dùng đại dương vật đem nô địch ăn xong, nô không thể không có lão gia đại dương vật, nô yêu thích lão gia đại dương vật. Yêu thích lão gia đại dương vật điểm nào nhất? Lý Húc tiếp tục truy vấn. Yêu thích đại dương vật thô, yêu thích đại dương vật quất cắm, yêu thích, thói quen quy đầu đụng tại bên trong cảm giác. Tùy theo chính mình hạ lưu nói, Trương Nghệ gia con ngươi càng ngày càng mông lung, yêu thích ma sát nóng rực. Yêu thích dâm thủy bị quất cắm được phun trào, yêu thích bị địch được co giật không thôi. Ân, còn có, ân, tinh dịch bắn tại bên trong cảm giác, bị chiếm giữ, bị trêu đùa. Nói đến đây thân thể của nàng đã bắt đầu run run, còn người ánh mắt càng thêm mê ly, ngữ khí cũng biến thành càng ngày càng cám dỗ. Lý Húc thu hồi ôm vào nàng vòng eo thượng tay, đắc ý cười, theo lấy xoay người đem nàng đè ở dưới người. Lão gia. Trương Nghệ ra cầu xin kêu tiếng. Yên tâm, lần này không quá lâu, cam đoan cho ngươi từ đầu thoải mái đến đuôi. Lý Húc nói hạ thân thúc một cái, giơ lên cao dương vật liền cắm vào Trương Nghệ ra kia đã tràn ra tiểu huyệt bên trong. Ấy ra, Trương Nghệ ra lập tức run run thân thể rên rỉ lên. Tựa như mỗi lần ân ái như vậy, nàng căn bản không để được một chút chống đỡ ý nghĩ, chẳng sợ biết cao trào khoái hoạt qua đi rất thống khổ. Mơ hồ bên trong. Nàng giống như nghe được hắn tại chính mình bên tai nhỏ giọng nói nhớ kỹ, người sau này sẽ là của ta đồ chơi rồi, ra ra. Vâng, ta sau này sẽ là lão gia đồ chơi, đắm chìm trong nhục dục bên trong Trương Nghệ gia theo bản năng nói như vậy nói. Chương 175. Theo, người đã tỉnh, đường ghé vào trên giường Hồ Theo Mộng mở to mắt, in vào mí mắt, là Trương Nghệ gia mỉm cười khuôn mặt. Ra ra, nàng hoang mang lắc đầu. sau đó phản ứng, sắc mặt đại biến muốn đứng dậy cũng duỗi tay đi kéo chăn. Nhưng mà thân thể căn bản không nghe sai sử, mới nâng lên liền lại ngã đi xuống, Mẫn Cảm đầu vú đụng chạm tại nệm phía trên, ép tới nàng có chút đau đớn. Cẩn thận, theo, Trương Nghệ Gia đỡ nàng, cũng nâng lên ngồi tựa vào đầu giường, tốt lắm, lão gia đã đi ra ngoài, không có việc gì. Đã đi sao? Hồ Theo Mộng lòng còn sợ hãi, phía trước tuy rằng cũng bị kéo lấy cùng Trương Nghệ Gia cùng một chỗ song phi, nhưng chưa từng có giống hôm nay nhanh như vậy sống vừa thống khổ. Cao trào tiến đến thời điểm, thích đến cơ hồ vào thiên đường, cao trào sau khi đi qua, cả người ê ẩm sưng không khỏe, cố tình còn không có pháp phản kháng, tự bị gia hỏa kia bán cưỡng gian dâm qua đi, ở trên giường liền chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp. Ta đã xảy ra chuyện gì? Ổn định quyết tâm thần hậu, Hồ Theo Mộng hỏi như vậy nói. Đại khái là bởi vì lão gia tại trọng điểm đối phó ngươi, cho nên cho ngươi sảng đến hôn mê. Trương Nghệ Gia trả lời như vậy. Hồ Theo Mộng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười khổ, Lý Húc trọng điểm đối phó chính mình, là bởi vì chính mình phản kháng cũng châm chọc hắn vài câu a, thật là một keo kiệt nam nhân. Trước kia đủ loại liền không nói, đem chân mang đến San Francisco đến, bắt buộc nữ hầu cùng chính mình đi ngủ, còn ban ngày ban mặt kéo lấy chính mình cùng Trương Nghệ Gia muốn chơi song phi, đối mặt việc này, chẳng lẽ liền châm biếm cũng không được sao? Kỳ thật, lão gia như vậy, cũng là đem chúng ta trở thành người mình. Trương Nghệ Gia giờ khắc này ở bên cạnh khuyên giải an ủi. Ai, Hồ Theo Mộng có chút không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Người nhìn, Đặng Lệ Quân ngẫu nhiên cũng sẽ ở lão gia trước mặt phát tiểu tính tình, nhưng lão gia chưa bao giờ thu thập nàng, không chỉ là bởi vì Đặng Lệ Quân nhập môn được sớm, càng bởi vì nàng cùng lão gia là người mình. Trương Nghệ Gia giải thích nói, mà chúng ta đây, theo bị quốc phủ bắt buộc đến bây giờ, mới theo hắn hơn nửa năm. Cùng Đặng Lệ Quân so sánh với không tính là người mình, nhưng cùng chân so sánh với lại tính. Cái gì có tính không, ngươi tại nói cái gì, ngươi gọi hắn cái gì đến phản ứng Hồ Theo Mộng giật mình nhìn nàng. Gọi hắn lão gia a, Trương Nghệ Gia nói thở dài một hơi, theo, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta đều đã không có khả năng theo hắn bên người ly khai. Ta biết, Hồ Theo Mộng cấp bách ngắt lời nói, chúng ta thảo luận qua cái này. Lấy tên hỗn đàn nào muốn chiếm làm của riêng, đến chết đều sẽ không buông tay, nhưng là... Hắn đem ta chinh phục, Trương Nghệ Gia vô cùng đơn giản một câu, đem nàng muốn nói toàn bộ chặn trở về. Chinh phục là có ý gì? Hồ Theo Mộng mở to hai mắt. Chính là mặt chữ ý tứ, Trương Nghệ Gia thở dài, lòng ta có loại dự cảm, chỉ cần là lão gia phân phó sự tình, ta không chỉ có không có khả năng cự tuyệt, còn có khả năng thật cao hứng đi làm. Ví dụ như, Hồ Theo Mộng theo bản năng hỏi. Ví dụ như mang theo Địch Oanh, với ngươi cùng Địch Hồng trên giường. Trương Nghệ Gia trực tiếp hồi đáp. Hồ Theo Mộng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đã cùng ngươi bên người nữ hầu chưa ngủ nữa à? Trương Nghệ Gia lúc này lại hỏi. Sao, hỏi thế nào cái này? Hồ Theo Mộng trở nên có chút hoảng hốt. Ta nhìn thấy ngươi tại hoa viên bên trong, cùng Địch Hồng dắt tay nói chuyện, phi thường thân mật. Ta cùng muội nàng Địch Oanh trên giường sau cũng là như thế này. Trương Nghệ Gia bình tĩnh nói, người bây giờ hẳn là rõ ràng, theo, lão gia cho chúng ta an bài bên người nữ hầu, trừ bỏ chiếu cố chúng ta cùng với đảm đương trợ lý bên ngoài, còn có khả năng xung đương giường của chúng ta bạn. Chờ một chút, Hồ Theo Mộng khó chịu lại lần nữa đánh gãy, ta hiện tại hỏi chính là, cái kia chinh phục là có ý gì, không phải là muốn thảo luận bạn trên giường vấn đề. Được rồi. Trương Nghệ Gia bất đắc dĩ cười cười, chúng ta phía trước đã từng thảo luận qua, lão gia có phải hay không vu thuật, hàng đầu linh tinh đồ vật, ta hiện tại có thể xác định, lão gia xác thực hội. Vì sao, Hồ Theo Mộng không hiểu. Bởi vì không có cách nào giải thích a. Trương Nghệ Gia thở dài, tựa như ta hiện tại, một ngụm một cái lão gia, muốn dùng cái khác xưng hô đều không được, cố tình vẫn là phát ra từ nội tâm, này thật sự quá kỳ quái. Hắn chính là như vậy chinh phục ngươi Hồ Theo Mộng rất là kỳ quái. Không phải là, Trương Nghệ Gia bỗng nhiên khuôn mặt đỏ phía dưới, ngươi có biết? Ở trên giường thời điểm, lão gia so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Những lời này vừa ra, Hồ Theo Mộng khuôn mặt cũng không khỏi đỏ, nhưng hãy còn cãi chảy cãi cối thì tính sao? Ta bị gia hỏa kia cái kia, còn không phải là không có. Nhưng là lần này không giống với A, theo. Trương Nghệ Gia thở dài, lần này. Lão gia để ta cao trào 6 lần, một lần so với một lần cao, ta cảm thấy. giống như từ thân thể đến nội tâm đều có một loại bị chinh phục cảm giác, làm người ta, làm cho không người nào có thể kháng cự. Nói đến phần sau, nàng khuôn mặt đều đỏ, trong mắt lập lờ vẻ hưng phấn, đầu lưỡi thậm chí còn tại khóe miệng liếm liếm, giống như phát ra từ nội tâm yêu thích, nhìn Hồ Theo Mộng trợn mắt há hốc mồm. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Theo Theo, cảm thấy được nàng biến hóa Trương Nghệ ra, ý thức được cái gì làm tức thay đổi một cái đề tài, phía trước hồi Đài Loan thời điểm ngươi phải có gặp qua trước kia yêu thích người a. Hồ Theo Mộng lập tức trầm mặc xuống, ánh mắt cũng có một chút trôi đi, mà Trương Nghệ ra tự mình nói ra ta đi gặp vài lần, ví dụ như La Đại Hiểu, ta phía trước quá yêu thích hắn viết ca, cũng từng đối với hắn từng có một điểm động tâm. Nhưng là lần này gặp lại, liền hoàn toàn không có cảm giác, tại trong mắt ta hắn giống như là một cái bình thường người. Này, này có thể nói rõ cái gì? Hồ Theo Mộng không xác định hỏi. Trương Nghệ ra trầm mặc hạ ta hoài nghi hắn có thể khống chế ý tưởng của chúng ta. Hắn nếu có thể khống chế suy nghĩ của ngươi, vậy ngươi bây giờ tại so đo cái gì? Hồ Theo Mộng nhìn nàng kỳ quái hỏi. Cuối cùng đổi Trương Nghệ ra cứng họng. Nhưng là, ta một mực sủa lão gia, hơn nữa còn là muốn tại lão gia dưới hông, cầu hắn chơi ta, Trương Nghệ ra rất nhanh lại nói, hơn nữa mà không được rất nhiều dùng một chút thô tục, thế cho nên khuôn mặt vừa đỏ. Ta đây hiện tại cũng nghĩ tại hắn dưới hông, cầu hắn chơi ta đâu. Hồ Theo Mộng nhịn không được mài mài nha. Trương Nghệ ra sắc mặt lúc này biến đổi, ngươi là nói ngươi. Tốt lắm, ra ra, Hồ Theo Mộng xoa lấy trán đánh gãy, tựa như ngươi ban đầu nói như vậy, chúng ta tạm thời là không có cách nào tránh thoát, nhưng là có thể lợi dụng hắn tài nguyên làm chúng ta muốn làm sự tình, ngươi đang lo lắng cái gì đâu này. Không đợi Trương Nghệ ra nói chuyện, nàng lập tức lại nói còn nhớ rõ trước ngươi nói với ta suy đoán thời điểm ta là trả lời thế nào sao. Nếu như hắn thật biết cái gì tà thuật, hàng đầu linh tinh, chúng ta sớm biến thành hắn. Ngươi có biết? Trương Nghệ ra trầm mặc phía dưới, sau đó tiến lên ôm lấy Hồ Theo Mộng, Hồ Theo Mộng cũng ôm lấy nàng, cũng thật sâu thở dài. Ta chắn tại ngươi phía trước, ta sẽ không để cho ngươi biến thành ta như vậy. Trương Nghệ ra tại trong lòng yên lặng nói, các nàng trước kia quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở Lý Húc dưới người cùng một chỗ lăn lâu như vậy, sớm đã trở nên thân thiết khăng khít. Bất quá, nàng cũng không biết, này chính Trung Lý Húc hạ ngực. Thật sự là đáng yêu nữ nhân, hoàn toàn không biết đảo ngược thao tác nguyên lý. Đi xuống lầu dưới Lý Húc, đắc ý lầu bầu nói. Này 4 ngày thời gian bên trong, dương vật của hắn sẽ không nghỉ ngơi quá, phía trước nói, buổi chiều đầu tiên thượng là Hồ Theo Mộng thêm Địch Hồng, ngày hôm sau buổi tối là Trương Nghệ gia thêm Địch Oanh, ngày thứ 3 buổi tối là Đặng Lệ Quân, Khưu Ở Đình thêm Chân Chân. Nhưng mà... ngày hôm sau ban ngày thì Lâm Thanh Hà, vẫn là tại một cái thương trường rửa tay ở giữa, ngày thứ 3 ban ngày thì Giản Tây Ma Nhĩ thêm Kathleen Turner, để ăn mừng Giản kia một chút quan quân cùng thân sĩ nữ nhân vật chính. Được rồi, tuy rằng còn chưa bắt đầu chính thức chọn lựa, nhưng Lý Húc đã cùng kịch tổ chào hỏi qua, nữ nhân vật chính sẽ chỉ là nàng. Đến ngày thứ 4 ban ngày, tự nhiên là phía trước chàng đại chiến kia, dựng lên theo là lúc cáo biệt Lý Húc muốn trái ôm phải ấp một cái. Nhưng là Hồ Theo Mộng còn tại khí cái kia thiên xông vào phòng ngủ, phá hư nàng cùng nhà mình tiểu nữ phó lần đầu, lại tăng thêm đem lẫn nhau quan hệ bại lộ tại Chân Chân trước mặt, cho nên hơi chút châm chọc vài câu. Mắt thấy vậy, Lý Húc đương nhiên muốn giáo huấn nàng một phen mới là, tăng thêm Trương Nghệ ra lại tại bên cạnh, mà lần này lợi dụng cảm ơn tiết đem các nàng gọi về San Francisco, còn chưa từng song phi, càng huống chi hắn lúc ban đầu nghĩ chính là tứ phi. Cho nên hắn không chỉ có đem các nàng cưỡng ép ấn ở trên giường, huống chi đem Hồ Theo Mộng làm được đã bất tỉnh, ở là có phía trước một màn kia. Lại sau đó, phi thường trùng hợp, tại Trương Nghệ gia trong lòng gieo một viên mầm mống. Nói thật, Lý Húc cũng không nghĩ tới, trong lòng nàng đã nhu thuận đến cái loại này tình cảnh, mặc dù hắn thường thường sẽ thông qua khắc ấn quan sát nhà mình nữ nhân, dù sao nhìn không tới các nàng ý nghĩ trong lòng. Một khi đã như vậy, vậy thêm một phen cùi lửa tại phía trên, cái kia ám chỉ thuật hiệu quả kỳ thật rất yếu, nhưng tốt tại không có gì di chứng. Đem nàng địt được muốn chết dục tiên sau đó, làm nàng ở tâm linh nhất là yếu đuối thời điểm đem cái này ám chỉ đặt ở nội tâm của nàng chỗ sâu nhất xó xỉnh, nàng khả năng vĩnh viễn đều tránh không ra. Sau đó nha, nàng sẽ không ngừng hoài nghi chính mình, có phải hay không bị khống chế, có phải hay không bị chi phối rồi, nhất là tại lão gia không rời miệng dưới tình huống, như thế trăng đoạn lặp lại. Cuối cùng thuyết phục chính mình, giống như, mình là bị cáo chế, vì thế yên tâm thoải mái làm hắn đồ chơi. Không chỉ có không có khả năng vặn vẹo tính cách, còn có khả năng bởi vì loại này thuận theo tự nhiên chuyển biến, trở thành Lý Húc tốt nhất dùng người, còn có khả năng chậm rãi ô nhiễm cùng nàng quan hệ tốt nhất Hồ Theo Mộng, chính là thời gian dài. Được rồi, cũng không phải là rất dài, Đặng Lệ Quân kỳ thật chính là loại này ám chỉ kết quả, cũng sẽ dùng đã hơn một năm thời gian, Trương Nghệ Gia tâm trí càng kiên quyết một điểm, cho nàng cái hai năm kỳ hạn A. Tốt lắm, ta nên đi rồi, Đặc Lôi Toa, thay ta thật tốt chiêu đãi Lưu phu nhân. Đi đến phòng khách Lý Húc như vậy cùng Đặng Lệ Quân nói. Giống như, lão gia. Đặng Lệ Quân nhu thuận hồi đáp, sau đó nhìn về phía trước cùng chính mình bắt chuyện, cũng nghĩ biện pháp lấy lòng chân chân, ta nhất định sẽ làm cho Lưu phu nhân minh bạch. Cái gì, chân chân lộ ra thần sắc khẩn trương, cứ việc mấy ngày nay Lý Húc chỉ làm nàng một lần, nhưng thiên trời tối đều bị Đặng Lệ Quân, khư ở đỉnh giáp công, chỉ từ thân thể tới nói, nàng đã bị chinh phục. Rất đơn giản, Lưu phu nhân, dù sao ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì, Lý Húc đi tới, gợi lên cằm của nàng, ở nơi này, thật tốt cùng Đặc Lôi Toa học một ít, như thế nào làm của ta tình nô. Chân chân ngơ ngác nhìn hắn thật lâu, mới lộ ra khuất nhục thần sắc, vâng, lão. Lão gia, ngoan, Lý Húc tâm lý một trận thoải mái, nắm chân chân gò má, vội vã khiến nàng há mồm ra, lại rớt ra khóa kéo lấy ra nửa mềm dương vật nhét đi vào. Ô ô, chân chân kêu hai tiếng, thân thể lại không động, chính là nắm hắn eo, dương dương mặc cho dương vật của hắn tại trong miệng của mình ra vào. Chương 176. Lý Húc trở lại Hong Kong, sau đó rất nhanh tiến vào 12 tháng, tuy rằng sau khi trở về liền mã bất đình để chạy tới cấp Hồ Càng chuyện xưa làm hậu kỳ phối âm, nhưng trình thể thượng vẫn là thực nhàn rỗi, cho nên hắn có đầy đủ nhiều thời gian đến chỉ đạo Tiểu Trinh. Cái gì à, mấy ngày mà thôi. Điều này cũng kêu có đầy đủ thời gian. Tiểu Trinh đối với lần này đó là phi thường bất mãn. Tốt lắm, người cũng biết, ta hiện tại đúng là gây dựng sự nghiệp giai đoạn, rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Lý Húc ha ha cười an ủi, sau đó hai tay ném đi, đem bóng rổ đầu nhập vào võng bên trong. Tiểu Hiền, ba ba tiến 9 nha. Hắn theo lấy đối với Vương Tổ Hiền kêu lên, ngươi chỉ cần tiến 10 liền thắng. Tiểu Hiền khí phình phình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không chịu thua tại nguyên chỗ dẫn bóng làm chuẩn bị, Tiểu Trinh nhìn tại trong mắt, nhịn không được lầu bầu nói bồi nữ nhi chơi bóng rổ cũng là công tác nha. Theo lấy A một tiếng kinh hô đi ra, nhảy đến bên cạnh hung ác nhìn chằm chằm Lý Húc, mà Lý Húc dường như không có việc gì ôm lên cánh tay, giống như phía trước vụng trộm tại nàng cánh tay thượng bấm một cái người không phải là chính mình. Mà đường ném bóng một bên khác Tiểu Hiền hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Ôm lấy cầu nhìn chằm chằm khung giỏ bóng rổ, ánh mắt lom lom nhìn. Sau đó, nàng nâng lấy bóng rổ, giơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng nhất nhảy, cổ tay nhất ném, động tác cực kỳ tao nhã, vì thế xì một tiếng, tại không trung vẽ ra đường cong bóng rổ theo tiếng xa lưới. Nha, Tiểu Hiền lúc này huy dưới quả đấm, thừa thắng xông lên lại lần nữa đầu, tay nàng cảm tốt lắm, liên tục 5 lần đều bỏ vào đi vào, thẳng đến lần thứ 6 bóng rổ tại khung thượng tạp 2 phía dưới mới trở ra. Mới thu hồi hưng phấn. Cẩn thận Nga, Lý Húc cười hắc hắc, người muốn quăng vào đi 10 mới được. Ta mới sẽ không thua cấp 3-3 đâu. Tiểu Hiền lại lần nữa vung vẩy quả đấm, nín thở ngưng thần tiếp tục đầu. Cái thứ 7 lại nện ở khuôn thượng nhảy mấy phía dưới mới đi vào, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Tiểu Hiền, nàng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm khung giỏ bóng rổ, xuất thủ lần nữa. Cái thứ 8 vào, thứ 9 cũng vào, bây giờ là cái người thứ 10. Bóng rổ lại lần nữa đập phải khôn thượng cũng nhảy đến một bên khác, theo lấy bắt đầu đánh lên vòng đến, một vòng hai vòng ba vòng. Xoay chuyển Tiểu Hiền một lòng đều nói lên. Nhất là đương bóng rổ chậm xuống, mắt nhìn muốn ra bên ngoài rớt, trái tim đó càng là đến cổ họng. Sau đó, đồng dạng nhìn Lý Húc trừng mắt nhìn, bóng rổ lập tức rơi vào võng bên trong, phát ra xì một tiếng. Tốt nha, Tiểu Hiền đột nhiên nhảy lên, lớn tiếng hoan hô nói, ta thắng. Ta thắng. Tiểu Trinh không cho là đúng bĩu môi, đang muốn nói chút gì, không ngờ Tiểu Hiền một chút bính, đem nàng ôm chặt lấy mẹ, mẹ, ta thắng ba ba. Ta thắng ba ba. Biết, đã biết, đáng thương Tiểu Trinh bị lắc lư được nói không ra lời đến, nàng tuy rằng chỉ so với Tiểu Hiền nhỏ hơn một tuổi, nhưng vóc dáng kém đến có chút nhiều. Tốt lắm, Tiểu Hiền, Lý Húc cười hì hì đem Tiểu Hiền rớt ra, đừng lắc lư mẹ ngươi rồi, so 5 lần, ngươi mới thắng 1 lần. có cái gì tốt đắc ý. Những lời này lúc này rời đi Tiểu Hiền lực chú ý, nàng nhảy lên cao ba trượng, vậy cũng là ta thắng, ba ba không cho phép lại sổ sách. Yên tâm, khá tốt sổ sách, buổi tối ba ba tự mình xuống bếp. Lý Húc tại nàng mũi nhéo nhéo, sau đó lại sờ sờ Tiểu Trinh đầu. Tiểu Trinh a, người cái này đương mẹ, cũng muốn nhiều bồi bồi nữ nhi a. Tiểu Trinh ghét bỏ tránh ra vài bước, thực không cao hứng nhìn chằm chằm Lý Húc, giống như đang nói ngươi thì ra là như vậy Hiên ca ca. Nhưng khi nhìn đến kéo Lý Húc cánh tay Tiểu Hiền, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nàng không khỏi ưỡn ngực thang, lại đi đi qua khoác ở hắn một con khác cánh tay, cũng bóp cổ họng nói Hani, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Ai nha? Lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Húc gõ cái vang lật thật dễ nói chuyện. Khác biệt đãi ngộ, Húc ca ca thật đáng ghét, Tiểu Trinh ôm đầu nâng lên quai hàm nói. Nơi nào khác biệt đãi ngộ rồi, Tiểu Hiền là nữ nhi của ta à? Lý Húc nghiêm trang nói, Tiểu Hiền càng là phối hợp sơ lên cằm, có vẻ càng thêm đắc ý. Có thể Tiểu Hiền cũng đem ta gọi mẹ à? Tiểu Trinh đồng dạng đúng lý hợp tình. Lý Húc kẹt, được rồi, thật đúng là, chuyện như vậy, mặc dù chỉ là cái vui đùa, nhưng là. Tốt lắm, Lý Húc đem nàng một lần nữa khoác ở, như vậy đi, ta cấp Tiểu Hiền lấy nửa sân bóng rổ, lại cho ngươi làm cái đàn dương cầm thất à? Muốn bắt đầu luyện đàn dương cầm sao? Tiểu Trinh ánh mắt một chút sáng lên. Đàn guitar cùng cây sáo ngươi đều luyện được không sai biệt lắm, thanh nhạc cũng coi như nhập môn, ta cũng không có ý định cho ngươi cùng kia một chút nhạc khí đại sư so sánh với, cho nên bắt đầu đàn dương cầm luyện tập vừa vặn. Lý Húc nói như vậy nói. Nhưng là, cao hứng qua đi, Tiểu Trinh đem lông mày túc, Hiên ca ca, ngươi có thời gian chỉ đạo ta sao? Không có khả năng vẫn là dạy ta một chút cơ bản này nọ, sau đó để ta tự mình tìm tòi a. Cái gì gọi là cho ngươi tự mình tìm tòi, Lý Húc giả vờ không cao hứng bộ dáng, lần đó ta không có đem ngươi chỉ điểm thấu. Đó là bởi vì ta thông minh à, Tiểu Trinh ưỡn ngực ngẩng đầu. Lý Húc lại lần nữa kẹt, ngươi nói tốt có đạo lý, ta nhưng lại không từ ngữ phản bác, có lẽ ta hẳn là đem tư duy nhanh nhẹn cái này cố định pháp thuật thu hồi đến. Yên tâm, lần này ta cho ngươi thỉnh cái nhập môn lão sư, hắn nói như vậy nói, lão sư phụ trách dạy ngươi trụ cột. Ta chỉ muốn tải, liền chỉ đạo tiến giai bộ phận. Được rồi, Tiểu Trinh kéo dài âm thanh, thực không tình nguyện bộ dạng. Mắt thấy nàng không hăng hái lắm, Lý Húc dứt khoát lại nói như vậy đi, thuận tiện đem đàn violon cũng học, đồng dạng tìm lão sư phụ trách ngươi trụ cột, ta đến chỉ đạo ngươi tiến giai. Hai thứ này nhạc khí ép cách là cao nhất, học đàn dương cầm khẳng định cũng muốn bắt trước đàn violon. Ngươi nói cái gì chính là cái đó á? Tiểu Trinh bẹt miệng. Còn có một chút dầu dĩ không vui. Mẹ đần quá Nga, một mực nghe Vương Tổ Hiền nhịn không được lên tiếng nói, ba ba có ý tứ là, ngươi nếu đồng thời học hai loại nhạc khí, hắn như thế nào cũng muốn nhiều trở về chỉ đạo ngươi. Ai, Tiểu Trinh nháy mắt một cái, dò hỏi nhìn về phía Lý Húc. Lý Húc cười ha ha một tiếng, sờ sờ đầu của nàng tốt lắm, vào nhà A, ta muốn đi chuẩn bị một chút chù. Nói buông ra kéo tay của các nàng, đi vào phòng. Tiểu Trinh làm thịt khởi miệng hình như có chút không cao hứng, Tiểu Hiền tắc đối với nàng làm cái mặt quỷ, bay nhanh đi theo. Tiểu Trinh hừ một tiếng, nghĩ đến phía trước lời nói, lại lộ ra nụ cười, cũng nhẹ nhàng bước đi bước chân. Bữa tối thực phong phú, chẳng phải là hoàn toàn do Lý Húc làm, hắn liền đuổi việc cái phở, lại làm cái câu lao thịt, cái khác vẫn là Hoàng Mãn Ngưng người quản gia này phụ trách. Đương nhiên, Trương Băng Thiến cũng có giúp đỡ chỉ trỏ. Ai nha, ta chính là có chút hưng phấn cùng khẩn trương, lại không biết nên làm cái gì. Nàng là nói như vậy. Lý Húc tỏ vẻ lý giải, dù sao Quan Chi Lâm hiện tại cũng coi như đỏ, đêm nay muốn lên buôn bán radio tiết mục, đến bây giờ đều còn chưa có trở về. Ngay tại tháng 11 đề, nàng xử nữ album thủ sóng chủ đánh ca phản ứng dây chuyền, cũng đã chính thức tại buôn bán radio đánh bảng. Cao Diệu Huy Kiên chỉ dùng bài hát này làm chủ đánh. Hắn ca khúc thưởng thức cũng không tệ lắm, hoặc là nói tại lưu hành âm nhạc phía trên, hắn vẫn có một chút mẫn cảm tính, loại này tiết tấu cực kỳ thanh thoát Địch Tư Khoa, tuyệt đối sẽ thụ hiện tại người trẻ tuổi truy phùng. Nói lên rất đáng thương, tương lai 20 năm tại nội địa nhấc lên một lớp lại một lớp sóng chiều, bị vô số người trẻ tuổi truy phùng phim Hồng Kông cùng lưu hành âm nhạc, hiện tại cũng vừa mới bắt đầu nảy mầm. Nhất là lưu hành âm nhạc phía trên. Hồng Kông người trẻ tuổi theo đuổi diêu cồn, theo đuổi vũ khúc, theo đuổi Địch Tư Khoa, theo đuổi lưu hành âm nhạc đa dạng hóa, bản thổ lại hoàn toàn không có tương ứng tác phẩm tiêu biểu, được chào đón nhất vẫn là Trần Top 100 cái loại này, ẩn ẩn mang theo kịch Quảng Đông bóng dáng ca khúc được yêu thích. Đây là vì sao, Đương Thật Yêu Ngươi phát hành sau dẫn tới thật lớn oanh động, mà tiết tấu càng thêm kính bạo cùng thanh thoát phản ứng dây chuyền nhận được càng nhiều nhân truy phùng. Lý Húc lần này trở về, đi qua Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ, không chỉ một chỗ nhìn đến có cả trai lẫn gái khiêng máy ghi âm, thả này thủ kinh điển Địch Tư Khoa tại bên cạnh phố xoay tới xoay lui. Cảm kích nhất người, đương nhiên là bạn trai ta á, A Hiên không chỉ có cho ta làm thơ soạn, còn thân hơn tự cho ta chế tác. Radio truyền đến Quan Chi Lâm giọng điệu như vậy, gần chính là nghe, đều có khả năng cảm nhận đến bên trong này mang theo tràn đầy tình yêu. Thật sự là đáng tiếc, nếu hắn có thể tiếp nhận chúng ta mời, đảm nhiệm lần này tiết mục khách quý thì tốt. Người chủ trì đều tiếc nuối nói đến. Đích xác rất đáng tiếc, nhưng ta tin tưởng khẳng định còn có lần sau, ta cũng mong chờ điều này có thể cùng Hiên ca cùng một chỗ thượng tiết mục đâu. Quan Chi Lâm âm thanh bên trong mang theo kiên định cùng với nói không ra kéo dài tình nghĩa. Không biết kia một chút đã yêu thích nàng bọn con trai, có khả năng hay không bởi vậy tan nát cõi lòng đầy đất đâu. Nàng áp phích đã dán lần phố lớn ngõ nhỏ, có Lý Húc cố ý cho nàng làm cho hóa trang cùng tạo hình, phối hợp dung mạo của nàng, mê đảo một mảng lớn nhân đó là dễ dàng. Cũng liền khó trách Trương Băng Thiến hưng phấn lại rối rắm, nữ nhi cái này xem như thành danh rồi, nhưng là vẫn như cũ thực ỷ lại Trương Hạo Hiên. Yên tâm, lần sau ta nhất định, nghe radio. Dùng khóe mắt liếc qua chú ý xuất thần Trương Băng Thiến, Lý Húc cười ha ha một tiếng, sau đó đối với Hoàng Mạn Ngưng vẫy vẫy tay, Mạn Ngưng, giúp ta cầm lấy cái lớn một chút quả táo, ta muốn điêu cái hoa, tưởng thưởng một chút chi chi. Vâng, lão gia. Hoàng Mạn Ngưng rất nhanh ấn phân phó của hắn tuyển người nhức đầu, tròn trịa lại đỏ bừng quả táo cầm đến. Bất qua tại dưới phóng thời điểm thân thể của nàng rõ ràng căng thẳng một chút. Tiếp nhận quả táo thời điểm Lý Húc thuận tay tại nàng trên ngực mặt bóp một cái. Nói lên, bên trong biệt thự những cái này mang theo phục vụ tính chất nữ nhân, liền nàng còn không có bị ăn sạch, ngày ngày dẫy dụa tại thậm chí đối với cùng đây là bình thường ở giữa. Lý Húc như vậy nghĩ, sau đó lại tiếp tục liếc Trương Băng Thiến liếc nhìn một cái, người sau che giấu bưng lấy cái chén uống trà. Không hề nghi ngờ, hắn kia nhất phía dưới, nàng là nhìn đến. Này Mỹ thuộc phụ đại khái cũng không xê xích gì nhiều, khi nào thì ăn luôn nàng đâu này. Nhỏ không thể thấy lắc đầu, hắn mặt mang nụ cười nhìn về phía Trương Băng Thiến bá mẫu, không cần lo lắng, Gia Lệ cùng Tiểu Tĩnh đều tại bên cạnh đó, Chi Chi rất nhanh liền trở về. Ân, ta biết, Trương Băng Thiến nở nụ cười phía dưới, nhìn rất bình thường, nhưng Lý Húc vẫn là chú ý tới nàng trong mắt quẫn bách. Tại trong lòng khẽ cười âm thanh, hắn còn nghĩ thật tốt quan sát một chút. Nhìn có thể hay không đem nàng nhìn xem mặt đỏ, bất quá một mực bồi tiếp Tiểu Hiền ngáp một cái, cũng không có nói nhiều, đứng dậy đi đến tiểu nha đầu trước mặt tốt lắm, nên ngủ. Ân, Tiểu Hiền tĩnh mông lung mắt buồn ngủ gật gật đầu, giang hai cánh tay làm Lý Húc ôm ngang. Mặc kệ ăn ai, cũng không có khả năng là hiện tại San Francisco làm nhiều lần như vậy, cũng nên cấp kê nhi phóng cái giả. Chương 177. Tổng sở kể trên. Kế tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ trọng tâm ngay tại ở, bảo trì Quan Tiểu Tỷ trước mắt nhiệt độ. Lần này bắt đầu không thua cấp hơn nửa năm, hy vọng các vị đồng nghiệp không ngừng cố gắng. Phòng họp, Cao Diệu Huy lên tiếng hoàn tất, sau đó nhìn về phía Quan Chi Lâm. Nhưng mà Quan Chi Lâm lực chú ý căn bản không ở hắn trên người, nâng cầm lên, ánh mắt đều hướng lên thủ phiêu, thế cho nên hắn không thể không ho khan tiếng Quan Tiểu Tỷ, người có cái gì muốn bổ sung sao? À... Quan Chi Lâm cuối cùng lấy lại tinh thần, không có có hay không. Dao động hai phía dưới đầu mới lại phản ứng, bận rộn nhìn về phía thượng thủ Hiên ca. Ta cũng không có bổ sung, Lý Húc cười cười, Cao Tổng giam phí tâm. Hẳn là, Cao Diệu Huy liền vội vàng khiêm tốn. Như vậy thì đến trong này a. Lý Húc đứng lên, đã xong trận này hội nghị. Hiên ca, ta biểu hiện như thế nào à? Trở lại văn phòng về sau. Quan Chi Lâm vội vàng hỏi. Rất tốt à, Lý Húc cũng không ngại nàng tại radio phía trên cùng chính mình thổ lộ, tiếng tình cũng tốt. Kia có hay không khen thưởng à, Quan Chi Lâm chát ngập nước ánh mắt, còn kiễng chân tiêm, còn kém nói thẳng. Lý Húc cười hắc hắc, lúc này bưng lấy nàng khuôn mặt một trận ra sức, cũng không quản thích mỹ chân, trang tĩnh mà đều tại bên cạnh. Như thế nào, gặp may mùi vị như thế nào, đem nàng hôn mê ly không thôi về sau. Lý Húc mới lại thả ra cũng hỏi. đương nhiên được bổng, nhưng là ta còn chính là yêu thích tại Hiên ca bên người. Quan Chi Lâm hơi chút khôi phục, liền kéo cánh tay của hắn làm nũng. Được rồi, nếu yêu thích, liền thật tốt kinh doanh, ta nhưng là phải đem ngươi phủng thành đại minh tinh. Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, sau đó lại tiến đến nàng bên tai không thành vì đại minh tinh, ngươi như thế nào cùng Lâm Thanh Hà tranh đâu này. Quan Chi Lâm cắn môi, nhanh nắm lấy quả đấm yên tâm đi, Hiên ca, ta nhất định làm tốt. Ngoan, Lý Húc lại lần nữa hôn một cái nàng, tốt lắm, ta muốn đi Châu Thành ảnh nghiệp rồi, ngươi liền ở công ty luyện một chút ký tên, vì ký bán làm chuẩn bị đi. Nha, Quan Chi Lâm mặc dù có một chút thất vọng không thể cùng một chỗ, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Lại xử lý một chút việc vặt, Lý Húc lập tức mang theo Thích Mỹ Chân, kêu thượng Ngô Gia Lệ đi bãi đỗ xe. Gần nhất cực khổ a, Gia Lệ, Lý Húc nói như vậy nói. Làm chủ nhân phục vụ là thiên chức của ta a. Nội kính chiếu hậu Ngô Gia Lệ mỉm cười. Ta nghĩ tăng thêm nữa một người tài xế, người có đề nghị gì hay sao? Lý Húc lại nói. Chủ nhân cần gì điều kiện đâu này? Ngô Gia Lệ trả lời. Đương nhiên muốn nữ tính, hơn nữa tuổi trẻ xinh đẹp, kỹ thuật được không không sao cả. Lý Húc thản nhiên hồi đáp, ngồi ở hắn bên người Thích Mỹ Chân, khuôn mặt thượng hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Ta lưu ý chủ nhân. Ngô Gia Lệ lúc này hồi đáp, không chút do dự nào. Nhưng là dừng lại 2 giây về sau, nàng vẫn là lại thử dò xét nói, ta cảm thấy Trang Tĩnh Nhi kỳ thật có thể kiêm quan tiểu tỷ lái xe, nàng lái xe vẫn là thực vững chắc. Lý Húc cười không vội, ta sẽ từ từ suy nghĩ. Quả nhiên, Ngô Gia Lệ là so Kathleen muốn linh động một chút, thậm chí cùng rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào nhỉ. Châu Thành ảnh nghiệp rất nhanh đến, hôm nay là một lần cuối cùng hậu kỳ phối âm công tác. Sau khi xong liền cơ bản không hắn chuyện gì. Không tệ không tệ, người nói rất hay, A Húc. Hứa An Hoa vẫn như trước đây khen ngợi không thôi. Tựa như quay chụp khi như vậy, hắn cơ bản không ân, tính là ân cũng là người khác tạo thành, so như lúc này mang theo một chút khó chịu nhìn hắn chung Sở Hồng. Làm sao vậy, theo bên trong phòng thu âm sau khi ra ngoài, Lý Húc bãi làm ra một bộ tò mò bộ dáng nhìn chung Sở Hồng. Không có gì. Chính là có chút, Trung Sở Hồng lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Người bây giờ liền phải đi về sao? Lý Húc thay đổi một cái đề tài. Đúng vậy à, người không đi sao? Trung Sở Hồng có chút kỳ quái. Chúng ta An Hoa tỷ, còn có việc, Lý Húc chỉ phòng thu âm môn, ta xin nhờ cho nàng kịch bản, nàng hẳn là đã nhìn xong. Người xin nhờ cho nàng, kịch bản, Trung Sở Hồng có chút mộng. Ta đã nói rồi nha, ta muốn đương đạo diễn. Lý Húc hắc hắc dưới, bất qua cái này kịch bản bên trong, cũng không có nhân vật thích hợp ngươi A Hồng. Ai muốn diễn ngươi chỉ đạo điện ảnh, không đúng liền chết dí. Trung Sở Hồng đầu tiên là gương mặt ghét bỏ, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, lộ ra ngượng ngùng thần sắc muốn bổ cứu, nhưng mà Lý Húc đã khoa trương bưng kín ngực, đầy mặt đều là cực kỳ bi thương. Ngươi cư nhiên nói như vậy ta, ngươi lại còn nói ta chết dí, hắn giọng mang bi phẫn, ngươi quá tàn nhẫn, A Hồng. Không phải là, ta, Trung Sở Hồng muốn giải thích, nhưng mà Lý Húc chính là lắc đầu ta không nghe ta không nghe. Ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta đã hiểu ngươi ý tưởng chân thật rồi, không nghĩ tới ngươi là như thế lãnh khốc vô tình, thương thiên A đại địa A, vì sao ta rơi vào như vậy kết cục. Ngươi đủ, Trung Sở Hồng cuối cùng nhịn không được, vừa thẹn vừa giận liền đập hắn vài xuống. Trời ạ, nàng cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu, còn muốn giết người diệt khẩu. Lý Húc ôm đầu kêu to, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Ai, hai người các ngươi làm sao vậy? Hứa An Hoa vừa vặn đi ra thấy như vậy một màn. Không có việc gì, không có việc gì, An Hoa tỷ ta. Ta đi trước nữa à? Còn muốn tiếp tục chung Sở Hồng, liền vội vàng dừng lại quả đấm, lắp bắp nói, cũng không đợi nàng có phản ứng, liền vội vàng chạy trốn. Đây là thế nào? Hứa An Hoa còn có một chút mờ mịt. Không có việc gì. An Hoa tỷ, ta vừa rồi mở cái vui đùa, A Hồng ra mặt hơi chút mỏng điểm. Lý Húc cười hắc hắc nói. Hứa An Hoa bất đắc dĩ lắc đầu tốt lắm, đi theo ta. Bọn hắn một đường đi đến văn phòng, mở cửa liền thấy hai cái nữ nhân đang tại nhỏ giọng thảo luận cái gì, một là Châu Thành ảnh nghiệp lão bản lương Lý Thiểu Hà, mà một cái khác là phía trước gặp qua Hạ Mộng. Hạ nữ sĩ, Thiểu Hà, Hứa An Hoa hô, các ngươi đã xem qua A. Nhìn rồi, cái này biểu hiện sai 7 ngày tình kịch bản thực có ý tứ, lương Lý Thiểu Hà gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Húc. A Húc, ta có thể biết ngươi là từ đâu được đến linh cảm sao? Ân, Lý Húc nhìn về phía Hạ Mộng. Nói một câu A Hiên. Hạ Mộng ôn hòa cười, cùng lần trước gặp mặt bộ dáng so với đến, khóe mắt nàng nếp nhăn nơi khóe mắt đã thiếu rất nhiều, khuôn mặt cũng trơn bóng không ít. Là như thế này, ngay từ đầu là bởi vì nghe nhiều chủng loại, trưởng phu có việc thường xuyên không ở, lãnh lạc thê tử, dẫn đến nàng xuất quỹ chuyện xưa, Lý Húc lúc này giảng thuật, cho nên sơ thảo nhưng thật ra là một cái lấy trưởng phu vì thị giác, muốn bắt kẻ thông dâm thê tử, lại gây ra một loạt chê cười hài kịch chuyện xưa. Tại tỏa ba cái nữ nhân đều gật gật đầu, chờ đợi hắn câu dưới. Nhưng ta sao lại nghĩ, như vậy đề tài, vô luận nơi nào đều đã là chụp lạn, trừ phi tại kết cấu, tình tiết hoặc là quay chụp thủ pháp phía trên có ý mới, mà xem như tân thủ ta, hiển nhiên không có năng lực như thế nào. Lý Húc nói tiếp nói, vì thế ta bắt đầu sửa chữa, cũng tại mấy lần sau nghĩ đến di dân đoàn thể. Ta cũng tiếp xúc qua không ít di dân, bọn hắn rất nhiều người hãy cùng nam chính Lý Độ giống nhau, bình thường, lại bởi vì như vậy nguyên nhân không thể không di dân. Bọn hắn thực yêu di dân quốc gia sao? Nhìn giống như là như thế này, nếu không bọn hắn tại sao muốn di dân đâu này? Nhưng là bọn hắn yêu lời nói, vì sao rất nhiều người tại San Francisco phố người Hoa ở cả đời, đều không có đi địa phương khác nhìn. Cho nên phía sau, kịch bản biến thành hiện tại cái bộ dạng này, chính là bất quá nam chính cho rằng nữ nhân vật chính yêu chính mình, lại không dám hô ứng, vì thế gây ra rất nhiều cười nói. Nói đến đây hắn dừng lại, đợi Hạ Mộng các nàng tiêu hóa sau đó, mới lại nói nhưng ta vẫn cảm thấy không hài lòng, giống như thiếu vài thứ, vì thế lại sửa chữa vài lần, cuối cùng, ta đem chính mình trải qua sự tình thay vào đi vào. Ba vị đều biết, ta chưa từng có gặp qua phụ thân, mẫu thân ta khi còn tại thế cũng chưa từng đề cập qua phụ thân, ta mỗi lần hỏi, đều có khả năng còn đến quát lớn cùng uống ư, dần già, ta cũng không hỏi. Ta lấy là mẫu thân là thống hận cha ta, tựa như rất nhiều nữ nhân như vậy, nhưng ở mẫu thân sau khi qua đời, ta nhớ lại từng ly từng tí, đột nhiên phát hiện có một màn một mực giấu ở đáy lòng. Mỗi lần cuối tuần thời điểm nàng cuối cùng cũng sẽ tại ban đêm, đứng ở trên sân thượng, hai tay vây quanh nhìn ra xa phương xa, thần sắc rất nhạt, thẳng đến thái dương hoàn toàn chìm xuống. Ta không biết nàng vì sao có thể như vậy, là đang tại hoài niệm, vẫn là đang chờ đợi, không có người có thể nói cho ta. Vì thế quanh đi quần lại sau đó, liền trở thành hiện tại cái này kịch bản. Bọn hắn bởi vì các loại ngoài ý muốn sinh ra cảm tình, nhưng khi chính chủ sau khi trở về, đoạn này vừa mới mạo nha cảm tình, như vậy bị cắt đứt. Lý Húc nói đến đây xong giơ tay lên, xem như đã xong chính mình biểu diễn, sau đó tại trong lòng thở ra. Nghĩ đến lấy cớ này cũng đủ rồi, nguyên bản biểu hiện sai 7 ngày tình biên kịch cùng đạo diễn đều là Trương Kiên Đình, phía trước đề cập qua Hồ Càng chuyện xưa biên kịch, cùng Sầm Xây Huân giống nhau tự xưng là phái tả, tại 89 năm sau vỗ biểu tỷ, người mạnh khỏe cũng. Sau bị nội địa phong sát. Cho nên, nguyên bản điện ảnh kỳ thật ẩn ngậm đối với Hong Kong trở về lo âu, có tương đương chính trị phép ẩn dụ, Lý Húc tuy rằng không ngại dập khuôn, nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ là 1980 năm, không phải là nguyên bản 1983 năm. Tuy rằng Anh quốc người đã tại cùng Bắc Kinh tiếp xúc, nhưng là đối với giữ lại Hong Kong khối này thuộc địa còn có ảo tưởng, phải đợi sang 5-6 tháng cuối năm, đại lục nhất định thu hồi tin tức truyền đi ra, mới có thể dẫn tới người Hong Kong lo âu. Bởi vậy, tính là hắn nguyên chất lòng nguyên vị phỏng chế ra đến, cũng không nhất định có người đọc được. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên cái thân phận này tương lai vẫn là muốn bác thượng, vậy cũng chỉ có thể khác kiếm cớ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đánh cái thân phận này chủ ý, ở là có hiện tại cái này chuyện xưa. Về phần về sau nếu như là mẫu thân đại người biết, có cái gì dạng biểu cảm, cái này tạm thời đã bất chấp. Bất quá có ý tứ chính là, hắn phát hiện hình như có thể đem Trương Hạo Hiên cái thân phận này cùng cha nóc, ví dụ như tại bên ngoài tư sinh tử. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Trầm mặc một lát sau Hạ Mộng chủ động lên tiếng. Không có gì, Lý Húc cười cười, có một số việc chia sẻ đi ra, ngược lại sẽ làm nhân thoải mái hơn. Theo lấy thoại phong nhất truyền hạ nữ sĩ có thể đầu chụp bộ phim này sao? Cái này, Hạ Mộng hơi hơi nhíu mi, hình như không tốt quyết định. Hay là chúng ta đến đây đi, Lương Lý Tiểu Hà khoái nhân khoái ngữ, A Hiên đem vợ đưa qua, đơn giản chính là muốn tìm người giúp đỡ tổ kiến kịch tổ cùng với phát hành, Châu Thành ảnh nghiệp cũng có thể làm được a. Chương 178. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hà tỷ, nhưng là, Lý Húc lộ ra thần sắc khó khăn. Nhưng là cái gì, nghĩ muốn cùng ngươi quý tiền bối hợp tác? Lương Lý Thiểu Hà cười tủm tỉm hỏi. Cái này, Lý Húc phối hợp lộ ra thần sắc khó xử, Hạ Mộng cũng không khỏi ho nhẹ tiếng. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Nàng không thấy Lương Lý Thiểu Hà trực tiếp hỏi nói. Ân, Lý Húc xoa xoa mũi, Hạ nữ sĩ phải cùng Đại Lục quan hệ không tệ a. Mẫu thân ta nguyên quán là Tứ Xuyên, ta nghĩ sau này có khả năng lời nói, đi nơi nào nhìn nhìn. Lời này vừa ra, ba cái nữ nhân đều trở nên nghiêm túc, Hạ Mộng gật gật đầu ta đã biết, nếu như ngươi chuẩn bị tốt, liền nói cho ta một tiếng, mặt khác, ta đầu tư ngươi điện ảnh. Chờ một chút, ta trước cùng A Hiên hợp tác, Lương Lý Thiểu Hà đứng lên. Ta lại không nói chim xanh để làm phát hành, ngươi gấp cái gì? Hạ Mộng cười lắc lắc đầu, yên tâm, giao cho các ngươi để làm. Ta đây có thể cảm ơn ngươi, Hạ nữ sĩ. Lương Lý Thiểu Hà cũng khiêm nhượng. Cố lên a, Hạ Mộng đứng dậy đi đến Lý Húc trước mặt, tuy rằng ngươi thực tuổi trẻ, tuy rằng ngươi là lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh, tuy rằng trước ngươi là một ca sĩ, nhưng là hy vọng ngươi có thể đánh ra ngươi muốn đồ vật. Cảm ơn ngươi, Hạ nữ sĩ. Lý Húc một bộ cảm kích biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra, hắn trong đầu lúc này chính chuyển một ít ý nghĩ. Sau đó Hạ Mộng chuẩn bị rời đi, Lý Húc theo lấy Lương Lý Thiểu Hà cùng Hứa An Hoa đưa nàng đi ra ngoài, một đường đi xuống lầu dưới ngã tư đường. Tốt lắm, liền đến trong này A Hiên, nếu như ngươi muốn bắt đầu thảo luận bộ này điện thoại rồi, nhớ rõ điện thoại cho ta. Hạ Mộng đối với Lý Húc đối với nói như thế nói. Tốt, Hạ, cẩn thận, Lý Húc vừa mới trả lời một câu, bỗng nhiên tiến lên một tay lấy nàng ôm lấy, mang theo đột nhiên hướng đến bên cạnh chuyển đi. Theo lấy chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, một cái bình thủy tinh đập vào trên mặt đất, bị đập được dập nát. Lương Lý Thiểu Hà cùng Hứa An Hoa đô sợ tới mức ngây dại, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần đến, hoảng bận rộn hoàng hướng đến Lý Húc cùng Hạ Mộng nhìn lại các ngươi không có sao chứ. Không, không có việc gì, tay còn móc tại Lý Húc trên người Hạ Mộng, có chút lắp bắp hồi đáp, nhìn qua chưa tỉnh hồn. Lương Lý Thiểu Hà tùng khẩu đại khí. Sau đó ngẩng đầu hướng đến trên lầu nhìn lại cái nào không đạo đức công cộng tâm, nơi nơi loạn ném này nọ. Khá tốt A Hiên phản ứng mau, nếu như bị đập phải rồi, chỉ sợ được đưa bệnh viện. Hứa An Hoa cũng lòng còn sợ hãi phụ họa. Cảm ơn ngươi, A Hiên. Hạ Mộng nhẹ nhàng đẩy ra Lý Húc, nhìn qua giống như đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt thượng lại lóe lên một chút đỏ ửng. Rất nhanh xe tới rồi, đi theo Lý Húc bọn hắn đến đường sau đó, Hạ Mộng lên xe rời đi. Lại lái qua một đầu phố, nhìn không tới thân thể của bọn hắn ảnh sau đó, nàng mới thật dài thở hắt ra, thân thể lại là một trận vi run rẩy. Không biết vì sao, mấy tháng này đến nay, thân thể của nàng đều đặc biệt đói khát, giống như đã lâu không có đã từng bị dễ chịu. Có lòng muốn cùng trưởng phu ân ái, nhưng là Lâm Bảo Thành không biết vì sao lúc nào cũng là đẩy tới đẩy lui, làm nàng rất phiền lòng. Đương nhiên, tuy rằng nội tâm thực xôn xao, đại đến thượng nàng vẫn là khống chế được nổi, cho nên không như thế nào đặt ở trong lòng. Ai biết ngay vừa rồi, Trương Hạo Hiên ôm nàng né tránh trời cao vòng cung thời điểm hắn hạ thân cư nhiên một chút đội lên hai chân của nàng ở giữa, hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp liền đỉnh hai lần. Không chỉ có như thế, hắn ôm lấy chính mình lúc xoay người, một bàn tay còn lấy ra vú của nàng đều xem trọng nặng bóp mấy cái, bóp nàng cả người như nhũn ra. Lại tăng thêm kia rất nhanh hai phía dưới va chạm. Làm nàng cả người đều rung rung, thậm chí nơi riêng tư đều truyền đến một trận kịch liệt ẩm ướt ý, lúc này quần lót ở giữa đại khái đã bị ngâm ra lấm tấm đi à nha. Này đều còn không phải là tối xấu hổ nhất chính là tại đối phương ôm lấy nàng xoay người đứng vững khoảnh khắc kia, hai chân của mình cư nhiên một cách tự nhiên kẹp ở đối phương eo phía trên. Cứ việc Hạ Mộng lập tức liền phản ứng, thứ nhất thời buông xuống hai chân, nhưng đã rõ ràng ý thức được chính mình đã làm gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thật sự là quá kỳ quái. Xoa lấy trán mỹ thục phụ tự lẩm bẩm, sau đó rất không thoải mái ma sát một chút hai chân. Nàng tâm lý nhưng thật ra là thực xấu hổ, bị một cái chỉ gặp qua vài lần vị thành niên như thế thân thiết ôm lấy, còn bị chiếm hết tiện nghi, thật sự làm người ta nan kham. Nhưng nàng lại không cách nào trách cứ Trương Hạo Hiên, hắn chỉ là muốn cứu chính mình, nếu không có hắn tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ mình đã tiến bệnh viện. Hơn nữa hắn cũng không có ý thức được mình làm cái gì. Không nên đi suy nghĩ. Này kỳ thật, không có gì. Hạ Mộng làm lên hít sâu, không ngừng chạy không đầu, cuối cùng tại khi về đến nhà, cơ cơ bản khống chế được tâm tình của mình. Mẹ, người đã về rồi. Vừa vào cửa 13 tuổi đại nữ nhi Lâm Văn Di liền kinh ngạc vui mừng chạy. Mẹ trở về, 10 tuổi nhị nữ nhi Lâm Văn Huyên cũng chạy theo, hôm nay không có ở bên ngoài ở lâu sao? Như thế nào, Huyên Huyên có bí mật gì, sợ mẹ sớm một chút trở về phát hiện? Hạ Mộng cười hỏi. Không đúng vậy à, mẹ gần nhất đều là buổi tối 6-7 điểm mới trở về, hôm nay sớm như vậy, cảm giác thật kỳ quái nha. Lâm Văn Huyên ục ục ồn ào nói. Được rồi, Huyên Huyên. Lâm Văn Di đẩy một cái Lâm Văn Huyên, sau đó có chút tò mò nhìn Hạ Mộng mẹ, người như thế nào nhìn giống như lại đẹp lên một điểm. Nào có a, đừng dỗ mẹ vui vẻ. Hạ Mộng khẽ cười âm thanh, đúng rồi, ba ba đâu này. Hắn nói đêm nay có việc, không trở về. Đại nữ nhi bĩu môi. Hạ Mộng sừng sốt một chút, rất nhanh khôi phục, nhàn nhạt nói được rồi, ba người đoạn thời gian này vẫn luôn như vậy bận rộn. Sau đó, nàng trở về phòng ngủ, tại bàn trang điểm ngồi xuống, Nâng Phong vẫn còn khuôn mặt khe khẽ thở dài, sau đó phát hiện cái gì tiến đến kính trang điểm trước nhìn. Thật sự rất giống trẻ một điểm. Đương nhiên trẻ một điểm a, không cho ngươi tuổi trẻ điểm, ta tốt như vậy dưới miệng đâu này. Lý Húc mỉm cười mở to mắt. Hạ Mộng sau khi rời đi, hắn cùng Hứa An Hoa các nàng càng tốt dưới thứ đàm biểu hiện sai 7 ngày tình thời gian sau cũng đi, bất quá sau khi lên xe một mực thông qua khắc ghi tại quan sát Hạ Mộng. Lần trước tiếp xúc về sau, hắn liền tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, sau nàng sở gặp được đủ loại, da dẻ thay đổi tốt, nếp nhăn thay đổi thiếu, cùng với thân thể có nhu cầu, trượng phu lại không chịu chạm vào vân vân, đều là hắn phía dưới độc thủ. Nếu quyết định phải Hạ Mộng, cùng với năm đó trưởng thành tam công chúa toàn bộ một lưới bắt hết, nhất định là muốn nói được thì làm được a. Cứ việc vị này đại công chúa xem như phong vận vẫn còn, tuổi trung quy còn hơi lớn, hơi chút bảo dưỡng một chút, ăn lên đến cũng càng thêm có tư có vị. Quan trọng hơn chính là, Lý Húc cho nàng an bài vừa ra trò hay, đến lúc đó khôi phục thanh xuân có thể trở thành một khỏa thực có phân lượng kiếp mã, cho nên hiện tại chính là hơi chút điều dưỡng. Được rồi. Nhưng thật ra là thông qua khắc ấn cấp nữ nhân điều dưỡng thân thể không có hiệu suất, phi thường chậm không nói, còn có khả năng lãng phí tín ngưỡng lực. Đồng dạng phân lượng tín ngưỡng lực, thông qua khắc ấn cấp nữ nhân điều dưỡng thân thể hiệu quả, chính là dùng giao cấu phương thức cấp nữ nhân điều dưỡng thân thể hiệu quả 1/10. Đương nhiên, cái này không vội vàng, Hạ Mộng đã là hắn trong miệng đồ vật, an bài diễn cũng rất thú vị, rất đơn giản, tiểu long nữ tự nhiên phải có tiểu long nữ gặp được mới là. Cho nên trước mắt phải làm, vẫn là biểu hiện sai 7 ngày tình công việc bếp núc, không biết Cao Diệu Huy tâm bẩn có thể hay không thừa nhận. Ta đã biết, lão bản. Cao Diệu Huy thật bất ngờ không có tận tình khuyên bảo phản đối, chính là trả lời thời điểm hữu khí vô lực, giống như đã bỏ đi trị liệu. Ngươi là lão bản, công ty ngươi nói tính. Hắn hiển nhiên nhìn thấu Lý Húc tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ cần đừng mang theo quan tiểu tỷ cũng giống như ngươi chạy khắp nơi là được. Lý Húc cười khan hai tiếng như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể làm được TVB hoặc là lệ, ta mà bắt đầu chụp MV, như thế nào đây? Sự thật phía trên, ta phía trước đã từng thăm dò. Ra ngoài dự tính chính là, Cao Diệu Huy cho hắn như vậy một cái trả lời. Kết quả như thế nào? Lý Húc rất là tò mò, chẳng sợ hắn có suy đoán. Đại khái là ta nói có chút hàm hồ, Cao Diệu Huy lực lược có chút lúng túng khó xử. Bọn hắn đều thực nghĩ trước nhìn MV nội dung cụ thể. Như vậy đề nghị của ngươi là cái gì chứ? Lý Húc truy vấn. Cao Diệu Huy thở dài, ngươi có biết, vô luận TVB vẫn là lệ, bọn hắn dưới cờ đều có chính mình đĩa nhạc công ty. Như vậy đi, ta đạo diễn điện ảnh tác phẩm đầu tay thời điểm thuận tiện đem MV vỗ, chụp thành một cái mini tiểu truyện xưa, lấy Thật Yêu Ngươi làm bản gốc. Khi lớn lên ước 5 đến 8 phút, ta đã có cụ thể phúc cảo. Chuẩn bị cho tốt sau ngươi lại nhìn. Nhớ lấy không muốn xuất ra đi tuyên dương, đợi sang năm của ta hạng nhất đầu tư thành công, đĩa nhạc công ty tự nhiên sẽ có mới tinh tuyên truyền con đường. Lý Húc nói như vậy nói. Thật vậy chăng, Cao Diệu Huy hoàn toàn nghĩ không ra là cái gì tân con đường. Chờ coi tốt lắm, dù sao nhanh nhất tháng 1 phân, chậm nhất tháng 3 phân, nên hết thảy đều kết thúc. Lý Húc lời thề son sắt. Thu mua lệ sau đó. Toàn bộ âm nhạc kênh đi ra, một ngày 24 giờ truyền phát các loại âm nhạc cùng với MV, tại không có người ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi dưới tình huống làm như vậy, tuyệt đối có thể chiếm cứ một khối đại thị trường. Bất quá lời này khẳng định không thể cùng Cao Diệu Huy nói, Miệng của hắn tuy rằng không như vậy tùng, có thể vạn nhất nếu là tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi có dư thừa phiền toái. Hơn nữa, đây là Trương Hạo Hiên theo lấy Lý Húc đi đầu tư, việc này biến thành hàm hồ điểm tương đối khá. Kế tiếp chính là chuẩn bị biểu hiện sai 7 ngày tình kịch tổ sự tình, cứ việc lễ Giáng sinh đang ở trước mắt, nhưng là tiền kỳ chuẩn bị vẫn là có thể bắt đầu, đợi lật năm sau lập tức chụp ảnh. Chuẩn bị cũng rất đơn giản, trên cơ bản chính là Châu Thành ảnh nghiệp đám kia người, Lý Húc lúc trước tại kịch tổ bên trong thành lập lương hảo hình tượng khoảnh khắc này phát huy tác dụng, trên cơ bản không có người cự tuyệt gia nhập. Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là diễn viên, lần này nhìn thấy ngươi, ngươi đã là đạo diễn. Quan Cẩm Bằng còn như vậy trêu ghẹo nói. Ít nhiều Thiểu Hà tỷ cùng An Hoa tỷ duy trì, Lý Húc tắc như thế tỏ vẻ. Người so với người, tức chết người. Trình Tiểu Đông tắc như thế thở dài. Yên tâm đi, Đông ca, chờ sau này ta chụp ảnh có thể kiếm được tiền rồi, người nghĩ chụp cái gì, ta đầu cho ngươi a. Tốt như vậy lấy lòng cơ hội, Lý Húc làm sao có thể bỏ qua. Dù sao Trình Tiểu Đông cũng là đạo diễn qua Thiến Nữ U Hồn Tam Bộ khúc người, tuy rằng chủ yếu vẫn là từ lão quái công lao, nhưng muốn bảo hoàn toàn không hắn sự tình, vậy tại sao đạo diễn kia Nhất Lan viết chính là tên của hắn. Diễn viên phương diện cũng dễ giải quyết, Trần Hữu, Trương Quốc Trụ cũng không phải là cái gì đại bài, ít nhất đương kỳ thích hợp, cũng không có khả năng cự tuyệt, nguyên bản Mai Diễm Phương cái kia nhân vật cho Quan Chi Lâm, nhưng là nữ nhân vật chính liền có chút phiền phức. Chương 179. A Hiên, ngươi vì sao muốn thỉnh Triệu Nhã Chi làm nữ nhân vật chính đâu này? Hứa An Hoa rất là không hiểu. Chung quy vẫn là muốn vì phòng vé suy nghĩ a, Lý Húc ngại ngùng cười. Tuy rằng ta cũng không trông cậy vào tác phẩm đầu tay kiếm tiền, mặc dù lớn bộ phận đầu tư đều là chính mình ra, nhưng có thể thu hồi phí tổn, vẫn là thu hồi phí tổn thì tốt hơn. Dự toán làm 300 vạn, đều nhanh bắt kịp Hồ Càng chuyện xưa rồi, Châu Thành ảnh nghiệp cũng tốt, Chim Xanh ảnh nghiệp cũng tốt, đều không có khả năng cầm lấy nhiều tiền như vậy đến cấp một cái người mới đạo diễn luyện tập, hơn nữa đối phương vẫn là ca sĩ xuất thân, cho nên trên cơ bản đều là Lý Húc chính mình đào, hai nhà công ty điện ảnh liền tượng trưng ra một chút tiền. Nhưng là, tại sao là Triệu Nhã Chi đâu này? Hứa An Hoa tiếp tục hỏi. Bởi vì năm nay bến Thượng Hải làm nàng tại Hong Kong rất giận a, Lý Húc nói như vậy nói, toàn bộ kịch tổ, muốn nói có danh tiếng, có xác nhận độ, khả năng hấp dẫn nhân tiến rạp chiếu phim, cũng chỉ có ta một cái. Nhưng ta dù sao hơn nửa năm mới xuất đảo, vẫn là lấy ca sĩ thân phận xuất đảo, căn cơ không phải là thực ổn, nếu có một cái nổi danh. Cát C cũng không phải là như vậy quý nữ minh tinh gia nhập kịch tổ lời nói, mới có thể kéo mê điện ảnh. Nói đến đây hắn ngượng ngùng cười cười ta cố vấn qua những người khác, Triệu Nhã Chi điện ảnh Cát C cũng liền 30 vạn A, tăng thêm lại cùng An Hoa tỷ hợp tác quá, mới có thể đàm được xuống. Nhưng là người kịch bản bên trong có phim kích tình, nàng gần nhất. Khả năng không có khả năng nhận lấy. Hứa An Hoa nghĩ nghĩ. Không quan hệ, có thể số nhớ, hoặc là dùng thế thân. Lý Húc mặt không đổi sắc. Ngươi nhất định phải Triệu Nhã Chi sao? Hứa An Hoa hỏi lại, sẽ không suy nghĩ người khác. Ví dụ như Lâm Thanh Hà. Thanh Hà tỷ còn cần nghỉ ngơi, hơn nữa tính là đã một năm không tin tức, cát xê như thế nào cũng muốn 50 vạn đô la Hồng Kông a. Lý Húc trả lời như vậy nói. Thanh Hà tỷ, Hứa An Hoa một chút nheo lại ánh mắt. Cái này, Lý Húc lập tức lộ ra thần sắc khó xử, ân. Tóm lại nàng không tốt thỉnh. Liền Triệu Nhã Chi a. Hứa An Hoa, Đàm Gia Minh những cái này Hong Kong tân sóng chiều đạo diễn lẫn nhau đều có liên hệ, Lý Húc cũng không xác định Hứa An Hoa phải chăng theo Đàm Gia Minh chỗ đó được đến tin tức, bất quá cùng với đợi nàng lên tiếng dò hỏi, không bằng chính mình trước bán cái sơ hở. Ta không xác định có thể thuyết phục Triệu Nhã Chi, Hứa An Hoa cũng không có hỏi lại, như vậy cùng Lý Húc nói. Như vậy đi, An Hoa tỷ, mời ngươi đem kịch bản đưa cho Triệu Nhã Chi. Sau đó lại tiếp tục thỉnh nàng đi ra cùng ta gặp một mặt, ta hy vọng có thể tự mình thuyết phục nàng. Lý Húc nghĩ nghĩ sau nói như vậy. Hành, Hứa An Hoa trả lời rất sảng khoái mau. Hai ngày sau liền được đến tin tức, Triệu Nhã Chi đồng ý cùng hắn gặp mặt một lần, cũng ước tại thứ tư phía dưới ngõ Tam Điểm. Lý Húc đem trong tay sự tình an bài một phen, lập tức tại dưới thứ tư ngõ đúng giờ phó ước, ở Cảng Đảo Nhất Lầu uống trà ghế lô nhìn thấy tràn ngập ôn huyền khí chất Triệu Nhã Chi. Không thể không nói, cái này niên đại mỹ nữ xác thực phi thường có đặc điểm, Triệu Nhã Chi dung mạo không coi là số một, nhưng này loại cổ điển phong tình xác thực phi thường hấp dẫn người. Lại tăng thêm đàng hoàng thiếu phụ khí chất, khó trách có thể diễn xuất Bạch Tố Trinh hương vị. Xin chào, Lý tiên sinh, Triệu Nhã Chi vươn tay. Xin chào, Triệu nữ sĩ, Lý Húc Bãi làm ra một bộ cung kính biểu cảm, cùng nàng nắm tay. Lập tức, Triệu Nhã Chi xinh đẹp khuôn mặt lóe lên một chút đỏ ửng, nhịp tâm đập nhanh một chút không nói, hô hấp cũng dồn dập không ít, trong mắt ánh mắt tràn đầy không hiểu kinh ngạc. Lý Húc dường như không có việc gì rút về tay, đối với cùng một chỗ Hứa An Hoa gật gật đầu, sau khi ngồi xuống mới lại nói Triệu nữ sĩ, An Hoa tỷ hẳn là đem kịch bản giao cho ngươi xem a. Vâng, An Hoa xác thực đem kịch bản cấp ta xem, Triệu Nhã Chi sảng khoái hồi đáp, nhưng ta chẳng phải là rất vừa ý nhân vật này. Nói hạ chi ý chính là, hôm nay đến phó ước, chính là cấp Hứa An Hoa mặt mũi. Ta có thể biết tại sao không? Lý Húc thật cũng không để ý, chính là hỏi như vậy nói. Nói như thế nào đây, nhân vật này không phải là cố ý muốn phản bội chồng mình, nhưng nàng chính xác có phản bội trượng phu hành động thực tế, cùng ta hiện tại hình tượng không hợp. Triệu Nhã Chi nói như vậy nói, ngượng ngùng, ta khả năng có chút trực tiếp. Trực tiếp mới có thể càng hữu hiệu câu thông, Lý Húc cười cười. Liếc mắt nhìn Hứa An Hoa, nhưng ta muốn nói minh chính là, tại chuyện xưa trong đó, là nữ nhân vật chính trượng phu, dẫn đầu phản bội nữ nhân vật chính. Nếu như không phải là hắn ở lúc mấu chốt di tình biệt luyến, cùng nữ nhân khác đi, nữ nhân vật chính cũng không có khả năng lâm vào cái loại này lúng túng khó xử hoàn cảnh. Không phải sao? Triệu Nhã Chi thần sắc khẽ động, nhưng không có lên tiếng nói chuyện, Lý Húc trong lòng cười thầm, trong miệng lại tiếp tục nói sự thật phía trên, toàn bộ chuyện xưa trong đó, nữ nhân vật chính hành vi đều là tình hữu khả nguyên, nàng chẳng phải là một cái chủ động nữ nhân, nàng nhưng thật ra là cái loại này mang theo Trung Quốc truyền thống hình tượng ôn nhu lương thiện cung kiệm nữ tính. Chính là không ngừng biến hóa sự tình, từng bước thôi động nàng làm ra không muốn làm ra tuyển chọn, đây là vì sao ta tại trong kịch thả ở một cái tự sát tình tiết. Triệu Nhã Chi mí mắt buông xuống, vẫn như cũ trầm ngâm không nói, Lý Húc trong lòng nụ cười lớn hơn. Theo gặp mặt bắt đầu hắn liền phát hiện, đối phương tuy rằng mặt mang nụ cười, ánh mắt ở giữa lại mang theo một chút mất mặt ưu sầu. Tại tổng hợp thu thập được tin tức, cùng với đối chiếu một cái khác thời không phát sinh đủ loại, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Triệu Nhã Chi gặp được cái gì. Nói lên thật có ý tứ, cái này thời không Triệu Nhã Chi, cho tới bây giờ, cư nhiên đều còn không có một đứa trẻ. Phải biết, tại một cái khác thời không, phía sau nàng không chỉ có đã có đứa bé thứ nhất, trục bến Thượng Hải thời điểm còn mang thai cái thứ hai, cho nên cuối cùng xảy ra chuyện gì, là chính mình tạo thành Thái Bình Dương bên này hiệu ứng cánh bướm, vẫn là song song thời không khác biệt, làm Lý Húc rất là tò mò. Cũng không biết nàng lão công Hoàng Hán Vĩ, hiện tại có phát hiện hay không Hoàng Nguyên Thân viết cho nàng cái kia một chút thư tình, nếu phát hiện, lại tăng thêm nàng không có đứa nhỏ, trong này mâu thuẫn kia có thể to lắm. Vừa vặn thuận tiện hắn nhúng tay trong này a. Vì thế, Lý Húc phóng dưới bàn cái tay kia, nhẹ nhàng tại trên bắp đùi của mình điểm một cái, lập tức chợt nghe đến Triệu Nhã Chi thật dài hít một hơi thật sâu, khuôn mặt thượng lại lần nữa hiện lên một chút đỏ bừng. Nhưng là nàng vẫn là mặt lộ vẻ do dự chi sắc, cũng quay đầu nhìn về phía Hứa An Hoa, Hứa An Hoa tự nhiên là vì Lý Húc nói chuyện ta cá nhân cảm thấy, thường từ một chút khác biệt nhân vật cũng có khả năng lấy. Lúc trước tìm ngươi chụp điên cướp thời điểm ngươi cũng đã nói chưa bao giờ thử qua loại nhân vật này, cùng hình tượng của mình không hợp, nhưng cuối cùng vẫn là làm vô cùng tốt. Lý Húc rèn sắt khi còn nóng xin yên tâm, Triệu nữ sĩ, kia một chút không tiện quay chụp địa phương, ta đều có thể tìm thế thân, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cam đoan. Dừng một chút sau đó, hắn lập tức lại nói ta cho rằng, ngài là một cái diễn viên, công tác chính là quay phim, nếu không quay phim rồi, ngài còn có thể làm cái gì đấy. Hắn tại nói câu nói này thời điểm lại lần nữa gõ gõ bắp đùi của mình, Triệu Nhã Chi đầu lập tức nhạy cảm như vậy vài giây, không khỏi dùng mình, bắt được hắn ý tứ của những lời này. Được rồi, ta nghĩ, ta có thể thường thử một chút, nàng do dự luôn mãi về sau, cuối cùng nói như thế nói. Lý Húc nhưng không có lên tiếng, mà là bình tĩnh nhìn nàng, thẳng đến nàng khuôn mặt hồng, cũng trở nên có chút tức giận. Nga, thật có lỗi, Lý Húc lộ ra giật mình thần thú. Triệu nữ sĩ, xin tha thứ cô ta trực tiếp, không bằng tốt như vậy, ta nhớ được Hollywood bên kia kịch tổ, quay phim thời điểm sẽ ở trống không thời gian nội làm diễn viên lén lút đọc chậm kịch bản, để đối với diễn cùng lưng lời kịch, không bằng chúng ta bây giờ cũng trước làm như vậy một cái, sau đó thỉnh Hoàng tiên sinh đến quan sát, ngài thấy thế nào đâu này. Triệu Nhã Chi ngẩn người, cái loại này căm tức thần sắc rõ ràng trở nên lớn hơn, không có người nào yêu thích chính mình trong lòng nghĩ cái kia một chút, bị đột nhiên đặt tới rõ như ban ngày phía dưới. Đáng tiếc Lý Húc phóng tại đầu gối phía trên tay lại nhẹ nhàng điểm xuống, vì thế tựa như có một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, làm Triệu Nhã Chi không tự chủ được dùng mình ngươi đang nói cái gì nha. Cứ việc ngữ khí vẫn là thực căm tức, lại hoàn toàn không có trở mặt ý tứ, làm Lý Húc trong lòng một trận đắc ý. Là ta đường đột, thực xin lỗi. Hắn lúc này liền lư hạ pha. Vậy cứ như vậy đi, Triệu Nhã Chi nói như thế nói, sau đó đứng dậy cáo từ, hình như khoảnh khắc cũng không nghĩ ở lâu. A Hiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu này. Đợi Triệu Nhã Chi đi, Hứa An Hoa bán oán trách nói. Làm sao vậy, Lý Húc giả vờ hồ đồ bộ dáng. Ngươi không biết, Hứa An Hoa hỏi. Ta biết cái gì nha, Lý Húc còn chưa phải giải. Hứa An Hoa nhìn hắn sau một lúc lâu, thật sự nhìn không ra cái gì vậy về sau, mới lại nói ngươi nếu không biết, vậy tại sao đề nghị, làm nàng lão công đến quan sát. Cái này không phải là cơ bản thao tác sao? Lý Húc lộ ra thần sắc kinh ngạc, dù sao có giường diễn, còn có thân thiết diễn, hẳn là làm nàng lão công nhìn ta một chút nhóm là như thế nào chuyên nghiệp sử dụng thế thân a. Hứa An Hoa không khỏi hoạt kê, nếu tại 30 năm sau, không thiếu được thêm một câu ngươi nói tốt có đạo lý. Ta nhưng lại không từ ngữ phản bác. An Hoa tỷ, Triệu nữ sĩ trong nhà làm sao vậy? Lý Húc lúc này gương mặt tò mò. Người trẻ tuổi đừng như vậy bát quái. Hứa An Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại thở dài. Quốc gia phương Tây bình quyền vận động oanh oanh liệt liệt, có thể Hong Kong nơi này vẫn như cũ vẫn là lão bộ dạng. Nữ nhân a, nếu lấy chồng sau không có đứa nhỏ, không thiếu được bị phu gia xem thường xa lánh. Triệu nữ sĩ không thể sinh con. Lý Húc là thật giật mình. Nàng 4 năm trước vừa mang thai thời điểm cùng lão công đi Nhật Bản dương căn nghỉ phép, ai biết gặp nổ tung tộc chế tạo tai nạn xe cộ, bị thương động thai khí, liền lưu sản. Hứa An Hoa lắc đầu nói, vậy sau này rốt cuộc không mang thai. Lý Húc nghe nghe, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái 4 năm trước lời nói, là 76 năm. Nhật Bản dương căn. Đúng vậy à, làm sao vậy? Hứa An Hoa cảm thấy được hắn ngữ khi biến hóa. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, cũng quá không hay ho một điểm, Lý Húc mở ra tay. Nếu không tại sao nói, nhân không hay ho, uống nước lạnh đều tê răng. Hứa An Hoa lắc lắc đầu, tốt lắm, ta cũng muốn đi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Tốt, An Hoa tỷ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Lý Húc liền vội vàng đứng lên, đưa nàng ly khai trà lâu. Đợi Hứa An Hoa vừa đi sau. Hắn để ở một khác gian bao xương thích Mỹ chân đi kết sổ sách, lúc này mới thở dài một hơi, tuét miệng rác không biết nên cười vẫn là như thế nào. 76 năm, dương căn, nếu không ngoài ý muốn lời nói, làm Triệu Nhã Chi gặp được nổ tung tộc tai nạn xe cộ cùng dòng sinh, từ nay về sau không cách nào tiếp tục sinh dục người, là hắn Lý Húc. Chương 180. 1976 lúc ấy, Lý Húc đã 14 tuổi, không có việc gì liền đến chỗ đi bộ ngoạn. Vì thế năm ấy năm chung một người chạy đến dương căn đi, ai thực biết gặp được nổ tung tộc. Cứ việc khi đó hắn vừa mới bắt đầu thông qua tham ăn xà thu thập tín ngưỡng lực, nhưng là đối với thân thể rèn luyện khoảnh khắc đều không ngừng lại, tăng thêm mẫu thân đại nhân từ nhỏ giáo cấp đao thuật của hắn, đối phó vài cái nổ tung tộc còn không đơn giản. Về phần hắn nhóm dùng nổ vang mô tô tiến hành va chạm, cái kia đơn giản hơn, một cái thiên nghiêng thuật thì có thể làm cho bọn hắn tự động xoay vòng bay ra ngoài. Nhưng là chính theo như thế, bay ra ngoài xe máy dẫn phát rồi tai nạn xe cộ, tạo thành tốt mấy chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau. Xem như người bị hại, lại là cựu đầu gia đứa nhỏ, Lý Húc tự nhiên là chuyện gì đều không có, trong nhà đều còn không có người tới, liền đánh điện thoại, địa phương cục cảnh sát liền cung kính đem hắn tặng đi ra. Mặt sau sự tình hắn có hay không hỏi nhiều, phản chính đáng địa nổ tung tộc chết chắc rồi, mẫu thân đại nhân là khẳng định không có khả năng buông tha kia một chút. Có gan tổn thương chính mình đồ chơi người. Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến, Triệu Nhã Chi cùng Hoàng Hán Vĩ cư nhiên cũng tại nơi nào, còn quấn vào tai nạn xe cộ cũng dẫn đến lưu loát, đây thật là. Trời cũng giúp ta. Đang đánh Triệu Nhã Chi chú ý thời điểm, Lý Húc liền đối với một sự kiện thực đau đầu, nàng nếu sinh đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nếu nữ nhi lời nói, kia không quan hệ, cùng một chỗ thu chính là, thật giống như hạ mộng hai đứa con gái, hắn không có ý định buông tha. Cần phải là con, liền thắc đáng ghét, hắn nhất định là không có khả năng nuôi, nhưng lại không thể quăng, chẳng lẽ muốn đưa Thái Quốc đây? không nghĩ tới đang thu thập Triệu Nhã Chi tài liệu tương quan sau lại phát hiện, nàng cư nhiên không có đứa nhỏ, đây chính là cái thiên đại tin tức tốt, quả thực chính là cho hắn chuẩn bị lễ vật, còn có cái gì so không có đứa nhỏ mỹ nhân thê càng bổng đồ vật. Chính là, vấn đề cũng theo đó mà đến, liền hướng mặt trước nói như vậy, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, rốt cuộc là hiệu ứng cánh bướm, vẫn là song song thời không khác biệt đâu này. Vốn là cho rằng sẽ rất lâu sau đó, làm vô số thí nghiệm, mới có thể ra kết luận, không nghĩ tới đáp án tới nhanh như vậy, đơn giản như vậy. Ta yêu thích đáp án này, Lý Húc nhìn lên trời một bên lẩm bẩm nói. Ân, đem quy đầu chứa tại miệng nhỏ bên trong hoạt động quan chi lâm, nghiêng đầu nhìn hắn. Không có việc gì, tiếp tục, miệng của ngươi kỹ lại có nâng cao đâu. Lý Húc đè lại đầu của nàng. Quan chi lâm hi cười âm thanh, lúc này vùi đầu đi xuống, tiếp tục liếm láp đến, cảm nhận đầu lưỡi tại đỉnh quy đầu bên trong hoa làm, Lý Húc thoải mái rên rỉ âm thanh, sau đó nhìn về phía thông hướng bên trong phòng thủy tinh kéo môn. Hắn chính là liếc mắt nhìn liền di rời, nhìn qua giống như là vô tình quét, nhưng hắn biết, giấu ở rèm cửa mặt sau Mỹ Thục Phụ một chớp mắt kia căng thẳng thân thể. Kết quả này trực tiếp đưa đến ăn bữa tối thời điểm Trương Băng Thiến khuôn mặt thượng đỏ ửng đều chưa có hoàn toàn biến mất, thế cho nên Quan Chi Lâm cũng kỳ quái hỏi mẹ, ngươi làm sao vậy? Trương Băng Thiến chỉ có thể nói quanh co, hơn nữa bởi vì Lý Húc uy Quan Chi Lâm ăn tinh về sau, cố ý tại khóe miệng nàng để lại một chút như vậy dấu vết, còn làm nàng thấy rõ ràng, vì thế khuôn mặt đỏ hơn. Không sai biệt lắm, đợi lật năm liền ăn luôn nàng đi, Lý Húc tại trong lòng cười khẽ, quyết định này Mỹ Thục Phụ vận mệnh. Bất quá ở trước đó, còn có rất nhiều chuyện phải làm, Triệu Nhã Chi không có ngoài ý muốn đáp ứng hắn mời, nhưng không có mang trưởng phu đến quan sát. Lý Húc cũng không thèm để ý, trực tiếp đem toàn bộ mọi người gọi vào Châu Thành ảnh nghiệp, mở cái chạm trán hội. Cái khác ta liền không nói nhiều, lần này nam nữ nhân vật chính, là ta cùng Nhã Chi tỷ, sau đó bạn gái của ta Chi Chi, tiếp khách xuyến nam chính bạn gái trước, cái khác, Trần Hữu Hữu ca, Trương Quốc Trụ Trụ ca. Lý Húc nhất nhất giới thiệu nói, chư vị đều là tiền bối, còn hy vọng các ngươi chiếu cố nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nhất định nhất định. Mặc dù hắn chỉ là người mới, vẫn là cái con lai, nhưng có Hứa An Hoa mặt mũi, tăng thêm ngọn đèn sư, đạo cụ sư, nhiếp ảnh gia, nghệ thuật chỉ đạo vân vân, đều là hồ càng chuyện xưa lão nhân, không có người có ngọn. Trước mắt chụp ảnh ngày định tại 81 năm tháng 1 ngày 8. Quay chụp thời gian ước chừng 2 tuần lễ, Lý Húc nói tiếp nói, hy vọng đại gia có thể chuẩn bị sẵn sàng. A Hiên, Quan Cầm Bằng lúc này nhấc tay nói, ta xem hạ kịch bản, 2 tuần lễ có phải hay không có chút khẩn trương. Đây đúng là ta kế tiếp muốn nhắc tới. Lý Húc mỉm cười, làm Thích Mỹ Chân đem túi văn kiện kia, lại đem bên trong đồ vật lấy ra đến, chia ra làm 3 phân biệt đưa cho Quan Cầm Bằng, Trình Tiểu Đông cùng với Triệu Nhã Chi. Người đem phân cảnh kịch bản gốc toàn bộ vẽ ra rồi hả? Quan Cầm Bằng lật vài tờ sau giật mình nhìn hắn. Cũng không phải là sở hữu phân cảnh, Lý Húc khiêm nhường phía dưới, còn có một chút cần phải thi lại lo, ta tính toán tại năm nay còn lại vài ngày bên trong cẩn thận châm trước. Kia cũng đã thực rất giỏi. Quan Cầm Bằng chập chập nói, ngươi chừng nào thì làm đi ra a? Cặn kẽ như vậy, ánh sáng sáng tối, camera di chuyển vị trí, có thể ngọn toàn bộ ngọn lên. Ta là tân thủ nha, lại là lần đầu tự biên tự diễn, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Lý Húc tiếp tục khiêm tốn, nhưng kia ngữ khi bên trong lại mang theo một loại nhàn nhạt ngạo ý, giống như những thứ này đều là không đáng giá nhất sách việc nhỏ. Hắn tùy thời đều có thể lại lặp lại, làm Trần Hữu bọn hắn những cái này bắt đầu truyền đọc phân cảnh kịch bản gốc diễn viên, không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Dù sao, Lý Húc tuy rằng có thể dùng năng lực cam đoan kịch tổ thuận lợi vận chuyển, nhưng là vừa đến phiền toái. Thứ hai lãng phí, có thể sử dụng nói thuật cùng thủ đoạn làm bọn hắn thành thật tham dự quay chụp, cần gì phải như vậy khó khăn đâu này. Thực sự không nghĩ đến, A Hiên cư nhiên lợi hại như vậy. Đợi sau khi tan họp, Triệu Nhã Chi nhịn không được cố ý dừng lại thêm vài phút đồng hồ, cùng hàng tán hắn một câu. Quá khen, Nhã Chi tỷ, ta chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm thôi. Lý Húc vẫn là bộ kia khiêm tốn bộ dáng. Kia liền cầu xin ngươi. Triệu Nhã Chi gật gật đầu, chợt ly khai văn phòng. Nhìn kia yểu điệu bóng lưng, Lý Húc hơi chút có chút đáng tiếc, Triệu Nhã Chi dáng người kỳ thật coi như không tệ, nếu xuyên chính là sườn xám, kia đường cong tuyệt đối không kém, nếu có thể ôm sờ vài thanh thì tốt hơn. Đáng tiếc, gần nhất chỉ là thông qua khắc ấn, làm nàng đang nhớ lại đến hắn thời điểm cảm thấy hài lòng, còn xa xa không đủ hỏa hậu. Bất quá không vội vàng, đều đã tiến kịch tổ. Sai rồi, theo gặp mặt khoảnh khắc kia, lại sai, là từ nàng tại Nhật Bản nghỉ phép gặp tai nạn xe cộ cùng dòng sinh khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng cũng đã là hắn vật trong túi, nghĩ đến nàng yêu thích hắn an bài kịch bản. Hiên ca, một cái không như thế nào cùng hài âm thanh cắm vào, cắt đứt Lý Húc suy nghĩ. Thì sao, Chi Chi? Lý Húc cười hỏi, giống như không thấy được Quan Chi Lâm kia u oán đôi mắt nhỏ thần. Người có phải hay không? Người có phải hay không đối với Triệu Nhã Chi lại có hứng thú? Nàng càng thêm u oán. Đương nhiên rồi, Lý Húc quét liếc nhìn một cái đã không có người phòng họp, Phùng Trình Trình nhân vật này như vậy kinh điển, làm sao có khả năng không nghĩ chơi đùa. Kia, ta đây, Quan Chi Lâm khóe miệng lập tức cụp xuống. Nghĩ gì thế? Lý Húc tại nàng trên đầu nhẹ nhẹ vỗ một cái, nhân gia có lão công, làm sao có khả năng giống Lâm Thanh Hà như vậy? Ai, kia Hiên ca là vì, Quan Chi Lâm đầu tiên là cao hứng phía dưới, nhưng rất nhanh lại lộ ra nghi hoặc. Bởi vì ta muốn chơi chính là người vợ a. Lý Húc cười khẽ khom eo đến, tại nàng tùy tai thượng cắn một cái. Người vợ, Quan Chi Lâm mở to hai mắt, vâng, là ngoạn lão bà của người khác sao? Đúng vậy. Lý Húc gật gật đầu. Vì thế Quan Chi Lâm thực nói nghiêm túc kia, Hiên ca, ta cũng tìm nhân kết hôn được không? Ôi! Lần sau sẽ bàn loại này ngốc nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy quá quan được rồi. Lý Húc thu tay về nói. Đã biết, Quan Chi Lâm ôm đầu chu miệng lên ba, một bộ thực không hài lòng bộ dáng, nhưng theo lấy đi mấy bước về sau, lại nghĩ đến cái gì trở nên hoan hỉ, ngâm nga chính mình album mới chung chủ đánh ca khúc tử. Khoác ở nhà mình Hiên ca cánh tay. Chạm trán sau khi kết thúc, Lý Húc liền tạm thời đem kịch tổ thả ở một bên, bắt đầu xử lý lên sự vụ khác, ví dụ như giả vờ giả vịt hỏi đến đĩa nhạc công ty hàng ngày, cùng với dạy dỗ hạ chính mình cái khác thịt tiện khí. Ví dụ như mỗi ngày khắc khẩu, nhưng cũng càng ngày càng yêu nhau, đã ngày ngày ngủ thẳng cùng một chỗ, mỗi đêm đều có khả năng ép buộc đều không có tinh lực như có thể thú, Quách Hữu Hoa, hay hoặc là đã phi thường thuận theo. Không có chút nào chống cự tâm tư Ngụy Thu Hoa, cùng với vì linh nhục hợp nhất mà không cố cùng một chỗ mâu khiên nhân vân vân. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là cặp kia hoa tình muội muội muội. Tuyết Lê a, ngươi thật sự là thật đáng yêu, bất quá nhất định không muốn xảy ra âm thanh, nếu như bị tỷ tỷ ngươi nghe được có thể sẽ không tốt. Tại Tuyết Lê phòng ngủ nhỏ bên trong, Lý Húc đem lưng đối với chính mình tiểu cô nương ấn bàn học phía trên, mò lên váy, va chạm kia rắn chắc tiểu mông cong. Không muốn hiểu lầm, hắn cũng không có tại địch nàng, quần lót đều tốt tốt mặc lấy, chính là ở giữa bộ vị đã bị ngâm nhiễm ra mảng lớn vệt nước, đem sò biển hình dạng đều đột hiển đi ra. Lý Húc dương vật ngay tại dán tại bọc lấy nàng tiểu tiểu nơi riêng tư quần lót phía trên, làm hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy, như vậy ma sát. Đầy mặt đỏ bừng Tuyết Lê, thần sắc mê ly lại gắt gao cắn môi, cố gắng không phát ra rên rỉ âm thanh. Ngươi cần phải nhanh một chút. Nếu không làm tỷ tỷ ngươi chính mồm nói với ta, không làm ta tình nhân, ta liền muốn thật địch ngươi. Lý Húc tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói. Cuối cùng, Tuyết Lê kêu rên một tiếng, căng thẳng thân thể nho nhỏ cũng kịch liệt run rẩy, đôi mắt hoàn toàn trở nên mê ly lên. Lý Húc cũng theo lấy thở dài một hơi, che thiếu nữ miệng nhỏ, run run khởi nửa người dưới, đem từng cổ nóng rực tinh dịch, tưới tại nàng tiểu mông phía trên. Nhớ kỹ, không thể đi lau. Chỉ có thể đợi nó chậm rãi làm, nếu không ước định của chúng ta thì không thể giữ lời. Phun ra hoàn tất về sau, Lý Húc lại đang Tuyết Lê bên tai nói như vậy câu, lúc này mới thu thập phía dưới, theo bên trong phòng ngủ nhỏ đi ra ngoài. Cảm nhận mông mặt, cho dù cách quần lót, vẫn như cũ truyền qua dính dính cảm giác, Tuyết Lê nhịn không được ô ít âm thanh, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì chuyển hướng hai chân, cùng với ghé vào sách nhỏ trên bàn tư thế. A Hiên, người đến phòng bếp làm gì? Ta không phải nói nha, ta chính mình đến là được. Dù sao không có việc gì, Tuyết Lê lời muốn nói cũng tất cả nói, giúp ngươi một chút. Tuyết Lê theo như ngươi nói cái gì à? Đây chính là bí mật. Bên ngoài truyền đến như vậy đối thoại, làm hoảng hốt Tuyết Lê cuối cùng lấy lại tinh thần, lung lay sắp đổ tâm hồ lại lần nữa kiên định lên. Ta nhất định, sẽ làm tỷ tỷ nói ra. Nàng tại trong lòng đối với chính mình yên lặng nói. Hồn nhiên bất giác chính mình vẫn như cũ bảo trì kia khuất phục tư thế. Chương 181. 1980 năm rút cục đã trôi qua, cùng năm trước giống nhau, Lý Húc là đang tại San Francisco ra bên trong vượt qua, không có biến hóa. Dù sao, Lý Húc mới là hắn thân phận thật sự, Trương Hạo Hiên chỉ là vì tìm thú vui, Trương Hạo Hiên các nữ nhân cũng chậm sớm sẽ biết Lý Húc. Cho nên Harvard bên kia thả giả sau đó, hắn trước hết truyền tống về Boston, lại ngồi máy bay hồi San Francisco, sau đó ngây ngô đến tân niên đến. Quan Chi Lâm tự nhiên phi thường không hài lòng, Hiên ca lễ Giáng sinh cư nhiên không ở Hong Kong, mà muốn đi nước Mỹ cùng Lâm Thanh Hà cùng một chỗ quá, cứ việc Lý Húc tỏ vẻ phải đi nước Mỹ có việc, nhưng là nàng hiển nhiên không có khả năng thật như vậy cho rằng, Lâm Thanh Hà còn tại San Francisco đâu. Nguyên bản nói cuối năm đến Hong Kong cùng Quan Chi Lâm gặp mặt nói chuyện Lâm Thanh Hà lại lần nữa rụt, gọi điện thoại cấp Lý Húc, có thể hay không đợi lát nữa một đoạn thời gian, Lý Húc tự nhiên là đồng ý. Dù sao kịch vốn đã an bài xong, tính là nàng không dám trở về, Quan Chi Lâm cũng có khả năng giết San Francisco đi. Theo bên trong này cũng đó có thể thấy được Lý Húc suy nghĩ không chu toàn, nếu là hắn không cần Trương Hạo Hiên thân phận lấy nước Mỹ, mà là trực tiếp truyền tống về đi, sẽ không công việc bề bộn như vậy. Bất quá, phía trước bởi vì dùng truyền tống trận đi New York tham gia quả táo đưa ra thị trường hoạt động, thật sự không nghĩ tiếp tục trải nghiệm cái loại này mùi vị. Tùy theo quả táo đưa ra thị trường, Lý Húc thân gia cũng không sai biệt lắm phá 10 ức, được rồi, phía trước liền đã từng sắp đầu này tuyến, quả táo đưa ra thị trường bất quá là dệt hoa trên gấm. Hắn cùng Steve Kiều bố tư bọn hắn quan hệ coi như không tệ. Dù sao lần đầu gặp mặt liền đại đàm đặc đàm tương lai khoa học kỹ thuật, đem hai cái gia hỏa hố được sửng sốt một chút, phóng 30 năm sau tuyệt đối có thể thổi phồng cả đời. Tăng thêm xem như đại cổ đông, cơ bản mặc kệ sự tình, đại biểu từ trước đến nay đều là ấn hắn phân phó, đứng ở Kiều bố tư bên kia kêu 666, quan hệ không tốt mới là lạ. Không sách cái này, tùy theo thân gia quá ức, tăng thêm Anh quốc bên kia sự tình đã ở cha dưới sự trợ giúp xử lý tốt. Tháng một ngày một qua đi Lý Húc liền mượn cha 747 bay thẳng Hong Kong. So sánh với năm trước tháng 8 vô thanh vô tức, lần này tuy rằng vẫn còn là điệu thấp, cũng đã làm vô số người chú ý. Mời ngồi, phiêu tỷ tiên sinh, tại trung vòng sườn núi Thượng Á Ly Tất Đạo Tổng đốc Phủ Nam phòng tiếp khách, đương nhiệm Tổng đốc Mạch Lý Hạo Nam tước đi đến, cũng đối với đứng dậy cha đánh ngân hàng cao quản một trong John phiêu tỷ nói, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu. Vừa rồi tạm thời đã xảy ra một ít vấn đề. Cảm ơn, Tổng đốc các hạ, phiêu tỷ rất lịch sự cong khom lưng. Hồng trà, cà phê, Mạch Lý Hạo sau khi ngồi xuống mỉm cười hỏi nói. Hồng trà a, phiêu tỷ lễ phép nói. Sau đó, đợi bồi bàn bưng lấy tốt nhất cốt từ trà cụ trưng bày tốt, cũng vì bọn hắn đổ thượng hồng trà rồi, Mạch Lý Hạo mới lại mở miệng hỏi nói xem đi, phiêu tỷ tiên sinh, theo sức tưởng tượng cổ phần khống chế thành lập đến bây giờ. Ngươi và bọn hắn giao tiếp số lần nhiều nhất, đối với vị kia tót trần, cùng với sau lưng của hắn tiểu ái Đức Hoa Lý là như thế nào đối đãi? Tổng đốc các hạ, phiêu tỷ cẩn thận nói, xin cho phép ta nói rõ một chút, cứ việc ta cùng tót trần từng có cùng xuất hiện, nhưng là đứng ở hắn mặt sau tiểu ái Đức Hoa Lý, vẫn là tại mấy ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên về tin tức của hắn, ta biết cũng không nhất định so ngài càng nhiều. Không quan hệ, phiêu tỷ tiên sinh, mời nói đi. Mạch Lý Hạo gật gật đầu. Tót Trần sinh ra ở Hong Kong, tốt nghiệp từ nước Mỹ Phất Cát Ni Á Đại học, cũng tại Harvard Thương học Viện học bổ túc. Hắn là cái rất cẩn thận người, giỏi về phân tích, ánh mắt thực chuẩn. Cho dù không có thu mua lệ đài truyền hình, cũng có khả năng rất nhanh tại Hong Kong đứng vững gót chân. Phiêu tỷ lúc này nói, về phần tiểu ái Đức Hoa Lý. Hắn nhún nhún bả vai tuổi trẻ, vô cùng trẻ tuổi, còn tại Harvard phía trên học đâu. Harvard. Mạch Lý Hạo nhẹ khẽ cười âm thanh, đem về điểm này cảm giác yêu Việt che giấu rất khá. Chúng ta chính là đơn giản hàn huyên vài câu, ta hỏi hắn vì sao muốn thu mua lệ đài truyền hình, hắn trả lời nói, hắn yêu thích điện ảnh cùng phim truyền hình. Phiêu tỷ lại lần nữa tùng bả vai, ta không xác định hắn là đúng hay không thành. Phiêu tỷ tiên sinh, người có biết hay không, tại tiểu ái Đức Hoa Lý thu mua lệ đài truyền hình phía trước, hắn phụ thân ái Đức Hoa Lý, đã thu mua lệ tiếng hô. Mạch Lý Hạo đang suy tư thêm vài phút đồng hồ sau hỏi như vậy nói. Phiêu tỷ có chút kinh ngạc thật có lỗi, Tổng đốc các hạ, ta không biết. Không quan hệ, ta cũng không lâu mới nhận được tin tức, Mạch Lý Hạo nhún nhún bả vai, trừ lần đó ra, ta còn phải đến một tin tức, vị này tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh, vẫn cùng chuẩn vương phi nhỏ nhất muội muội tại ước hội. Ngài là nói, tư tân bỏ vào bá tước tiểu nữ nhi, phiêu tỷ càng ngày càng kinh ngạc. Năm trước cuối năm, cha nhĩ Tư Vương Tử cùng Tư Tân Bỏ Vào bá tước đại nữ nhi Elizabeth Tư Tân Bỏ Vào đính hôn sự tình, đã truyền khắp toàn bộ liên bang Anh thậm chí thế giới. Giống như, Mạch Lý Hạo gật gật đầu, như vậy, Phiêu tỷ tiên sinh, tại ngươi nhìn đến, hắn có hay không có thể là. Sao để? Phiêu tỷ nháy mắt một cái, nhất thời có chút không hiểu được, Tổng đốc các hạ biết sao để cái từ này không kỳ quái, nhưng là sử dụng địa phương không khỏi quá kỳ quái a. Đợi đã nào. Ngài là nói, bọn hắn có thể biết rồi hả? Phiêu tỷ thần sắc nghiêm túc hỏi. Người có biết, từ trước năm bắt đầu, người Mỹ cùng phía Bắc liền càng đi càng gần, bọn hắn có lẽ biết chút gì. Mạch Lý Hạo có chút lo lắng. Phiêu tỷ lông mày cũng nhăn lại rồi, năm trước hoặc là nói năm kia thời điểm Tổng đốc các hạ phỏng vấn Bắc Kinh, sau đó biết được phía Bắc đối với Hong Kong chính sách sẽ không cải biến. Bởi vì lo lắng dẫn phát khủng hoảng, hắn cũng không có công khai những cái này, chỉ nói là phía Bắc làm Hong Kong người đầu tư yên tâm. Dĩ nhiên, Hong Kong đứng đầu kia một vòng anh tư cao quản nhóm, vẫn là có mấy người biết. Cho nên, nếu như vị này tiểu ái Đức Hoa Lý cũng biết cái này, hơn nữa không cẩn thận hoặc là không cẩn thận nói ra, mà bối cảnh của hắn lại có đầy đủ sức thuyết phục, như vậy thực khả năng đối với Hong Kong tài chính nghiệp chế tạo ra tương đương phiền toái. Chúng ta sẽ tại 2 ngày ở bán đảo Tửu Điếm cử hành một hồi tụ hội, hy vọng Tổng đốc các hạ có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Minh Bạch Tổng đốc đang lo lắng cái gì sau đó, Phiêu tỷ lập tức nói như vậy nói. Ta cố hết khả năng rút ra thời gian. Tổng đốc gật gật đầu. Như vậy xin cho phép ta cáo từ. Phiêu tỷ đứng lên. Chờ hắn ly khai, Tổng đốc mới ngồi xuống lại, sau một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài thời buổi rối loạn. Hong Kong là một tiểu địa phương đặc điểm chính là, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, lại biết bay mau truyền ra cũng dẫn đến các loại chú ý, ví dụ như Lệ Tiếng Hô tại 4 ngày trước chính thức tuyên bố. Đã đem dưới cờ Hong Kong đài truyền hình 61% cổ phần bán cho một nhà danh không thấy kinh truyền đầu tư cổ phần khống chế công ty. Lão gia, ngài muốn tư liệu đều ở nơi này. To như vậy phòng làm việc, mang kính mắt 50 tuổi cao thấp lão luyện nữ tính, đem văn kiện kẹp đặt ở bàn làm việc phía trên, đối với ngồi ở phía sau trường bào áo khoác ngoài lão giả nói. Nói nhìn, lão giả cũng không có lật nhìn tư liệu, mà là ý bảo đối phương ngồi xuống nói chuyện. Sức tưởng tượng cổ phần khống chế thành lập ở năm trước tháng 8, chỉ có mấy hạng đơn giản đầu tư, Tổng Giám đốc Trần Bách Nhiên sinh ra ở Hong Kong, tại nước Mỹ phía trên cao trung cùng đại học, về phần chủ tịch, trước mắt chỉ biết là kêu tiểu ái Đức Hoa Lý, hẳn là người Mỹ. Giỏi giang nữ tính nói như vậy nói. Ân, lão giả trầm tư một lúc, lại đem văn kiện cầm lấy đến xem nhìn, phía trước hình như cũng đã có Lệ Tiếng Hô đầu tư thất bại, có thể bán ra Lệ đài truyền hình tin tức. Ấn tình huống lúc đó nhìn. Hẳn là bọn hắn tại thông khí. Nữ tính lập tức đáp. Nhưng là bọn hắn cơ hồ không cùng người khác tiếp xúc, đã đem đài truyền hình bán ra. Lão giả suy nghĩ nói, chỉ sợ Lệ Tiếng Hô cùng cái công ty này quan hệ sâu. Lão gia ý của ngài. Nữ tính nhìn hắn hỏi. Ân, không muốn cấp bách, hơn nữa đó là một tốt cơ hội, Lệ đổi chủ dù như thế nào đều có khả năng tạo thành nhất định dung chuyển, làm Thiên Lâm bọn hắn đuổi vài cái tốt vở đi ra. Mượn cái này cơ hội ngăn chặn bọn hắn. Lão giả một lát sau nói như vậy nói. Giống như, cái này trường bào áo khoác ngoài lão giả, chính là TVB hội đồng quản trị chủ tịch Thiệu Lục Thúc Thiệu Giật Phu, mà trước mặt xưng hô hắn vì lão gia nữ tính, tự nhiên là hắn tiểu thiếp Phương Giật Hoa. Giống như, lão gia, Phương Giật Hoa lúc này gật gật đầu. Mặt khác, mau chóng tra một chút cái kia chủ tịch chi tiết. Thiệu Giật Phu rất nhanh lại nói như vậy nói. Nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý tại nước Mỹ rất bối cảnh lời nói, anh quốc nhân khẳng định mời hắn tham gia một chút tụ hội. Dừng lại, hắn lại nhắc nhở nói Thiên Lâm bên kia cũng không thể buông lòng. Giống như, lão gia, ta đã biết, Phương Giật Hoa gật gật đầu, chợt đứng dậy ly khai văn phòng. Sau đó, Thiệu Lục Thúc tựa vào ghế dự cao thượng nhắm mắt lại nuôi sau một lúc lâu thần, mới từ từ thở dài già đi a. Đối với Lệ tuyên bố đem đài truyền hình bán cấp nước Mỹ công ty chuyện này, TVB chú ý được càng nhiều một chút, lẫn nhau dù sao cũng là đối thủ, hơn nữa một năm này nhiều đối phương cho TVB rất lớn áp lực. Cứ việc Thiệu Giật Phu cũng không cho rằng Lệ có thể siêu việt TVB, chỉ là Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ lá bài này, liền cũng đủ Lệ nhức đầu, cũng không cho rằng ái Đức Hoa Lý có thể để cho Lệ phát sinh chất biến hóa, nhưng cuối cùng một cái biến số, không thể không tiểu đối đãi. Như vậy hắn rốt cuộc có thể mang đến biến hóa như thế nào đâu này. Ta biết các vị mấy ngày gần đây đều thực lo lắng, đài truyền hình đổi chủ, có khả năng hay không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng, có khả năng hay không giảm lương, thậm chí có thể bị mất hay không công tác. Ta hiện tại có thể cho ngươi nhóm trả lời thuyết phục, không có khả năng. Ta mặc dù là người Mỹ, nhưng ta đối với Hong Kong có cũng đủ hiểu biết, ta cũng không có khả năng lấy thường dân tư thái đối với các ngươi chỉ trỏ. Cho nên, các ngươi trước kia là như thế nào làm việc, hiện tại vẫn như cũ như thế nào làm việc, mà công ty sở hữu cao quản, đều giống nhau vẫn giữ lại làm. Lệ đại hạ đại sảnh bên trong, đối mặt tuyệt đại đa số công nhân viên, Lý Húc như thế lớn tiếng nói. Đương nhiên, dùng chính là tiếng Việt, hơn nữa Trịch Địa có tiếng thực có khí thế, lại tăng thêm rất đẹp trai xoái khí, lại có phương Tây thành thục khí chất, ngược lại cấp nhân một loại tin phục cảm giác. Sau khi nói xong lúc này có người nâng lên tay, cũng rất nhanh chậm rãi lan tràn ra, thậm chí còn có mấy cái nữ tính đôi tại xó xỉnh bên trong vụng trộm hoa mắt si. Qua, mới đến lão bản rất đẹp trai, hơn nữa còn có thể nói tiếng Việt. Đúng vậy a, ta tốt vừa hắn. Hiện tại, thỉnh đại gia trở lại cương vị của mình phía trên, cũng thỉnh thay ta hướng kiên trì tại cương vị phía trên công nhân viên nói tiếng khỏe, cảm ơn đại gia. Lý Húc dùng cuối cùng những lời này kết thúc chính mình diễn thuyết, lại đổi lấy một trận tiếng vỗ tay, sau đó cùng kia một chút cùng chính mình đứng chung một chỗ cao quản nhóm đi phòng họp, về đài truyền hình tương lai quy hoạch thảo luận, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Chương 182. Lệ phòng họp không lớn, đợi tổng giám đốc, các bộ môn tổng giám cùng với đạo diễn, chế tác mọi người phân biệt nhập tọa rồi, Lý Húc mới đi đến vị trí của mình phía trên, cũng chính là hội nghị bàn dài tay trái một bên, về phần thượng vị trí đầu não, đó là mặt khác một người. Hà lão tiên sinh, mời ngài ngồi. Hắn đối với một người mang kính mắt, lưu lại vài râu dài lão giả, dùng tay làm dấu mời. Làm phiền A Húc, đối phương mỉm cười, việc nhân đức không nhường ai ngồi lên. Tốt lắm, tuy rằng phía trước đã cùng các vị nhận thức qua, nhưng ta tại nơi này làm tiếp một lần tự giới thiệu. Ta gọi tiểu ái Đức Hoa, Lý, tiếng trung danh Lý Húc, mục tử Lý, mặt trời Húc, là sức tưởng tượng cổ phần khống chế chủ tịch. Lý Húc ánh mắt nhất nhất quét qua Hoàng Tích Chiếu, Mạch Đương Hùng, Tiêu Như Nguyên bọn người. Ta xem qua một chút Hong Kong điện ảnh cùng phim truyền hình, bao gồm Bố Lỗ Tư. Lý tác phẩm, cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên lần này Lệ Nhu Yếu xuất thụ đài truyền hình mà quay về lồng tài chính thời điểm, ta mua xuống dưới. Hắn nói tiếp nói, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều có chút bận tâm, ta một cái người Mỹ, đối với Hong Kong hoàn cảnh xã hội cũng không hiểu, nếu như làm loạn lời nói, các ngươi năm trước thật vất vả lấy được. Đối với TVB ưu thế có khả năng hay không tan thành mây khói, ta lại lần nữa có thể khẳng định trả lời không có khả năng. Lời tuy như thế, Hoàng Tích Chiếu mấy người bọn hắn cao quản cũng đều lộ ra mỉm cười, vẫn có một chút có vẻ có chút có lệ. Lý Húc cũng không quan tâm nhiều như vậy đầu tiên, ta nói, toàn bộ mọi người vẫn giữ lại làm, điểm này không cần nghi ngờ, Hoàng tiên sinh vẫn là tổng giám đốc, Mạch tiên sinh vẫn như cũ chế tác bộ tổng giám, không có bất cứ vấn đề gì, tiếp theo. Ta xích tư thăng cấp đài truyền hình thiết bị, cố gắng dùng đến tốt nhất, lại lần nữa, từ giờ trở đi, đài truyền hình lợi nhuận đều muốn dùng tại đài truyền hình phía trên, ta sẽ không giống Lệ tiếng hô như vậy, đem sở hữu lợi nhuận đều lấy đi. Nói đến đây hắn cười cười ta tại thị trường chứng khoán bên trong tùy tiện chuyển thượng một vòng, kiếm đều so đài truyền hình một năm lợi nhuận muốn hơn rất nhiều, ta hoàn toàn không quan tâm chút tiền ấy, ta thu mua đài truyền hình chỉ vì hứng thú. Những lời này nói được ở đây đại bộ phận nhân khuôn mặt đều là vừa kéo, cũng không thiếu đều đen, có ngươi như vậy khoe của sao. Thượng thủ lão già cũng không khỏi gỡ xuống kính mắt, cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc, bất quá bả vai hơi hơi chấn động hai phía dưới. Cho nên, trừ phi tình huống đặc biệt, ta sẽ không can thiệp bất kỳ cái gì vận doanh phương diện sự tình, cũng mời nào tá chi lão tiên sinh, tới đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch, mà ta chính mình, chính là một cái giám sự. Lý Húc nói quay đầu nhìn về phía thượng thủ lão giả. Sau đó, không biết là cái nào thức thời, ba ba vỗ tay, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên, làm lão giả mỉm cười liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta không phải là nhà từ thiện, ta cũng có con mắt của mình, đợi tiếng vỗ tay đình chỉ về sau, Lý Húc mới lại mở miệng lần nữa, ta để ý, chỉ có một việc, ta có hay không tại nơi này được đến đủ nhiều tôn trọng. Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị quét liếc nhìn một cái phòng họp gia nhân xấu nói trước, ta thực tuổi trẻ, mới được tuổi chưa qua nửa năm thời gian, còn tại Harvard phía trên học. Ta rất rõ ràng, luôn có một vài người dựa vào mình là lão tư cách, tự tưởng rằng không đem người khác phóng tại trong mắt, luôn có một vài người cảm thấy chính mình quen thuộc toàn bộ, có thể mông tế người khác muốn làm gì thì làm, Đông Tây Phương đều là như thế. Nói đến đây Lý Húc bỗng nhiên nhấn mạnh, ta cũng không quan tâm những cái này, nhưng là, chọc tới đầu ta phía trên, như vậy là một chuyện khác. Nếu như ta sẽ tự bỏ ra tư tìm người chế tác phim truyền hình, mà muốn đạo diễn, diễn viên cũng có đương kỳ, nhưng thôi cũng là một đống dạng không đứng đắn, hay hoặc là ta muốn nhân thí nghiệm tân tiết mục, tại có kể lại chủ tính cùng với đều biết theo duy trì tiền cảnh phía dưới, còn dùng các loại lý do ra sức khước từ, ta sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn làm những người này minh bạch hậu quả. Lời vừa nói ra, phòng họp cao quản nhóm khuôn mặt, lập tức trở nên càng đen hơn. Người đây là đến đập quán, vẫn là đến vỗ về lòng người đó ha. Đã nói không can thiệp đài truyền hình vận hành, liền như vậy không can thiệp à. Đương nhiên, tục ngữ nói, đánh một gậy cấp cái ngọt tảo, hắn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, đối với kia một chút chân tâm thật ý vì đài truyền hình trả giá người, ta cũng có khả năng tận lực khen thưởng. Ví dụ như chư vị đạo diễn, biên kịch, chế tác người, ta sẽ tìm nhà số học thiết kế một cái mô hình, đem các vị tác phẩm lấy được thành tích tiến hành đổi, lại căn cứ những cái này đổi ra số liệu, đến ta kế tiếp sắp thành lập điện ảnh quỹ bên trong, xin khác biệt mức tài chính đến chế tác điện ảnh. Lời vừa nói ra, vài cái đạo diễn biên kịch xuất thân tổng giám như Mạch Đương Hùng, Tiêu Như Nguyên, Lý Triệu Hùng, đều là chấn động, kinh dị không thôi nhìn về phía Lý Húc. Cố tình phía sau hắn lại dừng lại cái đề tài này, lại lần nữa đưa mắt phóng tới nào tá chi trên người, tốt lắm, phỏng chừng các ngươi hiện tại trong lòng đã bắt đầu khó chịu rồi, cảm thấy ta cái này nhân lật lọng, ta liền không nói thêm cái gì, dù sao về sau từ từ thôi hợp a. Hiện tại, vẫn là Thỉnh Hà lão tiên sinh xem như đồng sự hội chủ tịch, nói thượng hai câu a. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, chính là có chút thưa thớt, mỗi một cái đều ưu hỉ nửa nọ nửa kia, chỉ có tổng giám đốc Hoàng Thích Chiếu vẫn là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Cảm tạ các vị đồng nghiệp, nào tá chi vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng, giống như Lý Húc phía trước nói cái kia một chút nặc cùng uy hiếp, đều là rất bình thường cơm thường. Mà đại đa số nhân lúc này đều làm ra ngưng thần lắng nghe bộ dáng, dù sao, tính là giai thị đảo bế, nhưng Hà lão tiên sinh vẫn là một vị đáng giá tôn kính truyền thông người. Nào tá chi sinh ra ở 1918 năm, Hồng Kông đệ nhất đảm nhận thủ phủ Hà Đông tư sinh tử, mà Hà Đông có tên nào Khải Đông, phụ thân là Hà Lan Duệ người Do Thái, phú thương cha nhĩ tư hành lợi Mạc Lý tư Bắc tư Mạn, tiếng Trung danh nào Sĩ Văn. Càng nhiều liền không nói, tóm lại là Hồng Kông đại gia tộc Hà gia người, hơn nữa ân bối phận tính lời nói, mà cao hiện tại vị kia đổ vương còn muốn gọi hắn một tiếng thúc thúc, chẳng sợ còn kém mấy tuổi. Hắn đã làm rất nhiều sinh ý. Đại lý quá Dương Tửu, máy chụp ảnh, điện nhà đợi các thứ, còn tại Ma Cao vận doanh quá một nhà radio, mà Hồng Kông buôn bán radio cũng là bởi vì hắn mà thành lập. Lại về sau giai nghệ radio, thậm chí giai nghệ đài truyền hình, đều là theo bên trong tay hắn sinh ra. Cứ việc giai nghệ phát sóng 2 năm sau liền đảo bế, nhưng nguyên nhân rất nhiều, các loại xiết khuỷu tay, các loại cản trở, lại tăng thêm cao tầng quyết sách sai lầm. Cuối cùng đưa đến này đệ tam gia miễn phí đài truyền hình phù dung sớm nở tối tàn, cùng nào tá chi vận doanh cũng không có quá lớn quan hệ. Thậm chí, giai nghệ đổ đóng về sau, không phát ra được phân phát phí thời điểm hay là hắn bỏ tiền, mà khi đó hắn đã bán ra giai nghệ cổ phần, cùng đài truyền hình một điểm quan hệ đều không có. Nào tá chi nói được cũng không nhiều, trên cơ bản chính là một chút lời nói khách sáo, như là tân tầng quản lý là đoàn kết. Đại gia muốn dắt tay đem đài truyền hình phát triển rất tốt vân vân. Hắn sau khi nói xong, liền đến phiên Hoàng Tích Chiếu đại biểu tầng quản lý tỏ thái độ, tiếp lấy vài cái tổng giám cũng nhao nhao phát biểu ngắn gọn nói chuyện, đài truyền hình đổi chủ sau lần đầu hội nghị liền kết thúc như vậy. Đương nhiên, này vẫn chưa xong, hội nghị sau khi kết thúc, Hoàng Tích Chiếu, Mạch Đương Hùng mấy người bọn hắn trung tâm cao quản, lại lần nữa lưu tại phòng họp. Tốt lắm, các vị đều là đài truyền hình trụ cột. Đối với yêu cầu của ta, còn có đề nghị gì cùng cái nhìn sao? Lý Húc cười hỏi. Vài người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều không có mở miệng, cuối cùng vẫn là nào tá chi nói a húc a, trước ngươi nói không can thiệp vận doanh, còn nói muốn nhúng tay phim truyền hình, bọn hắn khẳng định cảm thấy mâu thuẫn. Được rồi, ta đây liền càng giải thích cặn kẽ phía dưới, Lý Húc ung dung nói, đầu tiên, ta nói sẽ không can thiệp, liền nhất định không có khả năng, vô luận hành chính vẫn là nhân sự. Đều là ngươi nhóm sự tình. Ta nói lợi nhuận lưu lại, cũng nhất định lưu lại, hơn nữa còn lấy ra một bộ phận dùng cho thêm tiền thưởng, nói cách khác, đài truyền hình lợi nhuận càng cao, các ngươi tiền thưởng cũng càng nhiều. Vài người lập tức trao đổi ánh mắt, có chút không tin, cũng có nóng lòng muốn thử. Ta nói lại lần nữa, ta không quan tâm chút tiền ấy, ta chỉ quan tâm ta nghĩ chế tác phim truyền hình, có không có chế tạo ra. Lý Húc nói tiếp nói, về phần rốt cuộc như thế nào, nói không bằng làm, đợi lát nữa kính xin Hoàng giám đốc tìm có rảnh, hành văn cũng không tệ biên kịch, đến trong phòng làm việc của ta đi. Mặt khác, không biết các ngươi có chưa từng nhìn Anh Quốc cái kia kêu người phóng khoáng tú tiết mục TV, có lẽ các ngươi có thể suy nghĩ phái người khảo sát một chút, sau đó ta cũng phái người quá đi khảo sát một chút, chúng ta lại đem khảo sát kết quả đối chiếu thảo luận. Cao quản nhóm lại lần nữa trao đổi ánh mắt, sau đó Hoàng Tích Chiếu lên tiếng, ta nhớ được, Lý tiên sinh mới vừa nói, ngài muốn phim truyền hình, đều có thể bởi ngài chính mình bỏ tiền chế tác. Đúng vậy à, các ngươi không nghĩ thừa gánh phong hiểm, ta đến rồi. Lý Húc gật gật đầu. Kia, như vậy tiền lời tính thế nào đâu này? Hoàng Tích Chiếu khóe miệng có chút quất. Chế bá chia lìa thực hiện ở niên đại này còn không có mở rộng mở, đài truyền hình đều là chính mình chế tác phim truyền hình truyền phát, cơ bản không mua công ty khác chế tác phim truyền hình, nhưng là... Người lão bản này một mình bỏ tiền chế tác phim truyền hình, không đi công ty tài vụ, sau đó lại muốn cầm lấy tại đài truyền hình truyền phát. Cái này tính cái gì? Ta sẽ nhường luật sư cùng kế toán, theo các ngươi thương thảo ra một cái thích hợp tỷ lệ. Lý Húc cười, ta tuy rằng không quan tâm chút tiền ấy, nhưng ta không phải là nhà từ thiện, cũng không thể phá hư quy củ. Vậy nếu là thu thị dẫn không tốt đâu này? Có người âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu hỏi, theo tiếng nhìn qua, là Mạch Đương Hùng. Vậy chuyển qua đêm khuya đương A, Lý Húc nhún nhún bả vai, dù sao chỉ cần phát hình là được. Nếu thu thị dẫn là linh đâu này, Mạch Đương Hùng tiếp tục khiêu khích, hắn vốn chính là cái đau đầu, lúc này từ hắn ra mặt vai phản diện lại không quá thích hợp. Không có khả năng là số không, Lý Húc nhíu mày nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không quản các ngươi để chỗ nào cái thời gian đoạn, chẳng sợ ngã xuống đến bị chặt tuyến cũng muốn phóng xong, xem như đài truyền hình dám sự cùng đại cổ đông. Điểm ấy đặc quyền vẫn có A. Hoàng Tích Chiếu bọn hắn lập tức không lời, đã nói không thể phá hư quy củ đâu này. Chán ghét nhất người có tiền. Ta còn có một vấn đề, nói chuyện vẫn là Mạch Đương Hùng, Lý tiên sinh phía trước nói, về điện ảnh quỹ sự tình, là thật sao? Đương nhiên là thật, Lý Húc nhíu mày, hơn nữa không chỉ có đối với bên trong, còn có khả năng đối ngoại, bất quá đài truyền hình nội bộ nhân viên có kiểm tra đánh giá cơ chế, có rất nhiều quyền ưu tiên. Lấy Mạch tiên sinh thành tích, ta cảm thấy xin 500 vạn đô la Hồng Kông tài chính cũng không có vấn đề. Một trận rõ ràng hít vào, nhiều cái mọi người tại quất khóe miệng, 500 vạn đô la Hồng Kông đều cơ hồ đã là cao nhất chế tác phối trí, hơn nữa cao nhất phòng vé năm trước mới miễn cưỡng đột phá 1.000 vạn, kẻ có tiền cái gì, quả nhiên chán ghét nhất. Chương 183. Dĩ nhiên, điện ảnh không thể lợi nhuận lời nói, bình xét cấp bậc sau đó điều, lần sau liền xin không đến nhiều như vậy. Lý Húc lúc này nói tiếp nói, ta phía trước nói qua, sẽ tìm nhà số học chế tác một cái tương đối tinh xảo mô hình, dùng đến đánh giá các vị thành tích. Đến trong này dừng lại, chờ hắn nhóm tiêu hóa xong rồi, hắn mới có nói còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, vậy cứ như vậy đi, sửa đổi đài truyền hình đài ngọn cái gì, ta đã cùng Hà Bá phụ câu thông qua, hắn cùng các ngươi thảo luận. Nói đến đây dừng lại. Hắn lập tức lại cường điệu nói Hà Bá phụ là ta cố ý thỉnh đến giúp đỡ xử lý đài truyền hình, ta hy vọng các ngươi có thể sử dụng tâm phụ tá, đừng cho hắn khó xử. Không cần như thế, mọi người đều là người quen, Hoàng Giám đốc cũng làm đã nhiều năm đài truyền hình Tổng Giám đốc, hẳn là ta dựa vào bọn hắn mới là. Nào tá chi lúc này nói, một bộ hòa hòa khí khí lão người tốt bộ dáng. Không dám không dám, Hà lão tiên sinh khởi đầu radio thời điểm chúng ta đều còn không có nhập hành đâu. Hoàng Tích Chiếu lúc này hạ thấp tư thái, liền với đau đầu nhi Mạch Đương Hùng cũng là như vậy. Như thế lại khách khí một phen, Hoàng Tích Chiếu bọn hắn mới vừa lui tràng, to như vậy phòng họp liền thừa Lý Húc cùng Nào Tá Chi hai người. Vừa rồi ngươi hơi chút có hơi quá, A Húc, Nào Tá Chi nói như vậy câu. Không quan hệ, dù sao ta không có khả năng thường xuyên đứng ở Hong Kong, ta cũng chỉ là yêu thích phim truyền hình cùng điện ảnh, dứt khoát giúp ngài đem mặt trắng hát tốt lắm. Lý Húc mỉm cười đáp lại. Có lòng, Nào Tá Chi cũng không nói thêm cái gì, vỗ vỗ bả vai hắn, ta sẽ giúp ngươi xem trọng nhà này đài truyền hình. Vậy phiền toái Hà Bá phụ, Lý Húc gật đầu nói. Không can thiệp đài truyền hình vận doanh, nhưng không có nghĩa là bỏ đi quyền khống chế, Lý Húc không có hứng thú làm quản lý công tác, cũng không có khả năng thời gian dài đứng ở Hong Kong, cho nên tại giữ lại sở hữu tầng quản lý đồng thời, tìm một cái thích hợp người tới đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch chính là phải. Đầu tiên, cái này nhân nhất định phải có vận doanh đài truyền hình kinh nghiệm, tiếp theo, nhất định phải có năng lực cũng có thủ đoạn, lại lần nữa, không thể có cái gì căn cơ, thay lời khác quyền lực muốn đến từ Lý Húc cái này đại cổ đông duy trì. Nào Tá Chi liền là một thí sinh rất tốt, hắn sáng lập quá Ma Cao Xanh Biếc Thôn Radio, Hong Kong buôn bán radio cùng với giai nghệ đài truyền hình, cũng là có kinh nghiệm có năng lực có thủ đoạn, mặc dù hắn là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, còn tại giai nghệ đài truyền hình đổ đóng thời điểm, tự đào eo bao phân phát công nhân viên, nhưng nếu cho là hắn là đại thiện nhân vậy 10 phần sai. Nói thật, cổ kim nội ngoại, cái nào đại thiện nhân không phải là bóc lột lập nghiệp. Trừ lần đó ra, gia gia hắn là Hà Lan Duệ người Do Thái, Hà gia cũng đều là con lai, hắn bản nhân đã ở California bá khắc lợi tốt nghiệp đại học, cho nên ngược lại cùng Lý gia có như vậy thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại tăng thêm trước hai cái radio vẫn như cũ tốt bưng bưng tồn tại, cố tình tâm huyết của hắn giai nghệ đài truyền hình, thành lập bất quá 2 năm liền đảo bế, hơn nữa thời kỳ cũng bị siết khuỷu tay đến lợi hại, nếu không đến mức 1 năm sau liền bán đi sở hữu cổ phần. Muốn nói nào Tá Chi cam tâm như thế, làm sao có khả năng nha, vì thế tìm người đáp cầu dắt mối về sau, vô cùng yên tĩnh tự động hắn cũng liền đáp ứng Lý Húc mời cầu. Cuối cùng bắt đầu, trở lại phòng làm việc của mình, Lý Húc hai tay cắm vào tại dây lưng bên trong, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ngũ Đài Sơn bên này phố cảnh kỳ thật không có gì hay nhìn, xa không bằng Di cùng đại hạ cảnh biển, nhưng là cuối cùng lấy Lý Húc thân phận đưa tay đưa qua đến, vẫn là đáng giá ăn mừng. Thực làm người ta mong chờ kế tiếp biến hóa. Đương nhiên, hắn biết rõ, cho dù hôm nay chính mình tại hội nghị phía trên thả một phen pháo, vẫn như cũ có người làm theo ý mình. Rất bình thường, thấy lợi tối mắt nha, anh tư nhóm biết bối cảnh của hắn, càng tư thượng tầng cũng có khả năng rất nhanh biết, nhưng những người này không biết ha. Bọn hắn chỉ biết là hắn khi còn trẻ có tiền, cùng Hà gia có chút quan hệ, có thể mời được nào Tá Chi tới đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch, cái khác. Lấy tiền đi ra là được, tất cả mọi chuyện giao cho bọn hắn là được, dù sao ngươi cũng không thiếu tiền, đúng không? Lý Húc cũng không thèm để ý, không lên chết sẽ không phải chết, dù sao nói đã nói ra, đến lúc đó đừng trách hắn không chào hỏi. Hơn nữa, tại không phải là địa bàn của mình phía trên, giết mấy con gà đến dọa khỉ cũng là có tất yếu. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó hai cái 30 mấy tuổi người trung niên đi đến. Ngài khỏe chứ? Lý tiên sinh, hai người cẩn thận nói. Ta là Thẩm Chí Minh, là đài truyền hình biên kịch. Hơi chút lớn tuổi cái kia tự giới thiệu mình. Ta gọi Hoàng Vĩ Quốc, cũng là đài truyền hình biên kịch. Hơi chút tuổi trẻ cái kia cùng nói. Các người khỏe, Trầm tiên sinh, Hoàng tiên sinh, Lý Húc mỉm cười, mời ngồi. Sau đó hắn đi đến phía trước bàn làm việc, đem một văn kiện kẹp cầm lấy. Đưa tới tọa phía dưới đến trước mặt hai người Hoàng Tổng Giám Đốc hẳn là cho các ngươi đã nói a. Giống như, Lý tiên sinh, tiếp nhận đi Thẩm Chí Minh lúc này gật đầu. Tốt lắm, Lý Húc Vi cười nói, đại cương tính cả nhân vật thiết lập đều tại, tổng cộng 20 tập, 5 ngày nội thu phục. 20 tập, 5 ngày, chấm than, Thẩm Chí Minh một chút mở to hai mắt. Gấp 4 tiền lương, Lý Húc nói thẳng nói. Văn phòng một mảnh an tĩnh. Lý Húc ôm lấy cánh tay dựa vào tại bàn phía trên, cười mà không cười, Thẩm Chí Minh cùng Hoàng Vĩ Quốc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, giống như cảm thấy chính mình xuất hiện huyễn thính. Lý tiên sinh, cuối cùng vẫn là Thẩm Chí Minh lấy can đảm lên tiếng, ngài là nói. Tiền lương vẫn là. Hoàn thành kịch bản rồi, ta sẽ nhường Mạch tiên sinh bọn hắn tìm nhân tiến hành đánh giá, sau đó tại cái đó giá cả thượng thừa lấy tứ, Lý Húc nói như vậy nói, đương nhiên. Kịch bản nhất định phải tại ta nơi này thông qua mới được. Thẩm Chí Minh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cùng Hoàng Vĩ Quốc nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, hắn mới lại cẩn thận nói Lý tiên sinh, ngài thẩm tra thời gian, có tính không tại 5 thiên nội a? Đương nhiên tính, Lý Húc nhún nhún bả vai, đại cương tại văn kiện, chủ yếu nhân vật cũng thiết lập một bộ phận, hơn nữa, các ngươi có thể đang hoàn thành một bộ phận sau liền cầm lấy đến cho ta nhìn nha. Lời vừa nói ra, Thẩm Chí Minh cùng Hoàng Vĩ Quốc đô lộ ra thần sắc khó xử, được rồi, bọn hắn hơi chút có chút khẩn trương. Mặt khác, ta cho phép các ngươi mời ngoại viện, bất quá lợi ích phân phối nhớ rõ trước phải đảm tốt. Lý Húc lập tức lại thêm một câu, sau đó đề cao âm thanh tốt lắm, các ngươi hay là trước nhìn nhìn đại cương a. Hai cái biên kịch lúc này mới có phản ứng, có chút hoảng hốt mở ra văn kiện kẹp, lật nhìn lên trong này tư liệu. Văn kiện cũng không nhiều, trừ bỏ đại cương bên ngoài, chính là một chút người vật thiết lập, sau đó liền là còn có hai tờ nam nữ nhân vật chính phác họa. Cũng không thể nói là phác họa, hẳn là tương đối tả thực truyện tranh nhân vật, thật ra khiến nhân đôi nam nữ nhân vật chính có trực quan nhận thức. Hai cái biên kịch hoa thêm vài phút đồng hồ xem xong những cái này, lại nhỏ tiếng thảo luận một lát, cùng một chỗ cuối cùng nhìn về phía Lý Húc. Lý tiên sinh, cái này, thậm chí Minh Châm trước từ ngữ, Hoắc Nguyên Giáp giống như là cuối nhà thanh nhân vật, nhưng ngài bức tranh này vẽ cũng là dân quốc trang điểm A. Nghệ thuật nha, chung quy vẫn là muốn cho phép hợp lý khoa trương đúng không? Lý Húc cười cười, muốn ấn lịch sử lời nói, cũng không có Triệu Thiến Nam cái nhân vật này A. Nếu hắn đều nói như vậy, hai cái biên kịch cũng không lại lên tiếng. Như vậy, quyết định sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Giống như, Lý tiên sinh, chúng ta, đang cùng Hoàng Vĩ Quốc trao đổi cái ánh mắt về sau, thậm chí Minh khẽ cắn môi, chúng ta tiếp được cái này kịch bản. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, ta kỳ đợi tin tức tốt của các ngươi. Hắn lấy ra cái này đại cương, tự nhiên là nguyên bản nên tại năm nay tháng 9 chiếu phim Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp rồi. Bộ này phim truyền hình theo phía trên ý nào đó tới nói, xem như cứu vớt một cái khác thời không ở hỗn loạn trạng thái lệ đài truyền hình. Cái kia thời không, Lệ Tiếng Hô tập đoàn tại 81 đầu năm đem đài truyền hình bán cho Australia một nhà tập đoàn, nhưng mà Australia tập đoàn căn bản không hiểu Hong Kong tình huống thực tế, lung tung chỉ huy, tại nội bộ dẫn phát đối lập cảm xúc, dẫn đến cuối cùng Hoàng Tích Chiếu, Mạch Nương Hùng, Tiêu Như Nguyên một cái rất lớn phê nhân trốn đi. Nguyên bản có hy vọng đuổi kịp thậm chí vượt qua TVB thế cũng liền hơi ngừng. Nếu như không có Từ Tiểu Minh dám chế Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp hòa nhau một chút cục diện, lệ đài truyền hình năm đó thu thị dẫn, không biết muốn nan thấy cái gì tình cảnh đi. Bất quá trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm ở chỗ, bộ này phim truyền hình chỉ cần đi ra, sĩ Đan Lợi lại đang Bắc Kinh thiết lập phòng làm việc, bọn hắn động tác chậm lời nói, Lý Húc nằm đưa chính mình đầu tư công ty phòng làm việc. Vì thế hắn liền có thể cầm lấy cái này Bắc Thượng đẩy mạnh tiêu thụ, thuận tiện kéo kéo quan hệ. Sau đó thì sao, đầu tư hoặc là nói tài trợ một chút Tây Du Ký Á, điểm bán hàng selling point nhân tình cấp CCTV Á, đợi chấn hệ làm chắc rồi, lại tăng thêm một chút kiếp mã, ví dụ như 87 năm tinh viên tuyến, ví dụ như cha đánh ngân hàng đảm bảo vân vân. Đến 90 năm thời điểm đại khái có thể đem cái kia vở đưa tới băng ghế trước mặt A. Không được nữa. 92 năm nam tuần thời điểm cũng có khả năng lấy đó a. Về phần có khả năng hay không thông qua, ai, cùng lắm thì tại kịch bản cho hắn cuối cùng tẩy, Hollywood tẩy tiêu chuẩn tuyệt đối số 1. Nghĩ nghĩ nhìn, một cái thấp bé bóng lưng, hai tay sau lưng quay lưng màn ảnh, Địt Xuyên Âm nói chúng ta vứt bỏ như vậy anh hùng, còn có bỏ qua kia một chút vị quốc phong thân đội quân con em, đồng dạng chân thật cùng bi ai. Nga nga, chỉ là nghĩ nghĩ liền làm người khác hưng phấn a. Kia điện ảnh cũng không biết tại đầu hắn bên trong vòng vo bao nhiêu lần, di thực tuyệt đối không thành vấn đề, San Francisco bên ngoài có ma quỷ đảo, Thượng Hải bên ngoài cũng có sùng minh đảo A. Thậm chí diễn viên đều chọn xong rồi, Tào Tháo, Vương Huy, Trương Mộc Chi. Ai, không đúng, Trương Mặt Dỗ quá quen thuộc, Vương Khởi Minh muốn khá một chút, lại thêm cái Từng Giang, cơ bản liền tề hoạt. Về phần hoa khí lực lớn như vậy đi chế tác một bộ phim có khả năng hay không có vẻ. Như vậy như thế nào? Hảo ngoạn là được a. Muốn đốt tiền đập tiền, chế tác được cũng đủ hoàn mỹ, sau đó làm đại lục đám kia cái gọi là mấy đời đạo diễn đống cặn bã nhóm, về sau mấy chục năm đều sinh hoạt kia bộ phim bóng ma phía dưới. Dĩ nhiên, phải làm đến điểm ấy, còn cần rất nhiều công tác chuẩn bị, ít nhất Trương Hạo Hiên đạo diễn danh tiếng được trước đánh ra. Cho nên, đợi mấy ngày nữa còn phải lấy Trương Hạo Hiên thân phận lắc lư, dù sao cũng là tiểu cổ đông. Điểm ấy đã cùng nào tá chi đã nói, hắn sẽ giúp chăm sóc một hai. Sở dĩ không cùng Hoàng Tích Chiếu bọn hắn nói, tự nhiên là vì rất tốt làm người ta người nguyện mắc câu, bọn hắn không dám chống lại Lý Húc, bị thức không đúng liền muốn tại Trương Hạo Hiên nơi này tìm phiền toái, khi đó thu thập bọn hắn, lý do đang lúc thật sự. Mà đợi như vậy thu thập một chút, không thiếu được có người suy đoán, này Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc rốt cuộc là cái gì quan hệ, thật chỉ là bằng hữu sao. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy có ý tứ. Chương 184. Bán đảo tửu điếm ở Cửu Long Sim xa xôi sơ sĩ Ba Lợi đạo số 22, đối mặt cảng Victoria, có 300 nhiều gian khách phòng, tại Hong Kong có đã lâu lịch sử, cũng không tính quá lâu á, 28 năm đầu nhập sử dụng, bị Anh quân chọn vì tạm thời quân doanh quá, cũng từng là quân Nhật Bộ chỉ huy, đệ nhị thế chiến kết thúc trước ngược lại rất nhiều tai nạn. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ không tổn hao gì tửu điếm địa vị, Hong Kong nhân vật nổi tiếng nhóm đều quá yêu thích nơi này, kinh thường tính tại nơi này cử hành rượu biết cái gì, tựa như đêm nay, Di cùng một vị đồng sự vì chính mình phu nhân chúc mừng sinh nhật, mời một cái rất lớn phê nhân. Tổng đốc các hạ, ta thủy chung cho rằng, Hong Kong là đáng giá đầu tư địa phương, ta xem trọng Hong Kong kinh tế. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta thu mua lệ chủ yếu nguyên nhân, ta cuối cùng là có một chút vọng tưởng, hy vọng có thể thông qua ảnh thị biểu hiện ra đến, mà thu mua lệ đúng là một lần thử thủy. Tại bán đảo tửu điếm hội trường đại sảnh một góc, Lý Húc bưng lấy cái chén đối với Mạch Lý Hạo vợ chồng mỉm cười nói. Theo đài truyền hình trở lại biệt thự về sau, khách mời quản gia Kathleen Turner liền cấp hắn một tấm thiếp vàng thiếp mời. Lý Húc đương nhiên muốn tham gia, này rõ ràng là anh tư một lần thăm dò, chính là không nghĩ tới đi lên đã bị tổng đốc kéo lấy nói chuyện. Hong Kong là một xinh đẹp địa phương, ta tin tưởng tiểu Lý tiên sinh yêu thích, Mạch Lý Hạo lúc này gật gật đầu, đương nhiên, hy vọng ngươi có thể cẩn thận đầu tư. Ta, tổng đốc tiên sinh, Lý Húc bảo chỉ mỉm cười. Sau đó ý vị thâm trường nói ta nhớ được tổng đốc các hạ năm kia bái phỏng qua Bắc Kinh a. Hình như phía Bắc tỏ vẻ, làm Hong Kong đầu tư người yên tâm. Đó là đương nhiên, Mạch Lý Hạo mí mắt cũng không nhảy, không hổ là nghề nghiệp chính khách, bọn hắn cũng là văn minh người, biết một cái bảo trì phồn vinh Hong Kong cần gì, cũng nhiều sao có giá trị. Vậy là tốt rồi, Lý Húc làm ra thở phào bộ dáng, ta còn muốn tại nơi này ngây ngô thượng đã nhiều năm. Đây cũng là ta sau khi tốt nghiệp chọn đầu thực tập địa điểm, có thể bảo trì ổn định tự nhiên là tốt nhất. Nói tới nói lui, không phải là muốn nghe hắn những lời này sao? Ta nói như thế nào đêm nay nhất đến nơi này, anh của cải đoàn cao quản nhóm, liền một cái nhận lấy một cái lôi kéo tình cảm tham khẩu phong. Tuy nói theo gia gia bắt đầu, nhà bọn họ liền cùng với Đông Á tập đoàn nhóm có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng Lý Húc cùng bọn hắn cũng không có gì giao tình a. Vì thế hàn huyên nửa ngày mới phát hiện, những cái này ra hòa lại là lo lắng chính mình nã pháo a, thật sự là buồn cười. Được rồi, có thể lý giải, Hong Kong nơi này dù sao cũng là Anh quốc tư bản đất phần trăm, hơn nữa bởi vì thể lượng không lớn, không có nhiều nước Mỹ tư bản để ý. Nhưng là Lý Húc khác biệt a, trước không nói bối cảnh của hắn cùng gia đình thực lực, hắn chính mình 12 tuổi liền khai phá trò chơi cùng đồ chơi, đầu tư quả táo, hơi mềm cùng với năm trước làm chỗ chống ngân. Việc này cũng không phải là bí mật gì, hơi chút có chút tâm tư có thể tra được. Như vậy một cái vừa thành tuổi chưa qua mấy tháng thời gian, thân gia đã không sai biệt lắm 10 ức người trẻ tuổi, tại cái này thời điểm chạy đến Hong Kong đến thu mua một nhà đài truyền hình, cũng liền khó tránh khỏi bọn hắn sẽ thêm nghĩ. Dù sao, phía sau Anh quốc nhân còn có chút ý kiến, sự thật phía trên, mặc dù là tại 84 năm sau đó, bắt đầu tiến hành làm tay chân, bọn hắn vẫn như cũ còn có chút ý kiến. Loại tình huống này nhất đến thẳng đến 92 năm Chris Thác Phất Phất Lan Tây Tư Khan Đằng, cũng chính là Bành Định Khang, đảm nhiệm Tổng đốc về sau, mới hoàn toàn bỏ đi không nghĩ, bắt đầu trắng trợn không kiêng nể làm loạn, Di cùng cũng là vào lúc đó mang ra Hong Kong. Một khi đã như vậy, Lý Húc đương nhiên muốn tỏ thái độ nha, ai bảo hắn thu mua chính là Hong Kong duy nhị đài truyền hình chung một nhà đâu. Kỳ thật, hắn so Mạch Lý Hạo bọn hắn càng hy vọng Hong Kong bảo trì ổn định, sai rồi. Là bảo trì hắn trong trí nhớ tình huống phát triển, như vậy lời nói, hắn có thể theo sang năm thị trường chứng khoán Hương Cảng chung mưu lợi bất chính. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý tiền tài, nhưng lúc nào cũng là càng nhiều càng tốt, sau này muốn đốt tiền nhiều chỗ. Xin chào, tiểu Lý tiên sinh, một cái âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Lý Húc theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó nhíu mày, nói thật, kiếp trước thấy nhiều rồi đối phương mặc trường bào áo khoác ngoài ảnh chụp. Hiện tại động vừa nhìn thấy hắn xuyên Âu phục, còn thực sự có một chút không thích ứng. Nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh vươn tay, dùng tiếng Việt nói xin chào, Thiệu tước sĩ. Ngài tiếng Việt nói rất khá a. Thiệu giật phô lộ ra ngoài ý muốn. Tiếng Việt điện ảnh xem qua rất nhiều, hơn nữa San Francisco phố người Hoa đại đa số mọi người nói tiếng Việt. Lý Húc đơn giản giải thích phía dưới, đưa mắt chuyển qua hắn bên người vị kia, rõ ràng so với hắn còn lão. Lại bộ dạng không sai biệt lắm lão nhân trên người. Đây là gia huynh Thiệu Nhân Mai, Thiệu Lục Thúc lúc này giới thiệu. Xin chào, Thiệu lão tiên sinh, Lý Húc mắt sáng lên, lập tức vươn tay. Xin chào, tiểu Lý tiên sinh, đối phương mỉm cười. Sau đó Lý Húc trực tiếp hỏi nói Thiệu lão tiên sinh có hứng thú đầu tư Hollywood điện ảnh sao? Thiệu Nhân Mai cùng Thiệu Giật Phu cũng không khỏi sửng sốt, nào có vừa thấy mặt đã hỏi người khác, muốn hay không đầu tư điện ảnh. Trên tay ta vừa vặn có kịch bản đang cùng Paramount hợp tác, tiểu đầu tư, nhưng tiền lời cũng không sai, có lẽ Thiệu lão tiên sinh có hứng thú. Lý Húc Vi cười nói. Xin hỏi, là dạng gì điện ảnh? Thiệu Nhân Mai nghĩ nghĩ sau hỏi như vậy nói. Tình tiết loại điện ảnh, một vị chuẩn hải quân phi công cùng một cô nương tình yêu chuyện xưa, thực dốc lòng. Lý Húc đơn giản khái quát phía dưới, kịch tổ đang tại chuẩn bị trong đó, phí tổn ước chừng 700 vạn đô la, ta cùng Paramount cắt ra một nửa, nếu như Thiệu thị nguyện ý gia nhập, không cần ra nhiều lắm, 1/7 thì tốt. Hai vị Thiệu lão tiên sinh không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, đối với nhiệt tình của hắn có chút hồ đồ, Thiệu cuối cùng Nhân Mai cười hỏi một câu, tiểu Lý tiên sinh hình như đối với bộ phim này thực xem trọng à. Luca tư hai bộ tinh chiến ta đều có đầu tư, hơn nữa bộ 01 cũng là lại gần của ta tài chính, hắn mới cùng Fox có đàm phán tư cách. Lý Húc nói như vậy nói, tuy rằng cái đó và sự thật có một khoảng cách, nhưng không trở ngại hắn lúc này thổi phồng. Trừ lần đó ra, ta mới nhất đầu tư một bộ phim đem tại năm nay tháng 6 chiếu phim, ta dám khẳng định, đây cũng sẽ vì ta kiếm lớn một khoản. Lý Húc một bộ tự tin bộ dáng, thẳng thắn mà nói, ta tại điện ảnh phía trên ánh mắt vẫn là đáng giá khen ngợi. Thiệu Giật Phu không có gì tỏ vẻ, Thiệu Nhân Mai ngược lại có chút tâm động bộ dạng, bất quá lông mày hơi nhíu, hình như có chút hơi khó. 100 vạn đô la không coi là nhiều, lấy trước mắt đô la Hồng Kông nóc đô la chính sách, cũng liền 460 vạn trái phải, một bộ đại chế tác tài chính. Chính là, nếu như đầu tư chính là Kiều Trì, Luca tư loại này thành công tích đạo diễn thật cũng không cái gì, có thể Lý Húc cái gì tin tức cặn kẽ đều không có liền làm người khác đầu tư, liền có vẻ có chút có thể nghi ngờ. Đúng rồi, có chuyện còn cần Thiệu tước sĩ giúp đỡ. Lý Húc lúc này lại nói, ta có một người bạn, người Hong Kong, đang chuẩn bị chỉ đạo chính mình thứ một bộ phim tác phẩm, bất hạnh không có con đường, có lẽ có thể ở Thiệu thị viện tuyến chiếu phim. Thiệu Giật Phu cùng Thiệu Nhân Mai thay đổi một cái ánh mắt, người sau lên tiếng hỏi, tiểu Lý tiên sinh vị bằng hữu kia là đạo diễn. Không, hắn là ca sĩ. Lý Húc mỉm cười. Đã chuẩn bị tốt kế tiếp lý do thoái thác, Thiệu Nhân Mai không khỏi cứng lại. Các người hẳn nghe nói qua hắn, năm trước hơn nửa năm phát hành Xử Nữ album Trương Hạo Hiên. Lý Húc nói tiếp nói. Trương Hạo Hiên, Thiệu Nhân Mai có chút mờ mịt, Thiệu Giật Phu lại lông mày hơi nhíu, hình như nghĩ tới điều gì. Trừ lần đó ra, ta đến Hong Kong cũng là vì kết giao bằng hữu. Lý Húc nói sang chuyện khác, ta kỳ thật cũng không thèm để ý bên này lợi nhuận, nhất là ảnh thị phương diện lợi nhuận, ta chỉ là nghĩ tìm một chỗ, đem đầu óc một chút toát ra ý tưởng hóa thành điện ảnh. Vậy tại sao không ở Hollywood đâu này? Thiệu Nhân Mai lúc này hỏi. Bởi vì bên kia quá phiền toái, mà bên này rất rẻ. Lý Húc nói được thực không khách khí. Thiệu Nhân Mai nhưng cũng không là để ý, lại tự hỏi mấy phút sau mới nói, ta hy vọng có thể nhìn đến bộ phim này tài liệu chi tiết. Không thành vấn đề, Thiệu lão tiên sinh, ta sẽ nhường nhân tướng tư liệu truyền thật cho ngài. Lý Húc nói lấy ra danh thiếp của mình, nếu như ngài xác định, thỉnh điện thoại cho ta. Nhất định nhất định, Thiệu Nhân Mai cũng đem chính mình cho hắn. Lại tán gẫu vài câu, Thiệu thị huynh đệ mới đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không có hỏi nhiều Trương Hạo Hiên là ai, dù sao nhân gia đều đem tên cho bọn họ. Về phần điện ảnh đầu tư, Thiệu Nhân Mai đáp ứng có khả năng vô cùng lớn, muốn nói nhiệt tình yêu thương điện ảnh, hắn mới là Thiệu thị huynh đệ chung nóng nhất yêu điện ảnh cái kia người. Trên cơ bản, Thiệu thị điện ảnh phần lớn thời điểm đều là Thiệu Nhân Mai tại lo liệu, vài thập niên sau thanh danh bên ngoài Thiệu Lục Thúc, kỳ thật càng yêu thích đài truyền hình, hoặc là nói, càng yêu thích lợi nhuận. Tiến vào 80 niên đại về sau, Thiệu thị tuy rằng không ngừng giảm sản lượng, nhưng trên cơ bản còn có thể duy trì được, có thể Thiệu Nhân Mai 85 năm vừa chết, viện tuyến cũng rất mau bán ra, Thiệu thị tuy rằng kéo tới 87 năm, cuối cùng vẫn là đóng lại. Mà làm ra bỏ đi điện ảnh, toàn lực chủ công đài truyền hình này nhất quyết sách, đúng là Thiệu Lục Thúc. Nói cách khác, nếu như Thiệu Nhân Mai lúc trước tự thủy Hollywood thành công, hơn nữa kiện kiện khang khang hơn sống 7-8 năm, phim Hồng Kông vận mệnh, tất nhiên sẽ là mặt khác một bộ dáng. Đúng vậy, 80 đầu thập niên thời điểm bởi vì ra lúa bên ngoài phụ liên tiếp phóng ra, ví dụ như kia bộ danh tiếng lừng lẫy đạn pháo chạy như bay, Thiệu thì cuối cùng cũng không nhịn được đi Hollywood. Sau đó đầu tư một bộ có thể ở khoa huyễn điện ảnh sử thượng lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản điện ảnh, cũng bị hố được đầy mặt máu tươi, mà bộ phim này chính là Lôi Đức Lợi tư khoa đặc ngân cánh sát thủ. Tuy rằng điện ảnh danh tiếng dị thường cao, còn ảnh hưởng sau này một cái rất lớn phê loại khoa huyễn tác phẩm, ngon miệng bia không có cách nào chuyển hóa thành lợi nhuận, kia có ích lợi gì à? Tiếp cận 3.000 vạn đô la đầu tư, chỉ đổi đến 3.000 vạn suất đầu phòng vé, tính là thiệu thị không có ra đầu to, đó cũng là tổn thất nặng nề. Như thế như vậy, lại tăng thêm sau một lòng muốn học tinh cầu đại chiến mà làm ra tinh tế độn thai cũng là bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào chết, thiệu giật phu quyết định đóng lại thiệu thị sản xuất Hán, đổ cũng không phải là tất cả đều là bắn tên không đích, hắn dù sao không phải là người trọng sinh, nhìn không tới tương lai như thế nào phát triển. Cho nên, Lý Húc ở phía sau, tại bọn hắn ngã tiến ngân cánh sát thủ cái này hố phía trước, dùng quan quân cùng thân sĩ đến câu dẫn thiệu nhân mai, lại tăng thêm tên của mình đầu, đối phương đáp ứng có khả năng phi thường cao. Dù sao, hắn muốn cấp Trương Hạo Hiên cái thân phận này lót đường, cùng thiệu thị huynh đệ kéo kéo quan hệ vẫn rất có tất yếu. Nếu như có thể đem phim Hồng Kông vận mệnh, hắn ấn tượng chung phim Hồng Kông vận mệnh, khuấy thành nhất đoàn tương hồ, vậy khẳng định đặc hữu cảm giác thành tựu. Dù sao phim Hồng Kông dẫy dụa thế nào đi nữa, kết cục đều đã là quyết định, tựa như Đại Hùng vô luận cùng Tĩnh Hương kết hôn, vẫn là cùng Béo Muội kết hôn, đều sẽ có thế tu người cháu này giống nhau. Chương 185. Xin chào, Hà lão tiên sinh, nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Lý Húc vừa nói, vừa cùng một cái 60 tuổi cao thấp, ngũ quan rõ ràng mang theo con lai dấu vết lão nhân nắm tay, mà nào tá chi chạm tại bên cạnh mặt mỉm cười. Mặc dù là cha đánh anh tư đồng sự liền, nhưng tiếp nhận đến mời, không hề chỉ cực hạn tại Anh quốc người, ví dụ như có tước vị thiệu lục thúc, hay hoặc là tứ đại gia tộc. Nơi này tứ đại gia tộc cũng không là chỉ nhị Lý Quách Trịnh, mà là nào La Lãi Nặng tứ gia, nhị Lý Quách Trịnh hiện tại cũng vẫn là tiểu bối, Lý gia thành thân gia cũng bất quá 10 ức đô la, liền so Lý Húc cao một chút như vậy. Mà Hà gia dĩ nhiên chính là Hà Đông, nào phúc Hà gia rồi, gia tộc có gì tá chi, cũng có. Đương nhiệm đổ vương nào hồng thân, ân, chính là Lý Húc hiện tại trước mặt này một vị. Đương nhiên, hoắc, bao những cái này thân phía Bắc chính là không có khả năng mời. Hiện tại giống ngươi khiêm ờng như vậy lại có năng lực thiếu niên lang, cũng không thấy nhiều a. Còn thiếu chút nữa mãn 60 đổ vương ngược lại có vẻ rất hòa thuận, mà bên người theo lấy, tự nhiên là hắn nhị thái thái Lam Quỳnh Anh. Ngài quá khen, ta cũng dựa vào trong nhà, mới có thể làm ra thành tích như vậy. Không đáng giá nhất sách. Lý Húc nhún nhún bả vai. Ai, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, người cái bộ dạng này có thể một chút cũng không giống người Mỹ. Đổ vương trêu ghẹo nói. Đại khái là bởi vì, ta lên trung học phía trước, tại Nhật Bản ở thời gian tương đối dài a. Lý Húc bảo chỉ mỉm cười, cho nên ta quá yêu thích Đông Á văn hóa, nhất là Hoa Hạ văn hóa. Chính là có cái gọi là học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Lần này khó được có cơ hội, tự nhiên là muốn tới Hong Kong nhìn nhìn. Sách này túi rơi so với ta nhóm ra đô lợi hại, hậu sinh khả úy a, khó trách Đường Thúc bị nói động tới tới giúp ngươi. Nào Hồng Thân ha ha cười. Nói thật, A Húc thật để ta dọa nhảy dựng, cùng người Mỹ cùng người Nhật Bản đánh nhiều lần như vậy giao tế, có thể giống hắn như vậy, một cái đều không có. Nào tá chi cũng giọng mang cảm khái nói. Như vậy thổi phồng nhau vài câu. Một cái giọng nữ truyền qua ba, ta muốn trở về. Cùng Lam Quỳnh Anh có một chút tiểu giống như cô nương trẻ tuổi đi đến bọn hắn bên người, cứ việc khuôn mặt bình tĩnh, nhưng vẻ mong mỏi vẫn là theo bên trong ánh mắt chợt lóe lướt qua. Hiện tại, nào Hồng Thân nhăn lại lông mày, hình như có chút không vui, như thế nào không với người ông chú chào hỏi. Ông chú, cô nương lúc này mới chú ý tới Lý Húc bên này, bận rộn cung kính đối với nào tá chi hơi hơi bái một cái. Nhìn đến cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. A Quỳnh lại ghét bỏ bên này không khí buồn bực, nào tá chi cười tiểu tiểu điều khản phía dưới. Không phải rồi, ông chú, ta chính là. A Quỳnh muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, có chút cuối cùng lúng túng khó xử đứng tại chỗ. Cố tình đổ vương lúc này lại nói còn có một vị đâu. Cô nương lập tức đem căm tức ánh mắt chuyển qua Lý Húc khuôn mặt. Vị này là tiểu ái Đức Hoa Lý, người Mỹ. Tiếng trung danh Lý Húc, sức tưởng tượng cổ phần khống chế chủ tịch, nào Hồng Thân giới thiệu, đây là ta nữ nhi, Hà Siêu Quỳnh. Xin chào, Hà Tiểu Thư, Lý Húc vươn tay. Xin chào, Lý Tiên Sinh, Hà Siêu Quỳnh dùng lãnh đạm âm thanh nói, hơn nữa còn dùng chính là tiếng Anh. A Quỳnh, trên mặt có một chút không nhịn được đổ vương lập tức nhấn mạnh, A Húc liền lớn hơn người mấy tháng, đã là nhất cái xí nghiệp lão bản, ngươi lại còn chỉ biết làm cho tiểu tính tình. Hà Siêu Quỳnh nháy mắt một cái, hình như có chút kinh ngạc, Lý Húc Tắc ôn hòa cười, bá phụ đừng nóng giận, ta nghĩ A Quỳnh chính là tâm tình có chút không tốt, nói thật, nếu như không phải là có tất yếu, ta cũng không nghĩ đến trường hợp này. Trong nhà nhân lúc nào cũng là nói ta lão thành, loại địa phương này đến hơn nhiều, không đúng liền trở nên quá mức lão thành rồi. Đỗ Vương ha ha nở nụ cười hai tiếng, sau đó đối với nữ nhi chỉ Lý Húc thấy không, học một ít nhân gia. Hà Siêu Quỳnh không dám tiếp tục cắn âm thanh, nhưng là nhìn về phía Lý Húc thời điểm lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, một bộ ngươi ai a, lại dám gọi ta như vậy bộ dáng. Tốt lắm, ngươi phải đi về liền trở về đi. Đỗ Vương nói như vậy nói, sau đó không biết xuất phát từ cái gì mục đích, lại lập tức bổ sung câu chính mình thuê xe trở về. Vậy thì tốt, ta trở về. Hà Siêu Quỳnh không có nửa điểm do dự. Sau đó Lý Húc hợp thời nhận phía trên đến ta đưa ngươi đi, Hà tiểu thư. Không cần, ta tự đánh mình xe là được. Hà Siêu Quỳnh trong mắt lóe lên thần sắc chán ghét. Nhưng Lý Húc bay nhanh quyên góp đi lên, dùng tiếng Anh thấp giọng nói giúp ta cái bận rộn, mang ta đi ra ngoài. Tiếp lấy lập tức trở về đến vị trí cũ phía trên, đối với Đỗ Vương vợ chồng cùng nào tá chi nói vừa vặn, ta còn có một chút sự tình nhu phải đi về xử lý, bọn hắn mời ta mục đích cũng đã đạt tới, sẽ không ở lâu rồi, hai vị bá phụ. Đến trong này hắn cố ý dừng lại ngượng ngùng, ta biết các ngươi bối phận có chút. Ta chỉ dùng tốt bá phụ xưng hô. Không có việc gì, không có việc gì, nào tá chi liên tục xua tay, ta đều cùng A thân nói qua, bối phận cái gì không cần phải như vậy nghiêm túc. Nhưng hắn không muốn so đo những cái này. Nhà chúng ta nội bộ xưng hô như vậy là được, ngoại nhân không cần để ý như vậy. Đỗ Vương cũng nói như vậy nói. Kia liền cáo từ, Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng đến đã tránh ra Hà Siêu Quỳnh đuổi theo. A Quỳnh, ngươi như vậy cũng không như thế nào lễ phép a. Sánh vai sau hắn dùng có chút trêu tức âm thanh nói. Ai cho phép ngươi kêu ta A Quỳnh? Hà Siêu Quỳnh lần này ti không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Được rồi, như thế nào tiểu thư, người không biết là ít nhất hẳn là chờ ta một chút sao. Tính là người khó chịu, xuất phát từ lễ tiết, cũng cần phải hơi chút đợi thượng mấy giây a. Lý Húc lại nói, cũng tiếp đón một cái bồi bàn, làm hắn thông chi lái xe lấy xe. Ta, Hà Siêu Quỳnh có chút nghẹn lời, vừa rồi một mình đi nhân xác thực có chút thất lễ. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép hất cằm lên, ai biết ngươi có phải hay không thật phải đi. Hơn nữa, tính là ngươi thật phải đi, cũng có thể đi một mình, tại sao muốn ta mang ngươi? Đầu tiên, ta quả thật phải đi, tiếp theo, đưa nhân rời đi, hoặc là nói, đưa một vị thục nữ rời đi, cùng một thân một mình rời đi, tại một ít người trong mắt là hai việc khác nhau. Lý Húc cười cười. Tại sao là hai việc khác nhau? Hà Siêu Quỳnh nhăn lại lông mày. Này là thuộc về buôn bán cơ mật rồi, Lý Húc nhún vai nói, hoặc là ngươi có thể coi như, ta đang dùng phương thức này, hướng kia một chút còn ở đại sảnh người truyền lại tin tức sai lầm. Ý tư nói đúng là, ta là bia đỡ đạn. Hà Siêu Quỳnh cuối cùng quay đầu đến cẩn thận quan sát hắn một chút. Nếu như ngươi không giải thích nói, Lý Húc ha ha cười. Nói thật giống như thật tựa như, Hà Siêu Quỳnh nhíu mày hừ. Nàng kỳ thật không coi là nhiều xinh đẹp. Nhưng là cái này không chịu thua, hoặc là nói tự tưởng rằng động tác, làm cho nàng có một chút anh khí, tăng thêm vừa mới quá 18 tuổi, phấn nộn, ngược lại rất mị lực. Lý Húc tiếu tiếu không nói gì, phía sau bọn hắn đã đi ra bán đảo tiểu điếm, mà xe của hắn đã đứng ở cửa. Xin mời, hắn mở cửa xe, đối với nàng dùng tay làm dấu mời. Hà Siêu Quỳnh nhăn lại lông mày, ta tự đánh mình xe. Được rồi, Hà tiểu thư. Ta đều tại ngươi trước mặt phụ thân nói qua đưa ngươi trở về, tính là ngươi không cho ta mặt mũi, tốt xấu cấp phụ thân ngươi một cái mặt mũi a. Lý Húc chế nhạo nói. Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng, cọ sát một lát, cuối cùng vẫn là lên xe của hắn. Sau đó, một mực lái đi ra ngoài hơn 10, trong xe đều là một mảnh trầm mặc. Hà Siêu Quỳnh nhìn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, Lý Húc cũng ôm lấy cánh tay không có làm tiếng. Sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Hà Siêu Quỳnh đánh vỡ này trầm mặc, ngày hôm qua nghe người ta nói, Hồng Kông đến một chiếc bản giới hạn tân lợi, nguyên lai là ngươi đó a. Đúng vậy a, việc buôn bán cần phải mặt tiền cửa hàng nha, nếu không lời nói, tính là thân ngươi ra quá ức, đi bộ đi đến bán đảo tửu điếm lời nói, ai lý ngươi a. Lý Húc cười cười. Ngươi làm cái gì sinh ý? Hà Siêu Quỳnh hỏi. Ban đầu là chế tác trò chơi cùng đồ chơi, toàn một khoản tiền sau liền làm đầu tư, hiện tại thu mua lệ đài truyền hình. Lý Húc thực khiêm tốn nói. Đùa giỡn cái gì, Hà Siêu Quỳnh có chút ngẩn người, vừa rồi ta lão đậu nói, ngươi mới tập thể mấy tháng a? Đúng vậy a, ta 12 tuổi mà bắt đầu thiết kế điện tử trò chơi cùng đồ chơi rồi, Lý Húc ngượng ngùng cười cười, ít nhiều trong nhà con đường, mới có thể làm cho ta thứ nhất thời chiếm lĩnh thị trường cũng kiếm được tiền. Điện tử trò chơi cùng đồ chơi. Hà Siêu Quỳnh sững sờ nhìn hắn, cái dạng gì đồ chơi? Nga, chính là cái ma phương. Lý Húc tùng bả vai nói. Đùa giỡn cái gì, Hà Siêu Quỳnh một chút đề cao âm thanh, ma mới là người phát minh. Ân, xác thực mà nói, ta chỉ cung cấp cấu tứ, cũng làm người ta làm đi ra. Lý Húc tiếp tục tùng bả vai, kia đã là 75 năm sự tình. 75 năm, chấm than. Hà Siêu Quỳnh đã có một chút nói không ra lời đến, này không có khả năng thôi. Có cái gì không có khả năng? Lý Húc gương mặt không hiểu được bộ dáng, người phải có nghi vấn lời nói, có thể nghĩ biện pháp đi thăm dò nha, lại không phải là cái gì tuyệt mật đồ vật. Ngươi như thế nào? Hà Siêu Quỳnh có chút nói không ra lời. Bất qua Lý Húc biết ý của nàng không nghĩ biện pháp chứng minh chính mình, như thế nào cùng trong nhà muốn quyền chủ động à? Nghe thế câu. Hà Siêu Quỳnh bỗng nhiên trầm mặc xuống, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa xe, hơi có chút thất thần. Thẳng đến xe đến trụ sở của nàng đều không có mở miệng nữa, chính là lúc xuống xe nói câu cảm ơn. Chờ một chút, Lý Húc bỗng nhiên gọi lại nàng. Hà Siêu Quỳnh quay đầu, lập tức bị hắn ôm lấy cằm, môi phía trên cũng truyền đến ướt át cảm giác, đầu óc của nàng lúc này trở nên trống rỗng, mặc cho đối phương mút lấy môi của mình. Thậm chí còn có đầu lưỡi khêu một cái hàm răng của mình. Ngủ ngon, hôn qua sau Lý Húc vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nói. Hà Siêu Quỳnh đần độn xuống xe, lại trơ mắt nhìn hắn rời đi, biết đã đi đến môn một bên hạ nhân nhỏ giọng kêu lên tiểu thư. Một cái giật mình sau đó, Hà Siêu Quỳnh cuối cùng phản ứng, lại nhìn đến tới cửa hạ nhân, mỗi một cái đều ánh mắt trốn tránh, nhịn không được hung ác kêu lên vừa rồi sự tình, ai cũng không được nói đi ra ngoài. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng đến trong biệt thự đi đến. Tên hỗn đản nào cư nhiên, thiệt thòi ta còn cho rằng hắn là cái. Lần sau tái kiến, nhất định phải cho hắn dễ nhìn. Hà Siêu Quỳnh kiềm chế phẫn nộ như thế nghĩ. Nhưng mà, khi nàng bắt đầu nhớ lại vừa rồi nụ hôn kia thời điểm, thần sắc không tự chủ được trở nên dịu dàng, đến thậm chí cuối cùng. Theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái giác. Chương 186. Chủ nhân, cần ta nói cho tốt, chú ý một chút Hà tiểu thư tin tức sao? Sắp đến Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự thời điểm, lái xe Kathleen bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Không cần, loại sự tình này không cần cấp bách, Lý Húc cười lắc lắc đầu, Hà Siêu Quỳnh tác dụng muốn lớn, phải nhường nàng cam tâm tình nguyện bị ta sử dụng mới được. Tựa như Trương Nghệ gia đạo diễn năng lực, Hồ Theo Mộng sáng tác năng lực như vậy, Hà Siêu Quỳnh tại buôn bán phía trên năng lực. Cũng là trải qua một cái khác thời không nghiệm chứng quá. Lại tăng thêm đổ vương nữ nhi thân phận, chỉ cần bắt lại nàng, đối với chính mình bố cục chỗ tốt, xa lớn xa hơn chỗ hỏng. Đương nhiên, Lý Húc biết, một cái khác thời không có người nói, nàng có thể làm là bởi vì có đổ vương ba ba, tựa như có người nói, Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng có thể làm, là bởi vì bằng hữu nhiều, đại gia nể tình, cùng một chỗ thổi phồng đi ra. Nhưng mà... Cái này giống điện ảnh trừ bỏ chuyện xưa còn có chia cắt, bố cảnh, kết cấu sắc thái, hay hoặc là áo tư tạp chỉ cần giỏi về quan hệ xã hội, có thể cầm đến giải thưởng như vậy buồn cười. Điện ảnh có thể đại bán hoặc là cảm động người xem, chuyện xưa là trụ cột quan hệ xã hội công ty có thể thành công thu phục điện ảnh học viện, bắt áo tư tạp giải thưởng, điện ảnh bản thân chất lượng là trụ cột, một người có thể lấy được thành công, năng lực bản thân là trụ cột. Lý Tiểu Lâm nói mình có thể lực ở ngoài tư bản bằng không cố nhiên là một chuyện thiếu lâm, nhưng nàng muốn không có một chút cổ tay, bằng vào nàng lão tử, cũng không có cách nào tại cái vị trí kia phía trên ngồi vững vàng. Nhất mặt sau Linh xác thực càng nhiều càng tốt, nhưng không có phía trước cái kia nhất, Linh nhiều hơn nữa đều là một chuyện thiếu lâm. Lão gia, tại Lý Húc vào biệt thự sau đó, Đặng Lệ Quân lập tức chân thành tiến lên thấp người thỉnh an. Ai biết Lý Húc không nói câu nào. Trực tiếp nắm nàng gò má, rớt ra khoa kéo lấy ra dương vật, nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Đặng Lệ Quân ô ô kêu, nhưng vẫn là lấy bảy tư thế đứng ở đó, vất vả phun nuốt lấy dương vật, rất nhanh liên tục khụ. Bên cạnh Khưu ở đỉnh mắt thấy tiểu thư nhà mình khó như vậy thụ, có lòng muốn giúp đỡ, mới đi hai bước đã bị Lý Húc trừng mắt nhìn trở về. Cuối cùng, Lý Húc không có quá khó xử nàng, hơn 10 hạ quất cắm về sau, cuối cùng đem dương vật rút ra, hướng về ho khan không ngừng Đặng Lệ Quân khuôn mặt một trận phun ra, từng đường nồng đặc tinh dịch cơ hồ đem cả khuôn mặt đàn đều dán ở. Thích qua đi, Lý Húc lại vẫy vẫy tay, làm Khưu ở đình dùng miệng cấp chính mình làm sạch sẽ cũng thu thập một phen, mới ngồi vào sofa phía trên. Lão gia, không có đi lau mặt đàn Đặng Lệ Quân đi qua đến, nhu thuận quỳ trên đất. Biết vì sao như vậy trừng phạt ngươi sao? Lý Húc thản nhiên nói. Nô cự tuyệt lão gia hảo ý. Đặng Lệ Quân nhỏ tiếng hồi đáp. Ai ngờ Lý Húc hừ một tiếng sai, là ngươi cự tuyệt rồi, lại vừa không có kiên trì. Vâng, lão gia, Đặng Lệ Quân đem đầu cúi được thấp hơn, nô lần sau tuyệt không khẩu thị tâm phi. Phía trước lúc trở lại, Lý Húc từng cầm lấy thiếp vàng thiệp mời hỏi nàng, muốn hay không cùng chính mình cùng đi tham gia rượu hội. Khi đó, bên này thuộc về Lý Húc biệt thự, liền Đặng Lệ Quân một cái nữ nhân ở, Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng đều các kiếm cớ ở lại Đài Loan chưa từng có. Nói thật, điều này làm cho Lý Húc có chút căm tức, chứ không nói cảm ơn tiết mấy ngày nay có phải hay không thật chơi được có chút quá nóng, tính là thật qua, hắn cũng lại làm cho các nàng cho phép cất cánh một tháng, liền lễ Giáng sinh thời điểm đều chưa từng kêu. Hiện tại, mình tới Hong Kong, làm cho các nàng cư nhiên không đến, nhìn đến còn là đối với nàng nhóm quá mức phóng túng, ừ, nhất định là như vậy. Cho nên Đặng Lệ Quân vốn là muốn làm nũng, nói không muốn đi, kết quả Lý Húc trực tiếp thu hồi thiệp mời, tự mình đi rượu, làm nàng muốn vãn hồi cơ hội đều không có. Bất qua nói trở về, chính bởi vì một người đi, mới có cơ hội câu thượng Hà Siêu Quỳnh, nếu Đặng Lệ Quân tại bên người, ngược lại không tốt xử lý, cho nên Lý Húc chính là hơi chút khiển trách dưới nàng. Được rồi, trêu đùa một chút chính mình cái này nghe lời nhất, tối khẳng vì chính mình nghĩ, lại rất có tính năng động chủ quan tình nô. Nhưng thật ra là món thật thoải mái sự tình. Đặng Lệ Quân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên một chút cũng không thèm để ý, nhưng ở mặt khác người trong mắt, liền có một chút thỏ tử hồ bi. Đến ta nơi này đến, Lưu phu nhân, Lý Húc lúc này đối với một cái khác nữ nhân vỗ vỗ bắp đùi của mình. Mới xuống máy bay 2 giờ chân rung rung phía dưới, lại không dám chống lại mảng của hắn lệnh, lắp bắp tỏa. Thật thơm. Tiến đến nàng trắng nõn cổ phía trên hít một hơi thật sâu Lý Húc trêu đùa, cũng đối với Đặng Lệ Quân khoát tay áo, làm nàng đi lau khuôn mặt. Đi o, Lý Húc lại hỏi, Lưu phu nhân đỉnh chọn nha. Lý tiên sinh, mời ngươi. Không nên như vậy, bảo ta chân, hoặc là A chân, tiểu chân, đều có thể, chân khẩn cầu nói.